Có tiền liền biến cường chương 682 tới chương 712. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Lúc đầu ta cứ nghĩ Lâm Bắc Phàm chỉ có thể làm mưa làm gió trong nước, không nghĩ tới ra nước ngoài hắn càng thêm mạnh mẽ. Các ngươi không nghe lời, ta sẽ lập tức chặn đường lui của các ngươi, khiến cho các ngươi không còn đường quay về. Rốt cuộc Tinh Quang cũng thật sự vượt biên giới, từ nay mùa xuân của giới giải trí Trung Quốc chúng ta đến rồi. Đây là đại thời đại của giới giải trí Trung Quốc chúng ta. Đám người trong giới giải trí đều vui vẻ mà nhìn việc này. Tinh Quang là công ty giải trí của Trung Quốc, chẳng lẽ lại không chiếu cố bọn họ? Tinh Quang có được hơn phân nửa rạp chiếu toàn cầu, có nghĩa bọn hắn cũng có thể đi nhờ xe ra nước ngoài, dương danh toàn thế giới. Điều này có nghĩa mùa xuân của giới truyền hình điện ảnh Trung Quốc đã đến. Có nghĩa giới giải trí Trung Quốc có cơ hội trở thành Hollywood thứ hai. Có nghĩa minh tinh Trung Quốc có thể trở thành siêu sao thế giới. Tất cả đều quá có sức hấp dẫn. Thế là, rất nhiều minh tinh nghệ nhân nắm chặt liên hệ Tinh Quang, muốn gia nhập đại tập đoàn Tinh Quang. Cho dù không cách nào gia nhập, cũng phải ôm chặt bắp đùi. Địa vị bá chủ của Tinh Quang càng thêm củng cố. Đối thủ cũ của bọn họ, ảnh nghiệp Dada, giải trí Ali cũng vì đó mà trở nên trầm mặc vô cùng. Tổng giám đốc và chủ tịch của bọn họ đều lâm vào hoài nghi, rõ ràng ta đang ra sức đuổi theo, vì sao chênh lệch càng lúc càng lớn. Bọn hắn còn đang tranh đấu trong nước, kết quả người ta đã vô thanh vô tức đánh rớt giang sơn bên ngoài. Bọn hắn còn nên tiếp tục nội đấu sao? Mã Đại Vân của Ali gọi điện thoại cho Lâm Bắc Phàm, tiểu lão đệ, lão ca ta phục ngươi. Có thể không tiếng động phá đổ 8 công ty điện ảnh lớn của Hollywood, thủ đoạn này quá trâu, ngươi còn mãnh liệt hơn nhiều so với lão ca năm đó. Hảo hán không đề cập tới chuyện năm xưa. Mã Đại Vân bị nghẹn. Chỉ có thể cười khổ, tiểu lão đệ này vẫn như xưa, nói chuyện có thể tức chết người. Kết quả, hắn ta đã đánh giá thấp tiết tháo của Lâm Bắc Phàm, thuận theo tuyến điện thoại, Lâm Bắc Phàm hỏi lại một câu, giải trí Ali của ngươi đã sắp không còn đường sống, ngươi không cảm thấy đau tim sao? Thực đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi cứ nói chuyện kiểu vậy sẽ khiến người ta tức chết. Nhưng Mã Đại Vân cũng không phải người bình thường, lòng dạ của hắn ta rộng lượng vô cùng. Hắn ta cười một tiếng nói, cứ để cho người khác nhức đầu, ta đã sắp về hưu, đã sớm mặc kệ những việc linh tinh rối loạn này. Bây giờ ta chuẩn bị làm lão sư già, đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm thành công của ta cho mọi người. Cũng chỉ là rót súc gà cho tâm hồn mà thôi, chỉ có đồ đần mới tin mấy thứ này. Mã Đại Vân, tổng kết quá đúng chỗ, nhưng ngươi có thể đừng nói thẳng ra như vậy, chừa cho ta chút mặt mũi được không? Tiểu Mã ca, có thời gian ngươi đến Đại học Giang Nam diễn thuyết một lần. Mã Đại Vân sững sờ. Đây là trường học cũ của ngươi, ta nghĩ hẳn Đại học Giang Nam sẽ mời ngươi tới diễn giảng, nhưng sao tới nay vẫn không thấy động tĩnh gì vậy? Đúng là bọn hắn đã mời ta rất nhiều lần, nhưng ta đều cự tuyệt, bởi ta sợ canh gà độc của ta sẽ độc chết bọn hắn. Mã Đại Vân, súc gà của ngươi tương đối có tính chữa trị tâm hồn, dễ dàng lắc lư người khác. Mã Đại Vân, lời này bảo hắn ta phải tiếp thế nào? Bên kia, Lâm Bắc Phàm vẫn thao thao bất tuyệt như cũ, còn cả câu tăng ca là phúc báo kia của ngươi, quả thực quá kinh điển. Hiện tại nhân viên Tinh Quang ta đều gào khóc đòi làm thêm giờ, dường như rất hưng phấn, muốn cản cũng không cản được. Mã Đại Vân có hứng thú, về sau thế nào? Sau đó ta nói với bọn hắn, tăng ca không có tiền làm thêm giờ, bọn hắn lập tức nghỉ, không còn hé về vụ tăng ca này nữa. Mã Đại Vân, nhưng vẫn có một số người không biết sai. Thế là lão bà ta dạy bọn hắn một bài nhớ đời. Nàng hỏi đám người chấp mê bất ngộ kia, Mã Đại Vân và lão công ta Lâm Bắc Phàm đều có thể tính là nhân sĩ thành công. Như một người bận biệu như chó, một người cái gì cũng không làm lại sống thành đại lão, các ngươi muốn trở thành người nào? Cho nên bọn hắn tỉnh ngộ. Mã Đại Vân, sau khi có được nhiều rạp chiếu khắp toàn cầu như vậy, vô gian đạo, mở rộng quy mô công chiếu, càng ngày càng nhiều người nước ngoài vào rạp chiếu xem bộ phim này, mà bộ phim cũng nhận được lời khen của khán giả toàn cầu. Không ngờ Trung Quốc có thể sản xuất ra một bộ điện ảnh ấn tượng như vậy. Song phương đều cài gián điệp, đây là một trận chiến giữa các gián điệp. Thiết lập này thật sự quá kinh điển. Suýt chút nữa ta đã bỏ qua một bộ phim hay. Còn có âm nhạc trong phim thật sự kinh điển. Hình như phim truyền hình điện ảnh của Tinh Quang chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Phim điện ảnh hay như vậy, vì sao trước kia không được công chiếu rộng rãi? Theo việc công chiếu được mở rộng, danh tiếng lên men, phóng vé. Vô gian đạo. Bắt đầu bay lên. Qua thống kê sơ lược, trước mắt, mỗi ngày tổng doanh thu phòng vé trên toàn cầu đã đạt đến 1 ức đô la Mỹ. Tốc độ này có thể sẽ kéo dài suốt một tuần. Sau một tuần, tốc độ này mới có thể giảm. Căn cứ phương thức tăng trưởng này, tất nhiên, vô gian đạo rất có khả năng trở thành cô nàng ngổ ngáo. Thứ hai, những minh tinh đã tham diễn bộ phim này mừng như điên. tinh quang quả nhiên là tinh quang, cho dù ở bất kỳ đâu cũng tinh quang sáng lạn, coi như là 8 công ty điện ảnh lớn cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Sức mạnh của hắn đã đột phá chân trời, uy vũ bá đạo không giải thích. Kèm theo bộ phim này, rất nhiều minh tinh Trung Quốc bắt đầu lộ mặt trước khán giả hải ngoại, bắt đầu có danh khí. Vô Gian Đạo. Cuộc khởi mạnh mẽ như vậy là nhờ dẫm lên phim điện ảnh của đại công ty điện ảnh lớn, vì Lâm Bắc Phàm nên những bộ điện ảnh mà bọn hắn đang chiếu phải sớm hạ xuống, dành ra rất nhiều thời gian trống để xếp cho. Vô Gian Đạo. Kể từ đó, đương nhiên. Vô Gian Đạo. Kiếm lời rất nhiều, mà những bộ điện ảnh khác lại rất thảm. Tuy trước mắt thua lỗ cũng không tính là nhiều, nhưng nếu Tinh Quang cứ tiếp tục làm như vậy, tuyệt đối sẽ khiến bọn hắn chết toi. Rạp chiếu của Tinh Quang trên toàn thế giới đã phát huy uy lực của mình. Mấy vị động sự trưởng công ty điện ảnh mặt mày ủ dột. Bọn hắn biết rõ, đây là cảnh cáo của Tinh Quang, nếu như vẫn không hành động, như vậy tiếp theo chính là đao thật súng thật mà làm. Hoặc là một trong bọn họ chết, hoặc là toàn bộ chung cùng, không có còn đường thứ ba. Thật sự quá đáng hận, dù không kiếm được tiền cũng phải cạo chết chúng ta. Không hề giống thương nhân, ngược lại giống tên du côn vô lại, nào có ai lại làm như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, cạo chết một người trong đó mới chịu bỏ qua. Đây chẳng phải là muốn mạng người hay sao? Sớm biết vậy ta đã không đối nghịch với Tinh Quang. Bởi vì hành động của Lâm Bắc Phàm mới khiến bọn hắn hạ quyết tâm. Đạo hữu chết nhưng bần đạo không thể chết, chết tử tế không bằng tiếp tục sống sót, nếu người khác không chết thì mình phải chết. Các vị chủ tịch tính toán, rốt cuộc phải giết ai đây? Ngay lúc này, các vị chủ tịch không hẹn mà cùng nghĩ đến Leon Film, bởi vì công ty điện ảnh này có ân oán với Tinh Quang nhiều nhất, hơn nữa động tác lần này cũng là bọn hắn có phản ứng cường liệt nhất, hành động tích cực nhất. Cho nên cạo chết Leon Film, hẳn là Tinh Quang có thể giải hận tương đối. Chủ tịch Monkey của Paramount liên lạc chủ tịch Salik của Phúc, ta nghĩ rằng nên cạo chết đầu sư tử kia, người có ý kiến gì? Anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng nghĩ như vậy. Salik trả lời rất hợp khẩu vị. Monkey cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu, chúng ta cần phải liên hệ với 5 công ty còn lại, sau đó đồng loạt ra tay mới có khả năng chặt rơi đầu sư tử kia. Chuyện này phải làm thật bí mất, ngàn vạn lần không thể để Mancy biết được. Ta biết, chuyện này cứ để ta sắp xếp. Thế là, lão tổng của 7 công ty điện ảnh lớn len lén tụ tập với nhau, thương lượng cách phá đổ Leon Film. Nhưng đúng lúc này, chủ tịch Mancy của Leon Film lại lén lút đến gặp Lâm Bắc Phàm. Đúng là khách quý, người tìm ta có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm tiếp đãi hắn ta. Thông qua tuyến vận mệnh, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Leon Film đang mau chóng ảm đạm, khí vận trên người hắn ta bị phụng dưỡng đến 7 đại công ty điện ảnh kia, bởi vậy hắn có thể đoán ra Leon Film là kẻ bị nhầm vào. Lâm tiên sinh, ta tới tìm ngươi là muốn bán Leon Film lại cho ngươi. Mancy đi thẳng vào vấn đề. Vì sao? Lâm Bắc Phàm dù bận vẫn ung dung. Bởi vì, Leon Film của ta có ân oán với Tinh Quang nhiều nhất. Mancy oán hận nói, ta hiểu rất rõ mấy lão gia hỏa kia, vì tư lợi, khẳng định đã sớm thông đồng, liên hợp lại hạ bệ ta. Cho nên so với việc cuối cùng phá sản đóng cửa, tay trắng mà đi, không bằng bán công ty lại cho ngươi, như vậy ta còn có thể sống tốt hơn một chút. Lâm Bắc Phàm gật đầu, nói rất có lý. Trên mặt Mancy mang theo một tia hung ác, mặt khác, mấy công ty kia muốn hại ta, ta cũng không muốn để bọn hắn được tốt. Nhưng ta thế đơn lực bạc, vì vậy đành phải tìm Lâm tiên sinh hợp tác, ta tin chắc chắn Lâm tiên sinh sẽ không bỏ qua cơ hội này. Điểm ấy thì ngươi sai rồi, với ta, muốn chơi chết các ngươi là chuyện rất đơn giản. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý cười cười, chỉ là hiện tại ta càng thích đùa bẩn các ngươi mà thôi, bằng không, sinh hoạt quá đơn điệu nhàm chán. Mancy có chút nghe không hiểu những gì Lâm Bắc Phàm nói như vậy, Lâm tiên sinh không định ra tay với bọn họ. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, không, đây là quy tắc trò chơi, nên chơi thì vẫn phải chơi, có cơ hội tuyệt không thể bỏ qua. Nếu như lại chơi chết thêm một công ty thì sẽ càng thú vị, như thế người khác mới thấy rõ lực uy hiếp của Tinh Quang ta, từ nay về sau không dám mạo phạm. Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, cười như không cười hỏi, người có đối thủ nào mà bản thân tương đối thù hận không? Giờ khắc này, Mancy như trông thấy một vị thần linh cao cao tại thượng, đang chơi đùa chúng sinh. Mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng tràn đầy hối hận. 8 công ty điện ảnh lớn đại chiến vang dội. Đủ loại trò xấu bị vạch trần, báo cáo trốn thuế, lôi kéo đạo diễn và lãnh đạo của đối phương, phân giải cổ đông. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Hollywood một mảnh sợ bóng sợ gió. Minh tinh trực thuộc đều run lẩy bẩy, không dám loạn ngôn, không dám loạn động. Lúc đầu bọn hắn cho rằng đây chỉ là một trận đại hỗn chiến, nhưng nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người, đây là một trận đại chiến 7 đánh 1 có dự mưu có kế hoạch, tất cả các công ty điện ảnh đều vây quanh Leon Film, Leon Film đứng trước đủ loại gây khó dễ. Nhưng lại một lần nữa nằm ngoài dự kiến của mọi người, đối mặt với màn vây quét của 7 công ty đồng cấp, Lion Film lại biểu hiện vô cùng cứng chắc, còn có thể quay đầu lại cắn Paramount một ngụm. Nhất là bọn họ dâng một phần danh sách trốn thuế cặn kẽ, kéo Paramount xuống nước. Ở Mỹ lưu truyền một câu, con người khi còn sống có hai chuyện không thể tránh được, một là tử vong, hai chính là thu thuế. Ý này, việc trốn thuế lậu thuế ở Mỹ là một chuyện vô cùng nghiêm trọng sự tình, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Chủ tịch Monkey của Paramount nổi giận đùng đùng, lão già thối tha men si này thật sự không phải thứ gì tốt lành. Chết thì chết một mình đi, còn nhất định phải kéo ta xuống nước. Nhất định chính là một kẻ điên không nói lý. Kỳ thực hắn ta cũng không nghĩ lại một chút, rốt cuộc là ai ra tay trước. Nghĩ đến việc trốn thuế liên tục như vậy, Monkey lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Sợ rằng phải ra một bút máu, nhưng thù này nhất định phải báo. Thế là, Monkey lại liên hệ 6 công ty điện ảnh khác mở ra giai đoạn đại chiến tiếp theo, cái này nhất định sẽ đẩy hắn ta vào chỗ chết. Chỉ có hại chết cái đầu sư tử này mới có thể buông lỏng một hơi. Trận chiến này chưa thể phân chia thắng bại ngay được, Lâm Bắc Phàm và Dương Tử Nhi đành phải về trước. Nhưng trước khi đi, Lâm Bắc Phàm còn ra tay tàn nhẫn với Đô Nang Trung, đó là phá hủy khí vận của tập đoàn sau lưng hắn ta. Lâm Bắc Phàm rất muốn xem thử, bản thân làm đến tổng thống, kết quả xí nghiệp phá sản, sẽ có cảm tưởng gì? Lúc đối mặt với công quyền và cá nhân, hắn ta còn có thể làm thế nào? Đó chắc chắn là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Lâm Bắc Phàm cong môi cười, chỉ sợ trong các đời tổng thống, đây là vị duy nhất phá sản trong lúc tại vị, chắc chắn sẽ lưu truyền thiên cổ. Thế nhưng lúc bước lên máy bay, một nữ nhân tóc vàng mắt xanh lại chờ sẵn ở đó. Vừa thấy Jessica, Dương Tử Nhi lập tức không vui, sao ngươi lại ở đây? Jessica mỉm cười thản nhiên, nghe nói các ngươi muốn về Trung Quốc, đúng lúc ta cũng muốn đến Trung Quốc nghỉ phép, vì vậy không mời mà tới. Sao nào, chẳng lẽ không hoan nghênh sao? Ánh mắt Jessica uyển chuyển, cho Lâm Bắc Phàm một ánh mắt trêu chọc. Trái tim Lâm Bắc Phàm nhảy lên, nữ nhân này càng ngày càng biết dụ dỗ người ta, sao gần đây càng lúc càng to gan chứ? Nhìn hai người này mắt đi mày lại, Dương Tử Nhi lập tức nổi giận, đương nhiên không chào đón, đừng tưởng rằng ta không nhận ra ngươi muốn dụ dỗ Lâm Bắc Phàm, vì Bạch tỷ tỷ và Thiên Mị tỷ tỷ, ta chắc chắn sẽ không để ngươi được như ý. Hai tay Dương Tử Nhi chống nạnh, như một cọp cái nhỏ bảo vệ đồ ăn. Ngươi chưa có tư cách nói lời này. Jessica nhẹ nhàng đảo mắt, ánh mắt như cười mà không phải cười. Ngươi có ý gì? Dương Tử Nhi lập tức chột dạ, dương nanh múa vuốt nói, ngươi nói rõ ràng cho ta. Jessica quay sang, nói nhỏ, việc này rất khó nói rõ ràng, trong lòng ngươi và ta biết rõ là được. Yên tâm, ta cũng không phải một người đầu lưỡi lớn, ta nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi. Bị bắt được đằng chui, Dương Tử Nhi lập tức suy sụp. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng cầm tay của nàng, dịu dàng nói, Tử Nhi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng ấy chỉ dọa nàng mà thôi. Mặc kệ tương lai thế nào, ta đều giữ chặt nàng trong lòng bàn tay. Trên mặt Dương Tử Nhi nở nụ cười vui vẻ, sau đó lại tỏ ra dữ dằn, đều tại chàng. Nếu không phải chàng, ta đã không bị nàng ta bắt được đằng chui, đều là chàng sai. Lâm Bắc Phàm, hắn còn có thể nói gì nữa, đương nhiên là bóp mũi nhận. Về tới Giang Nam Trung Quốc, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị đều đến sân bay đón. Tử Nhi ngươi vất vả rồi, chúng ta đều biết việc ở Hollywood, không để những nữ minh tinh Hollywood bụng dạ khó lường đó đến gần, ngươi làm rất tuyệt. Vũ Thiên Mị khen ngợi Dương Tử Nhi. Đây là điều ta nên làm, Thiên Mị tỷ tỷ. Đối mặt với Vũ Thiên Mị coi nàng là muội muội tốt rất tri kỷ, Dương Tử Nhi hơi thiếu tự tin, chột dạ cúi đầu. Ta ngăn được đám nữ minh tinh Hollywood rắp tâm không tốt, nhưng không ngăn được bản thân. Sau đó hung dữ trợn mắt liếc Lâm Bắc Phàm một cái. Đều do tên hỗn đảng này, lại lừa gạt nói trúng loại xung dược rất mạnh, lúc ấy bản thân hỗn loạn liền bị lừa. Sau đó điều tra một chút mới biết được, căn bản không có xung dược mạnh như vậy, chỉ là truyền thuyết võ lâm. Sau đó, nàng tìm Lâm Bắc Phàm cãi cọ, kết quả đột nhiên lại lăn giường, cả bộ xương cũng muốn tan ra. Dương Tử Nhi cảm thấy mình chịu thua thiệt lớn, sau này nhất định phải đòi Lâm Bắc Phàm đền bù tổn thất, bắt hắn bồi thường cho ta một thùng. Một xe rượu ngon mới có thể tha thứ cho hắn một chút. Ngươi chính là Jessica giúp tiểu nam nhân của nữ vương quản lý tài sản ở nước ngươi. Đúng là dáng vẻ duyên dáng. Đôi mắt sắc bén của Vũ Thiên Mị nhìn chằm chằm nữ nhân tóc vàng mắt xanh đi ra từ phía sau, tràn đầy sự cảnh giác. Ngươi chính là Vũ Thiên Mị trong miệng đại sư, đúng là dáng vẻ quyến rũ động lòng người. Jessica cười dịu dàng nói. Hai người ngoài miệng đều là giọng điệu khen người ta, nhưng sao lại nghe khó chịu như vậy? Dáng vẻ duyên dáng, quyến rũ động lòng người đều là cách người bình thường hình dung hồ ly tinh. Ngươi không ở nước ngoài quản lý tài sản, chạy đến đây làm gì? Vũ Thiên Mị tiếp tục nói, lời ngầm là đây không phải là nơi ngươi nên đến, đến từ đâu thì lăn về chỗ đó. Ngươi không phải máy móc, luôn cần nghỉ ngơi. danh lam thắng cảnh ở Giang Nam Trung Quốc nổi tiếng gần xa, vì vậy ta lựa chọn đến đây nghỉ phép không được sao? Chẳng lẽ ngươi không chào đón? Jessica thản nhiên đáp trả. Đương nhiên hoan nghênh. Chúng ta tuyệt đối nhiệt tình hoan nghênh khách khứa đường xa đến đây. Lời ngầm là, thân phận của ngươi chỉ là khách, đừng đảo khách thành chủ. Mỗi một câu nói của hai người đều giấu giếm sát khí. Lính mới Dương Tử Nhi run lẩy bẩy, cảm giác đạo hạnh của mình quá nông cạn, không dám nói lời nào. Lâm Bắc Phàm đang cân nhắc có nên hòa giải không. Nhưng hình như bọn họ cũng không nói lời nào quá đáng, hòa giải thế nào. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, được rồi các ngươi đừng ồn ào, chúng ta đi về trước, đứng chặn đường ở đây cũng không tiện. Chính cung nương nương đã lên tiếng, hai người lập tức yên phận. Lâm Bắc Phàm bước nhanh đến bên cạnh Bạch Thanh Tuyết, nói nhỏ, lão bà nàng thật giỏi. Bạch Thanh Tuyết trợn mắt, trở về mới dạy dỗ chàng tử tế. Thế là, mọi người ngồi lên xe quay về, trên đường đi mọi người vừa nói vừa cười, cảm giác như tỉ muội. Cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết sắp xếp cho Jessica vào ở trong trang viên nhà mình. Có vẻ là ý tốt, nhưng thật ra cũng có tác dụng giám sát, chỉ đặt ngay dưới mắt mới yên tâm. Jessica cũng vui vẻ hài lòng chấp nhận, ở trong trang viên chắc chắn càng dễ tiếp xúc với đại sư hơn. Đến tối, hai nữ nhân nghiêm hình thẩm vấn Lâm Bắc Phàm. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc, nói, rốt cuộc ở Hollywood đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chàng đột nhiên có nhiều bạn bè như vậy? Sao lại có năng lực mua hơn phân nửa rạp chiếu phim trên toàn cầu? Lập tức thành thật khai báo cho ta. Vũ Thiên Mị cũng tỏ ra nghiêm túc, theo ta được biết chàng căn bản không sử dụng tiền riêng, thế nhưng chàng lại có thể mua được nhiều rạp chiếu phim như vậy, có phải chàng lại bị đại phú bà nào đó bao nuôi rồi không? Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết trợn mắt liếc khuê mật nhà mình, bây giờ đang thẩm vấn đấy, nói chuyện cẩn thận. Lâm Bắc Phàm tỏ rõ quyết tâm trước, Thiên Mị, nàng nói năng bậy bạ nói xấu ta. Đời này ta chỉ có thể bị một phú bà bao nuôi, đó chính là lão bà đại nhân Mỹ Lệ hào phóng, khéo hiểu lòng người của ta, ta tuyệt đối không đồng ý những người khác. Bạch Thanh Tuyết khẽ cong khóe môi, sau đó lại nghiêm mặt. Vũ Thiên Mị vặn hỏi, thế nhưng chàng lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Lâm Bắc Phàm cúi đầu thở dài, ôi, không phải gần đây châu U đang khủng hoảng tài chính nhà, ta không cẩn thận kiếm lời một khoản tiền. Kiếm lời bao nhiêu? Không nhiều, chỉ hơn 1.000 ức thôi, ta cũng lười đếm. Vũ Thiên Mị nghĩ, nói, hơn 1.000 ức cũng không mua được nhiều rạp chiếu phim như vậy. Đơn vị tính là đô la. Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị. Còn trang bức với nữ nhân của mình. Hai nữ nhân nhào tới, vừa xé vừa cắn Lâm Bắc Phàm. Sau khi giày vào một lúc, Lâm Bắc Phàm giơ tay nhận thua. Nói vậy, bây giờ chàng là phú ông vạn ức. Cũng không thể nói như vậy, dù sao ta và tức phụ cùng hưởng tài sản. Hai người chúng ta cộng lại mới là phú ông vạn ức. Cũng như đũa vậy, thiếu một cái cũng không được. Trong tay Lâm Bắc Phàm đột nhiên xuất hiện một đôi đũa, đưa một cây cho Bạch Thanh Tuyết, đưa cây còn lại cho Vũ Thiên Mị. Kết quả đũa còn chưa tới trong tay các nàng, đột nhiên thay đổi, chia ra biến thành một bông hoa hồng trắng và một bông hoa hồng xanh. Hoa tươi xứng mỹ nhân, các nàng là mỹ nhân trong lòng ta. Lâm Bắc Phàm đầy tình cảm nói. Đưa hoa hồng trắng cho Bạch Thanh Tuyết, hoa hồng xanh cho Vũ Thiên Mị. Hai nàng đều cảm thấy rất bất ngờ. Sao gần đây chàng lại có nhiều trò gian thế? Ma thuật biến đổi này không tệ, khoảng cách gần như vậy cũng không nhận ra là giả. Dĩ nhiên không phải giả, là trực tiếp biến ra. Một bất ngờ nho nhỏ này, đánh tan oán hận của hai nữ nhân. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình lấy được năng lực tạo vật, chỗ tốt lớn nhất là bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lòng nữ nhân. Gần đây cuộc sống phu thê càng ngày càng hài hòa. Hai lão bà, ta muốn sửa lại một chút. Tiền mua rạp chiếu phim không phải của chúng ta, mà là đám bạn bè cho ta. Bọn họ thấy ta bị bắt nạt ở Hollywood, thế là mua rạp chiếu phim trút giận cho ta. Lâm Bắc Phàm nói. Ngày thường chàng không bước chân ra khỏi nhà, lấy đâu ra nhiều bạn bè có sức mạnh như vậy. Bạch Thanh Tuyết thấy kỳ lạ. Tuy lúc ấy không có mặt, nhưng từ tin tức truyền về đều biết người mua lại rạp chiếu phim không phú cũng quý, ngay cả lão bản 8 rạp chiếu phim lớn cũng phải cúi đầu sống, có thể tưởng tượng sau lưng những người này là thực lực ngập trời. Thế nhưng những người này lại là bạn của Lâm Bắc Phàm, ngày thường cũng không qua lại, khiến nàng cảm thấy rất bất ngờ. Lâm Bắc Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, quân tử qua lại nhạt như nước, tình nghĩa bạn bè ở chỗ thật lòng. Ta đối xử thật lòng với bọn họ, tuy ngày thường không qua lại, nhưng tình cảm càng vững chắc hơn. Cũng như ta với Jessica, trước kia nàng có mối thù máu sâu đậm, lúc cùng đường là ta giúp đỡ nàng, vì vậy bây giờ nàng mới một lòng một dạ giúp đỡ ta. Jessica đã xảy ra chuyện gì? Nghe cách chàng nói hình như rất đáng thương. Thế là, Lâm Bắc Phàm kể lại thân phận của Jessica và những việc xảy ra trong khoảng thời gian này với hai nữ nhân. Bạch Thanh Tuyết thở dài, không ngờ tập đoàn Andrews tiếng tăm lừng lẫy lại bị nàng đẩy ngã, nàng cũng là một người đáng thương, phụ mẫu bị ca ca ruột giết chết, tài sản cũng bị cướp mất, tuy bây giờ đã báo thù, nhưng cũng không còn người thân. Lâm Bắc Phàm nói, vì vậy chúng ta nên đối xử với nàng tốt một chút. Dù đáng thương thế nào, cũng không thể cướp nam nhân nhà chúng ta. Vũ Thiên Mị không vui. Lâm Bắc Phàm, đây là chuyện tốt do chàng làm ra, chàng xem ban tổ chức giải thưởng Kim Chung đã gửi thư mời. Bạch Thanh Tuyết lấy một lá thư ra. Điều này liên quan gì đến giải thưởng Kim Chung? Lâm Bắc Phàm mở ra xem, đôi mắt càng xem càng sáng, đây không phải chuyện tốt sao? Giải thưởng Kim Chung mời Tinh Quang chúng ta tham gia, là một trong những đơn vị chính tổ chức giải thưởng Kim Chung. Sao chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu chúng ta? Giải thưởng Kim Chung là một giải thưởng rất có trọng lượng, trước kia đều do các ban ngành liên quan của quốc gia tổ chức, tất cả minh tinh và công ty giải trí đều chạy theo như việc có danh tiếng nhất định ở nước ngoài. Nhưng bây giờ lại mời Tinh Quang trở thành một trong những đơn vị chính, đây thật sự là lần đầu tiên từ khi thành lập. Điều này có nghĩa Tinh Quang sẽ từ người tham gia trò chơi, biến thành người đặt quy tắc trò chơi. Thân phận địa vị thật sự khác biệt. Nói cho cùng, cũng là chàng làm chuyện tốt ở Hollywood. Vũ Thiên Mị hớn hở nói, ban tổ chức giải thưởng Kim Chung vẫn muốn chế tạo giải thưởng Kim Chung thành một giải thưởng có sức ảnh hưởng quốc tế, vốn còn cần 2-3 năm nữa, chờ đến lúc thị trường nước ta tiến thêm một bước mở rộng, sức ảnh hưởng lại tăng mạnh một bước nữa mới nói. Kết quả không ngờ chàng gây ra việc ở Hollywood, đẩy nhanh quá trình này. Có được phân nửa rạp chiếu phim toàn cầu, sức ảnh hưởng rất quan trọng, Tinh Quang chúng ta đã được nhìn nhận là công ty giải trí hàng đầu thế giới, dù là giới giải trí của quốc gia nào cũng sẽ nể mặt, vì vậy ban tổ chức giải thưởng Kim Chung gửi lời mời cho chúng ta, hy vọng thế lực của Tinh Quang thúc đẩy giải thưởng Kim Chung quốc tế hóa. Bọn họ dự định thử nghiệm ở phương diện điện ảnh đầu tiên, đẩy ra một giải thưởng phim nước ngoài hay nhất, cùng giải thưởng phim nước ngoài được hoan nghênh nhất. Nếu lần này làm tốt, vậy giải thưởng Kim Chung sẽ nhanh chóng quốc tế hóa, thúc đẩy giới giải trí nước ta và giới giải trí nước ngoài nhanh chóng kết nối. Tinh Quang của chúng ta cũng vĩnh viễn trở thành một trong những đơn vị tổ chức giải thưởng Kim Chung. Bạch Thanh Tuyết nói thêm, nhưng trước đó ta còn đang do dự. Bởi vì ta cũng không biết rốt cuộc chúng ta và những rạp chiếu phim này có quan hệ thế nào, có sức ảnh hưởng như thế này không, vì vậy kéo chàng qua đây hỏi một chút. Điều này thì các nàng có thể yên tâm, sức ảnh hưởng chỉ nhiều không ít. Trên danh nghĩa những rạp chiếu phim này là của người khác, nhưng thật ra hoàn toàn bị chúng ta khống chế. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, hơn nữa không lâu sau, 8 công ty điện ảnh lớn của Hollywood sẽ có một nhà phá sản đóng cửa, còn có một nhà thuộc về chúng ta, vì vậy cứ yên tâm to gan đi làm. Sau khi nghe Lâm Bắc Phàm nói xong, hai nữ nhân yên tâm. Nữ vương đại nhân, việc này cứ để ta đến xử lý, ta nhất định sẽ làm ổn thỏa. Vũ Thiên Mị tự tin nói. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười gật đầu, còn có gì không yên tâm với khuê mật tốt của mình nữa. Đúng rồi, việc liên quan đến rạp chiếu phim toàn cầu, nàng có gì không hiểu có thể trực tiếp đến hỏi Jessica, chuyện này do nàng ấy tổ chức. Có lẽ nàng ấy khá quen thuộc. Lâm Bắc Phàm nói thêm một câu. Vũ Thiên Mị, sao bây giờ mới nói, ta không muốn làm nữa. Cuối cùng, Vũ Thiên Mị bất đắc dĩ đi tìm Jessica, tìm hiểu tình hình cụ thể. Jessica cũng không làm khó Vũ Thiên Mị, mà nói rõ ràng những gì mình biết. Vũ Thiên Mị nhận được câu trả lời hài lòng, sau đó liên lạc với ban tổ chức của giải thưởng Kim Chung, cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn. Ban tổ chức rất vui vẻ, vậy là việc này đã được quyết định như vậy. Lần này giải thưởng Kim Chung được tổ chức ở Giang Nam, công việc cụ thể do Tinh Quang phụ trách giải quyết. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, địa vị của Tinh Quang càng thêm vững chắc và vượt trội. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Tử Nhi chạy đến trang viên Tinh Quang gặp Lâm Bắc Phàm. Đối mặt với ánh mắt mừng rỡ của Lâm Bắc Phàm, Dương Tử Nhi nói một đằng nghĩ một nẻo, "Đừng hiểu lầm, ta chỉ đến giúp Bạch tỷ tỷ và Thi Mị tỷ tỷ giám sát chàng, sợ chàng ăn vụng." Thật ra nàng thật sự nhớ hắn, từ sau khi quan hệ của hai người tiến thêm một bước, Dương Tử Nhi rất nhớ Lâm Bắc Phàm. Một ngày không gặp như cách ba thu gì đó, vì vậy sáng sớm đã chạy đến. Lâm Bắc Phàm vội vàng gật đầu, ta biết, Tử Nhi của chúng ta là người có trách nhiệm nhất. Đương nhiên. Dương Tử Nhi vui vẻ đến muốn cười to. Hầm rượu của ta vừa nhận một lô rượu mới, hương vị vô cùng đặc biệt, bây giờ chúng ta đi thưởng thức thì thế nào? Lâm Bắc Phàm lại gần bên tai Dương Tử Nhi, mập mờ nói. Đáng tiếc Dương Tử Nhi vẫn rất hồn nhiên, vừa nghe nói có rượu cũng không để ý đến điều gì nữa, đôi mắt sáng lên nói, nhanh dẫn ta đi. Thế là, hai người chạy đến hầm rượu nhấm nháp rượu mới. Lúc này, Jessica ăn mặc gọn gàng đi xuống từ trên lầu, nhìn trong đại sảnh không một bóng người, trong lòng hiện ra dấu chấm hỏi, Dương Tử Nhi đâu? Vừa rồi còn nghe thấy giọng nói của nàng, sao lại không thấy người? Lâm Bắc Phàm đâu? Sau một tiếng, cuối cùng hai người đã rời khỏi hầm rượu. Sắc mặt Dương Tử Nhi đỏ bừng, không biết là vì uống rượu, hay là nguyên nhân khác. Nhưng thỉnh thoảng nàng nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, trong mắt xen lẫn một tia căm hận, còn có chút say mê. Lại lừa ta, tên bại hoại này. nhưng nàng rất thích cách uống rượu này. Vừa rồi các ngươi đi đâu thế? Cuối cùng cũng thấy hai người xuất hiện, Jessica ngẩng đầu hỏi. Chúng ta đi uống rượu, hương vị rất tốt. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc. Thật sao, ta cảm thấy không phải các ngươi đi uống rượu. Jessica mỉm cười thần bí, ánh mắt nhìn thẳng về phía Dương Tử Nhi. Ánh mắt Dương Tử Nhi thoáng qua vẻ bối rối, nhưng lại giả vờ rất bình tĩnh. Jessica lập tức liền hiểu, lại chạy đi ăn vụng, thật sự quá xấu. Một đại mỹ nữ như ta đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không đến ăn một miếng. Jessica duỗi lưng một cái, lộ ra đường cong lạ lướt, nói, lần trước đến Giang Nam là vì giữ mạng, ta còn chưa được thưởng thức cảnh đẹp ở nơi này, trải nghiệm đặc sắc của vùng đất này, là một quý ông, chẳng lẽ ngươi không nên mời một mỹ nữ đi ra ngoài dạo chơi sao? Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi. Thế là, Lâm Bắc Phàm dẫn theo hai nữ nhân xuất phát. Cảnh sắc Giang Nam, danh lam thắng cảnh, chỉ sợ không có ai quen thuộc hơn Lâm Bắc Phàm. Gia hỏa này không có việc gì liền ở trên trời quan sát, nơi nào có phong cảnh đẹp, nơi nào chơi vui vừa nhìn là hiểu ngay. Thế nhưng, nếu nói chỗ chơi vui lại đẹp nhất Giang Nam, bây giờ không ai có thể hơn thành phố điện ảnh Giang Nam. Nơi đó đông ấm hè mát, nhiệt độ hàng năm đều được khống chế ở mức 20 độ đến 25 độ, vô cùng thích hợp. Hơn nữa phong cảnh trải qua cách sắp xếp của Lâm Bắc Phàm, nói là đào viên tiên cảnh cũng không đủ, đến lúc đó chơi vừa đúng. Hơn nữa thành phố điện ảnh thứ hai có phong cảnh càng đặc biệt hơn sắp được mở ra, đó là một thế giới tiên hiệp, tất cả thiết kế đều hoàn mỹ như có như không, thoạt nhìn như là thiên giới. Trước mắt, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp đang được gấp gáp quay chụp ở nơi đó. Ba người chạy đến thành phố điện ảnh Giang Nam. Chờ chút, khuôn mặt của chàng quá có tính biểu tượng, đi trên đường sẽ dễ bị người ta nhận ra, để ta hóa trang cho chàng. Dương Tử Nhi kéo đầu Lâm Bắc Phàm qua, sau đó lấy hộp trang điểm của mình ra, trang điểm có dáng có vẻ. Hộp trang điểm này rất lớn, Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhìn liền giật mình, bên trong có nhiều đạo cụ như vậy. Chỉ tóc giả cũng có 10 bộ. Sao nàng có nhiều đồ như vậy? Lâm Bắc Phàm hỏi. Dương Tử Nhi hơi đỏ mắt, trước kia nhìn vừa mắt liền mua, kết quả càng mua càng nhiều. Hình như tất cả đều là của nam. Dương Tử Nhi hung dữ, đều là ta mua cho chàng, sao nào chàng không thích? Lâm Bắc Phàm vội vàng nói, thích, rất thích. Trong lòng lại vui mừng, không ngờ tiểu cô nương này vẫn luôn thầm mến hắn. Thế nhưng vì sao đều mua đồ trang điểm? Không được cười, không được nói chuyện. Dương Tử Nhi dùng tay điều chỉnh lại đầu của Lâm Bắc Phàm, sau đó tiếp tục sự nghiệp trang điểm. Jessica ở bên cạnh làm tham mưu, không cần tóc giả, đội mũ là được, nhưng vẫn phải nhuộm mấy sợi tóc trắng, thoạt nhìn có cá tính. Da của hắn quá trắng, cần làm đen đi một chút, điều chỉnh màu da thấp xuống mấy độ. Đeo một cặp kính đi, tốt nhất là loại không khung đời cũ, có vẻ khá lịch sự. Tốt nhất lại gắn thêm một cái râu giả. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm đã biến thành một lão soái ca trung niên, trên người đầy hơi thở nghệ thuật. Lâm Bắc Phàm vung tay lên một cái, hai vị mỹ nữ, chúng ta xuất phát. Thế là, khắp nơi trong thành phố điện ảnh Giang Nam đều có bóng dáng dạo chơi của bọn họ. Dương Tử Nhi cảm thấy vô cùng hưng phấn, cảm giác tùy ý vui đùa với người yêu thật sự quá sung sướng, điều đáng tiếc duy nhất là có thêm một cái đuôi, muốn bỏ lại cũng không bỏ lại được. Nhưng Dương Tử Nhi rộng lượng, tạm thời không so đo với ngươi. Jessica cũng vô cùng hưng phấn, nàng cảm thấy mới lạ với tất cả mọi thứ ở nơi này, nhiệt độ hợp lòng người, phong cảnh xinh đẹp, lại vô cùng náo nhiệt, còn thường xuyên gặp đoàn làm phim đến quay phim, thật sự quá thú vị. Trong lúc đó, rất có nhiều người bắt chuyện với hai nữ nhân. Còn tự xưng là người săn tìm ngôi sao, có thể giới thiệu bọn họ đến trong tinh quang, vừa nhìn đã biết là tên lừa đảo. Tinh quang có người săn tìm ngôi sao hay không, những người như chúng ta còn không biết sao. Chúng ta cũng không cần đào móc ngôi sao đều chủ động đưa đến cửa. Đương nhiên, lão soái ca trung niên Lâm Bắc Phàm cũng rất được hoan nghênh. Dù Lâm Bắc Phàm bị vẻ xấu xí, nhưng khí chất trên người hắn quá nổi bật, luôn không thể che giấu được. Có rất nhiều thiếu nữ to gan chạy tới kéo Lâm Bắc Phàm chụp ảnh chung, còn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Thậm chí, còn mờ ám để lại số phòng. Lâm Bắc Phàm vội vàng từ chối, mọi người đừng như vậy, ta là người đã có lão bà. Ngươi xem hai người này đi, một người là lão bà Trung Quốc của ta, một người là lão bà ngoại quốc của ta là nam cặn bã không đáng được các ngươi yêu. Đại thúc đẹp trai, vậy có lẽ ngươi không ngại thêm ta nữa chứ? Một tiểu thiếu nữ xấu hổ nhát gan. Lâm Bắc Phàm lại thêm một thiếu nữ giơ tay. Ta có thể làm người thứ tư. Sau khi giày vào một lúc, cuối cùng Lâm Bắc Phàm dẫn theo hai nữ nhân dứt ra khỏi vòng vây. Không ngờ thiếu nữ Trung Quốc còn cởi mở hơn chúng ta. Tử Nhi, ta cảm thấy lần tiếp theo phải vẻ xấu thêm chút nữa, nếu không thì không an toàn. Jessica đầy cảm xúc nói. Ta đã cố hết sức, trừ khi hủy dung. Dương Tử Nhi tuyệt vọng nói. vậy sao ngày thường lại không có việc gì? Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói xen vào, ngày thường ta đều dẫn theo vệ sĩ, hơn nữa là 6 người, 4 người làm thành một vòng bảo vệ, 2 người yểm trợ chạy trốn. Dù đi xe cũng là xe chống đạn, vì vậy vô cùng an toàn. Dương Tử Nhi, Jessica. Cảm thấy khí chất của Lâm Bắc Phàm vẫn có sức ảnh hưởng, thế là hai nữ nhân quyết định lại hóa trang cho Lâm Bắc Phàm, hóa trang theo hướng xấu xí, nhất định phải hóa trang đến mức người ta không nhận ra mới thôi. Trải qua khoảng 20 phút, mọi việc đã xong. Có lẽ lần này không còn ai nhận ra được nữa. Nhìn kiệt tác của mình, Dương Tử Nhi vô cùng hưng phấn. Có lẽ không còn vấn đề nữa. Jessica nhẹ gật đầu. Chỉ thấy, một nam nhân lôi thôi tóc vàng mắt xanh xuất hiện trước mắt bọn họ, mái tóc màu nâu rối tung, đeo một cặp kính sát trồng màu xanh, một bộ râu quai nón, làn da lại đen hơn mấy độ, biến thành màu nâu. Quần áo cũng bị đổi thành áo jacket, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị cắt rách rưới. Thoạt nhìn, như một thanh niên nước ngoài sa sút, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhìn hình tượng bị thay đổi hoàn toàn, Lâm Bắc Phàm im lặng, các ngươi chà đạp ta như vậy thật sự được sao? Ta không cần mặt mũi nữa hả? Không sao, chỉ là tạm thời, qua hôm nay sẽ đổi lại cho chàng. Chắc chắn không còn ai nhận ra ngươi, chúng ta cũng có thể yên tâm đi chơi. Kết quả, các nàng nhanh chóng bị vả mặt. Đi trên đường, lại gặp được một người quen lại Vivi. Tử muội, sao ngươi lại đến đây? Nhìn thấy người quen, lại Vivi chậm rãi chạy tới. Ánh mắt lướt qua thanh niên lôi thôi nước ngoài ở bên cạnh, một đôi mắt thật to hóa thành ngôi sao, trong xấu hổ lại xen lẫn sợ hãi, vui vẻ nói, lão công Lâm Bắc Phàm, sao ngươi lại đến đấy? Có phải đặc biệt đến gặp ta không? Dương Tử Nhi, Jessica, Lâm Bắc Phàm mở hai tay ra, nói, các ngươi nhìn xem, vẫn có người nhận ra ta. Dương Tử Nhi buồn bực, Vivi, vì sao ta trang điểm cho Lâm Bắc Phàm thành dáng vẻ đó rồi, ngươi còn nhận ra được? Điều này không khoa học. Hắn là lão công Lâm Bắc Phàm của ta, dù hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lại Vivi không chút do dự nói. Lâm Bắc Phàm, người có thù với ta, hay là yêu ta? Ánh mắt si ngốc của Lại Vivi nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, ta nghĩ, đây chính là tâm hữu linh tê trong truyền thuyết. Được, Vivi ngươi đừng mê trai nữa. Dương Tử Nhi giận dữ, mỗi lần nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đều gọi lão công, người khác còn tưởng rằng ngươi là tiểu tam của hắn đấy. Thật ra ta không ngại. Lại Vivi cúi đầu. Dương Tử Nhi, nàng dùng tay che mặt, mê trai đến trình độ này, khuê mật thật sự không có thuốc nào cứu nổi. Vivi, hiếm khi nào chúng ta đến thành phố điện ảnh dạo chơi, ngươi dẫn chúng ta đến trụ sở của ngươi xem một chút đi. Dương Tử Nhi đành phải nói sang chuyện khác. Được, các ngươi nhanh đi theo ta. Lại Vivi hưng phấn. Thế là, mấy người đi tới khu vực quay chụp hiệu ứng của Tinh Quang. Bây giờ trải qua hơn một năm phát triển, khu vực quay chụp hiệu ứng này đã phát triển rất ra dáng, nơi này vô cùng rộng lớn. Bên trong có hơn ngàn người bận rộn, lúc này đang quay cảnh Lý Tiêu Diêu ngự kiếm phi hành. Rõ ràng khuôn mặt đứng đắn nghiêm túc, nhưng nhìn thấy vẫn khiến người ta bật cười. Đi vào địa bàn của mình, Lâm Bắc Phàm cũng không ngụy trang nữa, tháo toàn bộ tóc giả, kính sát trồng, râu quai nón ở trên người xuống, sau đó coi như bốt lớn đến khảo sát công việc. Nhưng có lẽ nơi này thật sự quá bận, tất cả mọi người vẫn bận rộn như trước, không chú ý đến Lâm Bắc Phàm. Hai nữ nhân cảm thấy mới lạ với tất cả mọi thứ, thế là đi xung quanh nhìn một chút. Lão công Lâm Bắc Phàm ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi đi xem kiệt tác của ta. Lại Vivi lôi kéo Lâm Bắc Phàm chạy vào trong phòng, sau đó mở màn hình máy tính lớn siêu cấp xa hoa của mình, mở ra một chương trình, trong đó xuất hiện một hình ảnh võ hiệp đẹp để lộng lẫy. Lại Vivi kiêu ngạo nói, lão công Lâm Bắc Phàm, đây chính là trò chơi cỡ lớn ta thiết kế theo yêu cầu của ngươi thế giới võ hiệp. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên, nhanh như vậy đã thiết kế ra rồi hả? Lúc trước, Lâm Bắc Phàm cho Lại Vivi một khoản tiền, đặc biệt để thiết kế trò chơi. Dựa vào các hình ảnh hiệu ứng võ hiệp đã làm ra, sau đó thiết kế một trò chơi. Thế giới võ hiệp. Nhưng yêu cầu của trò chơi này cũng không thấp, dù là yêu cầu bối cảnh hay là hình tượng nhân vật, hoặc là thiết lập kỹ năng, đều yêu cầu thập toàn thập mỹ. Nói ví dụ như thiết lập kỹ năng. Giáng Long thập bát chưởng. Có đến 18 bàn tay như vậy, mỗi một chưởng đều phải thiết kế ra hiệu quả võ hiệp kỳ diệu. Hơn nữa căn cứ theo người thi triển kỹ năng khác nhau, còn có điểm khác nhau. Quách Tĩnh, Kiều Phong và Hồng Thất Công thi triển Giáng Long thập bát chưởng cũng khác nhau, nhưng người khác thi triển cũng khác nhau. Còn có hình tượng nhân vật, chỉ kiểu tóc để lựa chọn cũng có trên trăm loại, còn có quần áo đủ loại. Ngoại trừ thiết kế bên ngoài, còn phải đảm bảo tính đáng chơi. Thế giới võ hiệp. Này lấy việc trở nên mạnh mẽ và chiến đấu làm chủ đề, nhưng cùng lúc cũng phải để ý việc giao tiếp, giao dịch và đủ loại nhu cầu xã hội. Nói ngắn gọn là dọn toàn bộ thế giới võ hiệp cổ đại vào đây. Vốn Lâm Bắc Phàm đoán cần khoảng thời gian 3-4 năm, không ngờ mới 1 năm đã hoàn thành. ta chơi trước một chút, thử hiệu quả. Dưới sự hướng dẫn của Lại Vivi, Lâm Bắc Phàm dùng tên thật đăng ký một tài khoản, là một người bình thường, tất cả phương diện đều là màu trắng, chỉ có 10 đồng tiền, có lẽ ăn hai bữa là hết tiền. Lại Vivi nói, dù sao thế giới võ hiệp cũng là cổ đại, năng lực sản xuất ở nơi đó có hạn, muốn sống trước tiên phải đi lao động, nếu không sẽ không có cơm ăn. Bây giờ ngươi có mấy lựa chọn, một là làm ruộng, hai là chăn trâu, ba là xin làm gia đình. Có rất nhiều nghề nghiệp để lựa chọn ban đầu. Nhưng nơi này là thế giới võ hiệp, ta muốn luyện võ thì phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm đưa ra thắc mắc. Trong thế giới võ hiệp, muốn luyện võ trở nên mạnh hơn chỉ có ba con đường tắt. Một là đi tòng quân, sẽ nhận được một bí tịch luyện công bản thô, còn có thể thu hoạch được quân công. Thứ hai là bái nhập vào một môn phái hoặc là gia tộc võ lâm, thậm chí là tiền bối nào đó, biểu hiện tốt cũng nhận được cơ hội luyện công. Thứ ba là đi theo sáu lộ nhân vật chính, thu hoạch được kỳ ngộ. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, thiết lập kiểu này rất võ hiệp, không có vấn đề. Căn cứ vào địa điểm xuất hiện khác biệt, thân phận khác biệt, lựa chọn cũng khác biệt. Thân phận này của ngươi thích hợp nhất là bái nhập vào một môn phái. Bây giờ ngươi đang ở vùng lân cận núi Võ Đan, cách Toàn Chân Giáo rất gần, có thể lựa chọn tham gia vào Toàn Chân Giáo. Nhưng vẫn còn quãng đường 2 ngày, vì vậy ngươi nhất định phải kiếm được khẩu phần lương thực đủ cho 2 ngày, khoảng 40 đồng tiền mới được. Thế là Lâm Bắc Phàm đến nhà địa chủ chăn trâu trước. Địa chủ có thể là MPC, cũng có thể là người chơi. Hành động của MPC khá bảo thủ, một là một, hai là hai. Nhưng người chơi khá linh hoạt hơn, biết đâu ngươi không cần lao động cũng có thể cho ngươi tiền. Hoặc là ngươi làm xong việc, hắn lại không cho ngươi tiền, thậm chí có lẽ còn hố tiền của ngươi, việc này phải xem tình hình. Cuộc sống hiện thực đều như vậy, vậy mới thú vị. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Ta thiết lập trò chơi này một tiếng tương đương với một ngày, có lẽ ngươi phải chăn trâu hai tiếng mới có thể kiếm đủ khẩu phần lương thực đến Toàn Chân Giáo. Ta tăng tốc đoạn này cho ngươi một lần, một phút tương đương một ngày. Lại Vivi ở bên cạnh thao tác. Sau hai phút, Lâm Bắc Phàm kiếm đủ tiền. Bây giờ ta có thể đi được chưa? Lâm Bắc Phàm xoa tay, đột nhiên thấy hơi hưng phấn. Lại Vivi lắc đầu, còn chưa được. Quãng đường trong hai ngày này trên cơ bản đều là vùng hoang vu dã ngoại, vì vậy ngươi phải dùng tiền mua lương khô trước mới có thể xuất phát, nếu không có thể sẽ chết đói trên đường. Ngoại trừ mua lương khô, còn phải mua bản đồ, nếu không thì ngươi đừng mơ đến được Toàn Chân Giáo. Thật ra, ta càng đề nghị ngươi kiếm thêm chút tiền đi mời Tiêu sư hộ tống ngươi. Bởi vì trong xã hội cổ đại, vùng hoang vu dã ngoại rất nguy hiểm, sẽ có lão hộ thú giữ đủ loại xuất hiện, thậm chí còn có cướp bóc đủ loại. Trong game của chúng ta cũng thiết lập tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện lão hổ loại thú dữ. Lâm Bắc Phàm mỉm cười lắc đầu, ngươi vừa nói như thế, 40 đồng tiền căn bản không đủ dùng. Lại Vivi cười hắc hắc, gian xảo nói, có thể nạp tiền sẽ có một xuất thân tốt, trên người có nhiều tiền đồng hơn, thậm chí còn có thể gặp được kỳ ngộ, cũng không cần liều sống liều chết lao động nữa. Nói rất có lý. Hai người cứ làm việc chật vật như vậy. Lại Vivi lại bật hắc cho Lâm Bắc Phàm, khiến trên tay hắn có thêm 1.000 tiền đồng. Như vậy mua bản đồ mua lương khô, thậm chí thuê tiêu sư đều không có vấn đề. Quãng đường 2 phút, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn cảm thấy quá chậm. Phải biết rằng lúc trò chơi mới bắt đầu, 2 tiếng tương đương 2 ngày, tốn 2 tiếng để đi đường sẽ rất mệt mỏi, chỉ sợ không có người chơi nào có được kiên nhẫn này. Còn có xe ngựa, hoặc là trừ khi ngươi luyện được một loại khinh công nào đó, tốc độ sẽ rất nhanh. Những cái này đều cần tiền, đúng không? Đó là đương nhiên. Khó khăn lắm mới đi tới cửa Toàn Chân Giáo. Cuối cùng phải bái sư học nghệ. Bên trong có rất nhiều lão sư để lựa chọn, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình đủ loại, độ khó khi bái sư mỗi một lão sư đều khác biệt, cũng nhận được sở học khác biệt, phải xem ngươi lựa chọn thế nào. Thế nhưng Lâm Bắc Phàm dám chắc chắn, nhất định không có mấy người bái nhập vào môn phái của hai người kia. Biết đây cuối cùng còn khi sư diệt tổ. Lâm Bắc Phàm tùy tiện chọn một đệ tử đời thứ ba để bái sư học nghệ. Sau khi có võ công bí tịch, cuối cùng có thể bắt đầu tu luyện, treo máy tu luyện. Nhưng Toàn Chân Giáo không thể đột nhiên dạy ngươi võ công, đột nhiên nuôi ngươi, vì vậy ngày thường ngươi chắc chắn phải làm một số nhiệm vụ, làm một số việc lao động đủ loại. Nếu không hoàn thành trong thời gian quy định sẽ nhận trừng phạt, nghiêm trọng nhất thậm chí còn hủy bỏ võ công, trục xuất ra khỏi Toàn Chân Giáo. Thoạt nhìn tất cả đều rất chân thực. Thiết lập cấp bậc thực lực như thế nào? Lâm Bắc Phàm hỏi. Ta căn cứ theo hai bộ võ hiệp. Anh Hùng Xạ Điêu. Và Thần Điêu Hiệp Lữ. Trước mắt tạm thời phân chia thực lực thành mấy cấp bậc, cao thủ không xếp hạng, cao thủ hạng 3, cao thủ hạng 2, cao thủ hạng nhất, cao thủ tuyệt đỉnh, cao thủ tiên thiên. Cao thủ tuyệt đỉnh chính là loại nhân vật như Ngũ Tuyệt, một người có thể ngăn cản ngàn quân, đi qua đi lại không ai có thể đề phòng. Cao thủ tiên thiên cũng là nhân vật cấp truyền thuyết, trước mắt có hai người, một người là Vương Trùng Dương đã chết, hai là kiếm ma độc cô cầu bại. Thăng cấp thế nào? Một là xem căn cốt, hai là xem tuyệt học, ba là xem thiên tài địa bảo. Đồng thời có một thanh thần bí lợi khí, cũng giúp đỡ nâng cao năng lực chiến đấu. Còn có một số ma công, thông qua việc giết người có thể mạnh lên. Nhưng cũng biến thành người chơi chữ đỏ. Chúng ta đến đấu một trận, người giúp ta tăng thêm tất cả võ công, chỉnh thực lực đến mức cao nhất, chúng ta chơi một ván. Thứ đáng nhìn nhất trong thế giới võ hiệp chính là đánh nhau, tính đối kháng, đây cũng là điểm mấu chốt đưa trò chơi trở thành một sự kiện chuyên nghiệp. Đánh có đẹp không, đánh đặc sắc hay không, đánh hấp dẫn hay không, trực tiếp quyết định tính chuyên nghiệp của trò chơi. Thế là, lại VV thăng cấp Lâm Bắc Phàm thành cao thủ tiên thiên, đồng thời còn là cao thủ tiên thiên tinh thông tất cả 18 loại võ nghệ. Lại VV chỉnh ra một nhân vật khuôn mẫu, cũng là một tên cao thủ tiên thiên tinh thông tất cả 18 loại võ nghệ. Hai người lựa chọn sân bãi tiến hành đấu. Có rất nhiều loại sân bãi để lựa chọn, cũng có yêu cầu khác biệt với nhân vật. Ví dụ như ở trên mặt nước, nhất định phải biết khinh công thủy thượng phiêu loại hình tuyệt kỹ mới có thể chơi. Chiêu thức rực rỡ nhiều màu sắc, mỗi một chiêu thức đều thiết kế rất duy mỹ đẹp mắt, kết nối vô cùng thuận lợi. Có thể hoán đổi thành hình thức người thứ ba, hoặc là hình thức người thứ nhất tiến hành quyết đầu. Lâm Bắc Phàm chơi đến no nê thỏa mãn. Lúc mới đầu hắn bị hành hạ mấy ván, nhưng sau khi dần dần quen thuộc với kỹ năng, tuy có thể chơi đến có qua có lại với đối phương, cuối cùng còn giết ngược lại VV một ván. Chỉ nhanh như vậy đã biết chơi, lão công Lâm Bắc Phàm ngươi là thiên tài trò chơi. Đương nhiên. Không vui, suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng trực tiếp chuyển tổng bộ của tư bản thần quan đến đây đi. Sau đó mong đợi nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, chờ hắn quyết định. Không được. Nơi này đã kín người hết chỗ, người đến nơi khác đi. Dương Tử Nhi nhảy ra đầu tiên. Nhưng ta quản lý số tài chính hơn 100 tỷ đô la đấy, đây chính là vượt quá nửa số tài sản của tiểu lão công nhà ngươi, nếu ta nói việc này với Bạch Tổng, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm sao? Jessica đắc ý nói. Đây chính là lực lượng của nàng, dù là ai cũng không thể bỏ qua số tài sản 1.000 ức đô la này. Lúc này đến lượt Dương Tử Nhi không vui. Hai người đừng ầm ĩ nữa. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ mở miệng. Lúc này, một đại mỹ nữ ăn mặc gọn gàng hiện đại đi tới. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm lập tức nở nụ cười thân thiết dịu dàng, bước chân nhanh hơn, nhanh chóng lại gần mấy người. Hàng tỷ tỷ, buổi chiều tốt lành. Dương Tử Nhi mở miệng chào hỏi. Tửu muội, buổi chiều tốt lành. Hàng Sở Sở như một đại tỷ tỷ nhà bên mở miệng chào hỏi, sau đó nhìn Jessica ở bên cạnh, nở nụ cười thân thiết, chìa tay phải ra, ngươi chính là Jessica, đúng như lời Bạch Tổng đã nói, vẻ ngoài của ngươi thật xinh đẹp. Chào ngươi, ta tên Hàng Sở Sở, là người quản lý quỹ ngân sách chính nghĩa. Chào ngươi, ta gọi ngươi là Sở Sở đi. Jessica mỉm cười. Tùy ngươi, ta sao cũng được. Sau đó, quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm, xen lẫn vẻ yêu thương và khát vọng, nói, Lâm Bắc Phàm, nghe nói ngươi đã quay về từ Mỹ, chỗ ta có mấy vụ án muốn nhờ ngươi chỉ bảo, chắc ngươi không từ chối yêu cầu của ta chứ. Tình cảm dịu dàng trong mắt gần như muốn hòa tan Lâm Bắc Phàm. Tửu muội, Jessica, chúng ta xin lỗi không thể tiếp được, các ngươi tùy tiện chơi đi. Thế là Lâm Bắc Phàm lại chạy đi với một mỹ nữ. Jessica nâng cao cảnh giác, đây cũng là một kẻ địch mạnh. Đầu tiên vẻ ngoài không hề thua nàng, trên người có sự pha trộn các loại khí chất dịu dàng, khí khái hào hùng, chính nghĩa, đặc biệt hấp dẫn. Cuối cùng là cách nàng đối xử với nam nhân, thoạt nhìn không tranh không đoạt, nhưng kiểu gì ở thời điểm mấu chốt cũng thể hiện sự dịu dàng, người cứ hàm chứa tình cảm nhìn hắn từ sau lưng như vậy, cứ yên lặng ủng hộ hắn, nam nhân nào chịu được một nữ nhân dịu dàng như thế. Còn có một điểm cuối cùng, lại có thể không coi hai nữ nhân Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị ra gì mắt đi mày lại với Lâm Bắc Phàm, lại không có chút việc nào, nàng cũng không tin hai nữ nhân khôn khéo này không nhận ra. Đây mới là điều lợi hại nhất. Tử Nhi, Sở Sở là ai? Sao ta thấy nàng rất được hoan nghênh ở đây? Jessica nói bóng nói gió. Dương Tử Nhi sùng bái nói, Hàng tỷ tỷ, nàng quản lý quỹ ngân sách chính nghĩa đặc biệt của Tinh Quang, chuyên giúp đỡ dân chúng bình thường đòi lại chính nghĩa, lên tiếng cho chính nghĩa, hơn một năm nay đã phá được 10 mấy vụ án, rất có tiếng tăm, được mọi người gọi là nữ thần chính nghĩa. Danh dự và tiếng tăm của Tinh Quang chúng ta, phần lớn đều do nàng xây dựng lên. Jessica nói thầm, đúng là một nữ nhân lợi hại. Đi dạo một vòng trong cuộc sống của Lâm Bắc Phàm, Jessica phát hiện, mỗi một nữ nhân của đại sư đều không đơn giản, ngay cả Dương Tử Nhi đơn thuần nhất, cũng là một thiên tài âm nhạc siêu cấp, dù là vấn đề âm nhạc gì đến chỗ của nàng cũng được giải quyết dễ dàng. Đại sư, ta nhất định phải trở thành nữ nhân của ngươi. Jessica tràn đầy tham vọng. Lâm Bắc Phàm đang phân tích tình tiết vụ án hắc xì một cái, cảm giác như bị người ta để mắt đến. Có phải ngươi bị cảm không? Hàng Sở Sở lo lắng nói, sau đó vỗ bắp đùi tròn trịa no đủ của mình, nói, nhanh nằm xuống để ta xoa bóp giúp ngươi, vậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Lâm Bắc Phàm. Thời gian đã dần đến cuối tháng 9, lễ quốc khánh sắp tới. Vô Gian Đạo. Đã được công chiếu trên toàn cầu một tháng, trước mắt tổng doanh thu phòng bán vé đã đạt đến 12,5 ức đô la, miễn cưỡng tiến vào top 20 doanh thu phòng bán vé toàn cầu, xếp hạng thứ 19, thành tích này rất đáng mừng. Nếu không phải vì trước đó bị 8 công ty điện ảnh lớn bao vây, biết đâu doanh thu phòng bán vé còn có thể nhiều hơn chút, vị trí xếp hạng còn có thể tiến thêm một bước. Bộ phim điện ảnh Vô Gian Đạo này không có bất kỳ hiệu ứng gì, để lại một nét bút đậm màu trong giới điện ảnh trên thế giới. Bây giờ, ảnh nghiệp Tinh Quang đã có hai bộ phim điện ảnh tiến vào top 20 doanh thu phòng bán vé toàn cầu, đã là công ty điện ảnh cấp thế giới danh xứng với thực. Tất cả nhà làm phim trên thế giới đều không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Vì vậy, khi Tinh Quang trở thành một trong những đơn vị tổ chức giải thưởng Kim Chung, gửi lời mời đến các nhà làm phim tên tuổi trên toàn thế giới, họ đều nhận được phản hồi tích cực. Bọn họ khát vọng thị trường lớn của Trung Quốc, cũng muốn tiến thêm một bước liên hệ được với Tinh Quang. Mặc dù Vô Gian Đạo chưa dừng chiếu, nhưng trên cơ bản có thể không để ý đến doanh thu phòng bán vé. Cuối cùng là chương trình ngày quốc khánh, thời gian công chiếu. Chiến Lang. Chiến Lang được coi một bộ phim điện ảnh trong chính đại kịch của Tinh Quang, bản thân cũng được chú ý, Lâm Bắc Phàm dự định cùng lúc công chiếu trên toàn cầu, chúc mừng sinh nhật cho quốc gia. Thông qua bộ phim điện ảnh được biên soạn dựa theo các sự kiện chân thực, ở trước mắt các khán giả toàn cầu thể hiện hình tượng của quốc gia lớn, thể hiện phong cách của quốc gia lớn, thể hiện lực lượng của quốc gia lớn, thể hiện ra tinh thần của quốc gia lớn, thể hiện ra khí phách quốc gia lớn. Muốn nói với toàn cầu, Trung Quốc đã vùng lên, không sợ thách thức nguy hiểm. Muốn nói với nhân dân trong nước, chúng ta không còn là quốc gia suy yếu lâu ngày nghèo khó lạc hậu của 100 năm trước, chúng ta là một siêu cường quốc, chúng ta có thực lực có năng lực có quyết tâm bảo vệ những đồng bào trong nước và ngoài nước, quốc gia là chỗ dựa lớn nhất của các ngươi. Muốn nói cho các thanh niên thế hệ mới, các ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo và tự hào vì sinh ra ở một quốc gia như vậy. Cuối cùng, muốn cảnh cáo đám người Hương Giang gây chuyện, đây mới là đất nước của ngươi. Tất cả các hành động của ngươi ở trước mặt lực lượng quốc gia chân chính đều buồn cười như vậy. Buổi ra mắt phim Chiến Lang được tổ chức vào rạng sáng ngày 30 tháng 9, địa điểm vẫn là ở cửa tiệm hàng đầu của rạp chiếu phim Tinh Quang. Ngày hôm đó rất nhiều minh tinh xuất hiện ở nơi này, quy tụ hơn 100 minh tinh. Dù là Tinh Quang hay là người khác đều đến nơi này ăn mừng. Nhất là đám ảnh đế ảnh hậu, các lão tiền bối diễn Vô Gian Đạo đều đến đây tham gia buổi ra mắt. Như một nghi thức bàn giao long trọng, bàn giao sự huy hoàng của Vô Gian Đạo. Còn có rất nhiều quần chúng fan hâm mộ chạy suốt đêm tới, bao vây quảng trường xung quanh đông đúc như nêm cối, cứ như một hoạt động vui vẻ hết mình. Cũng có mấy trăm vị phóng viên tin tức truyền thông ngồi chờ hai bên thảm đỏ, nghiêm túc như một buổi lễ trao giải long trọng. Thậm chí còn có rất nhiều truyền thông nước ngoài vượt biển đến đây. Tinh Quang thể hiện ra sức ảnh hưởng cực lớn của mình, ảnh hưởng toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên Jessica tham gia buổi lễ long trọng của minh tinh thế này, ấn tượng rất sâu sắc. Ở trong trí nhớ của nàng, hình như những buổi lễ long trọng kiểu này chỉ xuất hiện ở Hollywood, hoặc chỉ xuất hiện ở những buổi lễ trao giải quốc tế khá lớn. Trọng điểm chú ý của truyền thông và fan hâm mộ là các ngôi sao nước ngoài, nhưng ở nơi này toàn khuôn mặt phương Đông. Nhớ lại trong khoảng thời gian này 8 công ty điện ảnh lớn khiến Hollywood chướng khí mù mịt, nơi này tràn đầy tinh thần phấn chấn, thời tiết rất tốt. Trực giác của Jessica bén nhạy, dường như đã thấy sự thay đổi của bố cục giới giải trí thế giới. Trung tâm giải trí thế giới đã từ phương Tây dần lệch hướng về phương Đông. Bữa tiệc lần này hoàn thành một sự luân chuyển mới cũ, Hollywood bắt đầu suy bại, giang nam nhân cơ hội cuộc khởi. Tất cả đều vì nam nhân kia. Hắn chỉ giơ tay nhấc chân, đã làm được những việc mà mấy đời người chưa hẳn đã làm được. Thủ đoạn mưa nắng thất thường, khiến mọi người đều vì thế mà choáng váng. Còn có tình hình ở châu Phi, tình hình thay đổi ở châu Âu, hình như cũng có bóng dáng của hắn, ở khắp mọi nơi, không chỗ nào không thấy. Hắn cứ như có được một bàn tay khổng lồ vô hình, khuấy động gió mây của thế giới. Đại sư, người rốt cuộc là loại người gì? Jessica say mê nói. Một nam nhân thần bí, cường đại, lại đẹp trai như vậy, thật sự có sức hấp dẫn trí mạng với nàng. Hơn nữa đã từng cứu giúp nàng lúc nguy hiểm, cũng giúp nàng báo thù rửa hận. Nữ nhân nào không yêu anh hùng? Đại sư, sớm muộn gì cũng có một ngày ta trở thành nữ nhân của ngươi. Jessica lập lời thề. Jessica đừng ngẩn người, phim điện ảnh sắp mở màn rồi, mau vào đi. Dương Tử Nhi đứng ở xa vẫy tay với Jessica. Ta đến ngay. Thời gian đã gần rạng sáng, tất cả minh tinh đều đã vào chỗ. Toàn bộ khán phòng có thể ngồi được 300 người, nhưng ngước mắt nhìn ra xa đều là minh tinh trang phục lộng lẫy xuất hiện, có thể gọi là buổi diễn dành riêng cho minh tinh. Tất cả minh tinh thành nhóm đều đến xem phim, đây là chuyện chưa từng thấy trong giới giải trí thế giới. Chiến Lan kể về Lãnh Phong bị khai trừ quân tịch vì truy tìm hung thủ sát hại Long Tiểu Vân mới đến châu Phi, nhưng đột nhiên bị cuốn vào một cuộc phản loạn của quốc gia châu Phi. Bởi vì liên quan đến lập trường chính trị giữa các quốc gia, quân đội Trung Quốc không có cách nào hành động vũ trang để di tản Hoa Kiều ở châu Phi. Dù Lãnh Phong cũng được coi là lão binh đã xuất ngũ nhưng không thể nào quên sứ mệnh quân nhân của mình, vốn có thể an toàn rút lui hắn lại dứt khoát nhất định quay lại khu bị chiếm đóng, lẻ loi một mình dẫn dắt đồng bào và những người tị nạn bị mắc kẹt, bắt đầu cuộc chạy trốn sống chết. Theo cuộc đấu tranh lâu dài, tính sói trong cơ thể dần khôi phục, cuối cùng xâm nhập vào khu vực chiến loạn, chiến đấu vì đồng bào. Nội dung cốt truyện rất dễ hiểu, nhưng có quay đẹp mắt hay không mới là quan trọng. Trong câu chuyện xuất hiện một đám hải tặc người da đen đến cướp thuyền buôn, Lãnh Phong là lính đặc chủng siêu cấp tất nhiên không nhìn được, sau đó tức giận ra tay, không chút do dự nhảy vào trong biển tiến hành đọ sức với đám hải tặc. Ở trong biển, Lãnh Phong như một con dao long, đối mặt với nhiều hải tặc như vậy cũng không sợ hãi. Với tư thế hiên ngang và một tấm lòng trượng nghĩa, hắn kéo tất cả hải tặc xuống biển, trói lại. Phim điện ảnh vừa bắt đầu đã căng thẳng lại kích thích. Toàn bộ quá trình đều hoàn chỉnh, khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Đây là một cảnh quay liên tục, suốt 6 phút. Đột nhiên có một vị đạo diễn kêu lên. Một cảnh quay dưới nước từ đầu đến cuối. Hơn nữa còn cảnh đánh nhau không hề gián đoạn dài 6 phút. Ở đây toàn là nhà làm phim, cũng biết độ khó của cảnh quay này. Dù đối với diễn viên hay đối với đạo diễn, thợ quay phim cùng đủ loại nhân viên công tác đều là một thách thức lớn. Nhất là các diễn viên, nếu không có tố chất cơ thể cường hãn, căn bản không làm được. Dù là lính đặc chủng, cũng chưa chắc có thể làm được. Chỉ một cảnh quay này cũng khiến người ta cảm thấy bộ phim này tràn ngập thành ý. Các minh tinh ở đây nhìn Ngô Tiểu Kinh ngồi ở phía trước, trong lòng tràn đầy sự bội phục. Sư huynh, ngươi được đó. Vương Bảo Bảo hung hăng nện một đấm vào ngực Ngô Tiểu Kinh, cười nói, ở dưới nước đánh suốt 6 phút, ta là người trẻ tuổi cũng không làm được, ngươi thật sự không muốn sống nữa. Đúng đấy, lúc ấy ta cũng sợ đến choáng váng. Không thể nói, Kinh ca đúng là kẻ hung hãn. Vương Xuân Hoa giơ ngón tay cái lên. Ngô Tiểu Kinh ngu ngơ cười một tiếng, nếu không có huấn luyện viên huấn luyện, ta cũng không đạt được trình độ như vậy. Ngô Tiểu Kinh thật sự rất biết ơn huấn luyện viên. Nếu không phải lúc trước hắn ta được huấn luyện nghiêm khắc, cơ thể của hắn ta căn bản không làm được trình độ như vậy, có thể kiên trì 3 phút cũng khá tốt. Vì vậy bộ phim này cũng có công lao của huấn luyện viên. Khúc dạo đầu của phim điện ảnh đã cho thấy sự cường hãn của Lãnh Phong đến từ Chiến Lan, mọi người tràn đầy chờ mong với sự biểu hiện tiếp theo. Thế là phim điện ảnh tiếp tục. Sau khi Lãnh Phong về nước đưa tro cốt của chiến hữu Tiểu Phi về nhà, quê hương của Tiểu Phi đang bị gian thương phá hủy, Lãnh Phong lấy một địch trăm đánh ngã hơn 100 tên tay chân do nhà đầu tư thuê đến, tên thủ lĩnh cầm đầu cũng không bị Lãnh Phong dọa sợ, mà tuyên bố sau này chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại, tiếp tục hủy hoại quê hương của Tiểu Phi. Lãnh Phong không thể nhịn được nữa đá một cái khiến tên thủ lĩnh bị thương, vì vậy vi phạm pháp luật ngồi tù 3 năm. Trong lúc Lãnh Phong ngồi tù, Long Tiểu Vân đội trưởng của Chiến Lan đến biên cảnh chấp hành nhiệm vụ, không may gặp nạn. Thứ cướp đi mạng sống của Long Tiểu Vân là một viên đạn hiếm thấy, sau khi Lãnh Phong ra tù cầm theo viên đạn này đến châu Phi, tìm kiếm chủ nhân của viên đạn, thề phải báo thù cho Long Tiểu Vân. Đoạn nội dung cốt truyện này có vẻ hơi dư thừa và vô dụng, thật ra là rất cần thiết, chủ yếu là vì tạo cho Lãnh Phong nhân cách anh hùng, có tình có nghĩa, có máu có thịt. Vì huynh đệ bằng lòng gánh chịu tội lỗi, vì nữ nhân của mình không sợ gian nguy. Chỉ có người như vậy mới có thể yêu nước, yêu đến sâu đậm. Nếu không nội dung cốt truyện tiếp theo sẽ khiến người ta cảm thấy rất đột ngột, không có cảm xúc. Một lần nữa quay về châu Phi, Lãnh Phong lang thang khắp châu Phi, tìm kiếm manh mối. Đây cũng là thời gian quảng cáo của phim điện ảnh, rất nhiều sản phẩm Trung Quốc xuất hiện trong khoảng thời gian này, Lãnh Phong thi uống rượu với người da đen cũng uống rượu để túy bát tiên có nồng độ cao của tập đoàn Thiên Tử. Cũng không lâu sau chính phủ nơi này rơi vào biến động, quân nổi dậy chiếm đóng các nơi, rất nhiều người có ý đồ thay thế chính phủ. Lãnh Phong dẫn đứa con nuôi nhận ở châu Phi chạy đến siêu thị do Tiền Tất Đạt kinh doanh, đánh lùi sự truy đuổi của quân nổi dậy, dẫn dắt mọi người chạy đến đại sứ quán Trung Quốc. Một đám quân nổi dậy ngăn cản đám người Lãnh Phong trên đường đi, may mắn đại sứ phiền của đại sứ quán Trung Quốc chạy tới, cứu đám người Lãnh Phong. Cảnh đấu súng này khiến rất nhiều người ăn no thỏa mãn, vô cùng căng thẳng. Vương Bảo Bảo không nhịn được nói, cảnh quay đấu súng trên đường này quá đặc sắc, cứ như lạc vào thế giới kỳ lạ. Vừa rồi trái tim của ta vẫn siết chặt, không nỡ chớp mắt một cái. Nhất là đám côn đồ kia, dáng vẻ cầm súng khiến ta cũng sợ muốn chết, quá hung hãn, diễn quá chân thực. Hai người Ngô Tiểu Kinh và Vương Xuân Sinh cười ha hả, những người kia là côn đồ thật. Ngay cả súng cũng là thật, chỉ không lên đạn mà thôi. Vu Thiên Đại Gia diễn vai Tiền Tất Đạt này thật sự sâu sắc, lúc ở bên ngoài không nói mình là người Trung Quốc, nhưng lúc cần lập tức thừa nhận mình là người Trung Quốc, Hán Giang lật mặt như lật giấy. Có người khen ngợi, cũng có người nghi ngờ, không phải Vu Thiên đại gia là người nói tướng thanh với Quách Đắc Cương à, ta vẫn rất thích nghe hắn nói tướng thanh, sao đột nhiên là đi đóng phim? Hơn nữa còn diễn tốt như vậy. Vu Thiên đại gia là một vị trâu bò. Hút thuốc lá uống rượu uống tóc, đạo diễn kịch nói tướng thanh, thật sự việc gì cũng biết, mọi thứ đều tinh thông. Nghe nói hắn còn có một chuồng ngựa, nuôi ngựa mình thích. Cả đời này đều vui chơi, có cuộc sống khiến chúng ta phải hâm mộ, người nói có đúng không, Vu Thiên đại gia? Vu Thiên đại gia khẽ cười một tiếng, đây chỉ là cơ bản, đừng quá ngạc nhiên. Còn có đại sứ Phiền, hình tượng quan ngoại giao đại diện cho Trung Quốc, nhìn lịch sự khéo léo, nhưng lúc đối mặt với đám côn đồ lại rất anh dũng bình tĩnh, cũng nhận được sự khen ngợi của mọi người. Châu Phi không chỉ rơi vào sự biến động, còn bùng nổ virus Ebola nguy hiểm, vì vậy Trung Quốc bắt đầu khẩn cấp sơ tán Hoa Kiều, dẫn đồng bào Trung Quốc rời khỏi Châu Phi. Thế nhưng, ở trong Châu Phi vẫn còn các đồng bào bị bao vây trong nhà máy Hoa Kiều. Bởi vì lần biến động này là cuộc chiến chính trị của nội bộ Châu Phi, quân đội nước khác không có quyền tiến vào lãnh thổ Châu Phi. Thấy quân đội rơi vào tình thế khó xử, Lãnh Phong từng làm quân nhân cũng không quên trách nhiệm của mình, chủ động để lộ thân phận của mình, nhận lấy nhiệm vụ này, một người một ngựa đi nghĩ cách cứu viện đồng bào trong nhà máy Hoa Kiều, câu chuyện thật sự cũng bắt đầu. Cùng lúc đó, cũng tìm được manh mối của viên đạn kia, liên quan đến một đội lính đánh thuê nổi tiếng quốc tế, còn có phản quân bản xứ. Đội lính đánh thuê và phản quân muốn lấy được kháng thể virus Ebola, cuối cùng bị Lãnh Phong lái xe đến nhà máy Hoa Kiều giải cứu đồng bào, dẫn đầu nữ bác sĩ Rachel và Pasha trốn chạy, trải qua nguy hiểm cuối cùng đã thoát khỏi đội lính đánh thuê. Toàn bộ quá trình đều rất căng thẳng kích thích, nguyên tố hành động Hollywood được sử dụng rất thuần thục. Sau đó xảy ra một cảnh khôi hài, Lãnh Phong và bác sĩ nước Mỹ trò chuyện. Biết được Lãnh Phong muốn đến nhà máy Hoa Kiều, Rachel lại muốn đi đến đại sứ quán nước Mỹ. Nước Mỹ là đất nước cường đại nhất trên đời, Rachel càng tin tưởng tổ quốc cường đại của mình hơn. Kết quả liên hệ với đại sứ quán nước Mỹ, lại được thông báo đại sứ quán đã di tản, phải nghĩ cách tự cứu. Các minh tinh ở đây đều nở nụ cười. Đoạn nội dung cốt truyện này bôi đen rất xinh đẹp. Trung Quốc chúng ta biết được đồng bào còn đang trong nguy hiểm, dù là quân nhân xuất ngũ cũng dám một mình chiến đấu hăng hái lao vào hang hổ, kết quả đại sứ quán của đối phương lại chạy trốn. Nước Mỹ luôn như vậy, lúc liên quan đến an nguy của bản thân luôn rất ích kỷ. Người muốn hắn có trách nhiệm như quốc gia chúng ta căn bản là không thể nào. Đây mới là nước Mỹ chân thực. Chỉ thích gây ra chiến tranh, không thích cứu người. Rachel buồn bực mất tập trung, lại muốn Lãnh Phong dừng xe, kết quả gặp một con sư tử, cách nàng chưa tới 10 mét, hình như vừa mới tỉnh ngủ, mở to cái miệng như chậu máu ngáp một cái. Cảnh này lại lần nữa chọc tất cả mọi người cười. Thật sự là người xui xẻo lúc uống nước cũng bị ê răng. Vừa xuống xe đã gặp sư tử, không ai có được vận khí này. Vừa rồi căng thẳng, bây giờ thả lỏng, khi nắm khi buông, phim điện ảnh rất có cảm giác tiết tấu. Quốc gia chúng ta lại có thêm một vị đạo diễn mới rồi. Có người đẩy Ngô Tiểu Kinh, hỏi, đây có phải là hiệu ứng do tinh quang các ngươi làm ra không? Làm quá giống thật, có thể nhìn rõ ràng mỗi một sợi lông trên người sư tử, thật sự quá tuyệt vời. Ngô Tiểu Kinh cười ha hả, đây không phải hiệu ứng, đó là sư tử thật. Ta ít các ngươi quay phim đều không muốn sống nữa. Khoảng cách gần như vậy, chẳng may sư tử nhào tới thì làm sao bây giờ? Không phải càng thêm kích thích à, Ngô Tiểu Kinh nhớ lại lúc quay cảnh này, luôn lo lắng sư tử đột nhiên nhào tới cắn hắn ta một cái, thật sự rất kích thích. Trải qua một hồi lặn lội, cuối cùng ba người Lãnh Phong đã tới nhà máy Hoa Kiều. Nhà máy Hoa Kiều không chỉ có rất nhiều người Hoa, còn có một đám người da đen, bởi vì bên ngoài chiến loạn, bọn họ đều bị vây ở nơi này. Lúc này, hai diễn viên nổi tiếng xuất hiện. Là thư ký Đạt Khang. Còn có Dương Quá. Quá nhi của ta. Tất cả mọi người đều cảm thấy hơi bất ngờ. Dù là Ngô Tiểu Cương diễn vai thư ký Đạt Khang, hay là Vương Xuân Sinh diễn vai Dương Quá, bây giờ đều dựa vào hai bộ phim truyền hình cấp hiện tượng khiến tiếng nói của khán giả tăng lên rất nhiều, chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện là có thể gọi được nhân vật của bọn họ. Trong phim ảnh, Ngô Tiểu Kinh cũng chơi trò này. Ngươi không phải là thư ký Đạt Khang gì gì đó sao? Sao không quản Hán Đông của ngươi lại đến Châu Phi? Còn ngươi không phải là Dương Quá sao? Sao lại xuyên thời không đến đây hả? Lãnh Phong tỏ vẻ khiếp sợ nói. Rachel cũng nghiêng đầu, nói, ta cảm thấy người trẻ tuổi này rất giống trù thần, chính là người xào rau đặc biệt ngon. Lãnh Phong không hề suy nghĩ đã nói, người xào rau đã là năm ngoái, năm nay thịnh hành Dương Quá. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, khán giả đều cười điên. Dù là thư ký Đạt Khang hay là Dương Quá, trù thần đều là vai diễn mà bọn họ từng đóng. Đột nhiên gọi ra như vậy, khiến người ta vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Ngô Tiểu Cương cầm súng đi ra, hùng hổ nói, thư ký Đạt Khang cái rắm. từ sau khi diễn viên nào đó có dáng vẻ giống ta diễn vai thư ký Đạt Khang, ai gặp cũng gọi ta là thư ký Đạt Khang, lão tử nghe cái tên này đến mọc kén. Ngươi nghe cho kỹ, ta tên Ngô Tiểu Cương, nghiệp súng, không phải thư ký Đạt Khang gì đó. Vương Xuân Sinh đóng vai hùng hài tử cũng rất khó chịu đi ra, ai là dương quá? Ai là trù thần? Dáng vẻ của bọn họ có đẹp trai như ta không? Ngươi nghe kỹ cho ta, ta tên Vương Xuân Sinh, mùa xuân vạn vật sinh trưởng xuân sinh, cha mẹ ta đặt cho, tên dễ nghe đến mức nào. Nếu ngươi lại gọi ta bằng cái nghệ danh kia nữa, ta sẽ dùng súng bắn đầu của ngươi. Ra Chồ lại dũng cảm đứng ra, ngươi còn dám nói ngươi không phải trù thần. Ngươi xem nhà máy sau lưng ngươi tên là gì? Vương Xuân Sinh nhìn lại, nhà máy gia công Long Môn, sao nào? Vậy chẳng phải vừa đúng sao? Vương Xuân Sinh, tình cảnh này thật sự quá buồn cười, các diễn viên phủ nhận vai diễn của mình, các khán giả ngôi sao có mặt đều cười. Hai người kia cũng đại diện cho ba bộ phim truyền hình hot nhất của Tinh Quang. Tiếp tục nội dung cốt truyện bình thường. Phú nhị đại Vương Xuân Sinh chưa từng tham gia quân đội, lại đóng vai người trong nghề ở trước mặt Lãnh Phong, khoe khoang với Lãnh Phong cái gọi là chiến tích đi săn. Cứ nhìn thấy đại mỹ nữ Ra Chồ là quen miệng ba hoa, tóm lại diễn nhân vật nhị đại rất sống động. Nhưng Ra Chồ cũng không cho sắc mặt dễ nhìn. Sau đó cũng phải di tản, trong khoảng thời gian này xảy ra một loạt sự việc. Có quá ít phương tiện giao thông để di tản, người phụ trách nhà máy tách người châu Phi và người Hoa ra, chỉ đồng ý cho người Hoa di tản, không cho phép người châu Phi di tản cùng lúc. Thật ra sự lựa chọn này của người phụ trách nhà máy cũng không sai, hắn ta nhất định phải chịu trách nhiệm với nhân dân Trung Quốc của mình trước tiên, sau đó mới có thể cân nhắc những điều khác. Nhưng công nhân châu Phi cũng là người, chẳng lẽ không để ý đến sao? Mỗi người đều có quyền được sống, mỗi người đều có lập trường riêng, mỗi người đều có chỗ khó xử. Những chuyện này, thử thách nhân tính với đủ loại lựa chọn và thiện ác. Cuối cùng Lãnh Phong mở miệng, để nữ nhân và hài tử lên trước, nam nhân lên sau, việc này mới được giải quyết. Kết quả lúc tình thế rất tốt, có một lão đã tự xưng lính đánh thuê quốc tế dẫn theo binh đoàn của mình tiến vào nhà máy gia công Long Môn, cuối cùng tướng quân Odu ra lệnh cho bọn họ rút lui, đừng đắc tội Trung Quốc. Nhà máy gia công mới được giữ lại. Lúc này, việc Lãnh Phong bị lây nhiễm virus bại lộ. Nếu ở lại, tỷ lệ sống của hắn cao hơn, các công nhân lại có nguy cơ lây nhiễm virus. Nếu rời đi, hắn cách cái chết không xa, nhưng các công nhân lại được bảo vệ. Lợi ích cá nhân hay là lợi ích tập thể? Mọi người lại lần nữa đứng trước lựa chọn nhân tính. Dù là Lãnh Phong hay mỗi một người ở đây, chắc chắn đều phải đưa ra sự lựa chọn trọng đại. Lãnh Phong lại lần nữa quyết định hy sinh bản thân, rời khỏi nhà máy. Chỉ trong đoạn phim ngắn ngủi mười mấy phút, thông qua hai lần lựa chọn, Lãnh Phong đã thể hiện tình cảm thiết huyết của quân nhân Trung Quốc quốc vô cùng tinh tế. Hắn có thể thiết huyết với kẻ địch, nhưng lại tình cảm với đồng bào của mình, với người dân bình thường. Lúc đối mặt với nguy hiểm, suy nghĩ đầu tiên là hy sinh bản thân. Hơn nữa từ đầu đến cuối bộ phim này, Lãnh Phong luôn đứng trước rất nhiều lựa chọn. Ví dụ lúc phá nhà, hắn lựa chọn hy sinh kiếp sống quân nhân và sự tự do của mình. Lúc bị cảnh sát bao vây đã đá tên thủ lĩnh phá nhà bị thương nặng, cũng phải bảo vệ người thân của huynh đệ an toàn. Lúc xảy ra phản loạn, hắn có thể mặc kệ không nhận tên gian thương tổ quốc kia, nhưng cuối cùng vẫn cứu hắn ta ra. Lúc di tản Hoa Kiều, hắn có thể lựa chọn đi thẳng, lại nhất định phải quay về nghĩ cách cứu viện những đồng bào trong nhà máy Hoa Kiều. Bỏ lại bác sĩ Ra Chồ nước Mỹ và nữ hài người da đen kia, có thể giải phóng năng lực chiến đấu của hắn, nhưng hắn lại không làm như vậy. Dù cho bọn họ vướng víu, cũng phải dẫn bọn họ đi. Mỗi một lần hắn lựa chọn đều cân nhắc từ lợi ích của người khác đầu tiên, cuối cùng lại hy sinh bản thân. Chính vì có một Lãnh Phong như vậy, mới khiến người ta thấy bội phục từ tận đáy lòng. Chính vì Trung Quốc có quân nhân như vậy, mới khiến người ta cảm thấy an toàn, cảm thấy yên tâm. Sinh ra ở một đất nước như vậy, có một đám quân nhân đáng yêu như vậy, nên cuộc sống của chúng ta mới tốt đẹp như thế, người mới an toàn như thế. Siêu sao võ thuật quốc tế Thành Long nói lời từ tận đáy lòng, vì vậy nhi tử của ta muốn đổi lại quốc tịch. Ta rất đồng ý, chỉ có một người lính, cũng giơ cao sống lưng Trung Quốc. Một vị siêu sao yêu nước cũng nói. Thế giới chưa từng hòa bình, chỉ là ngươi sinh ra ở một quốc gia hòa bình mà thôi, trân trọng đi. Cuối cùng, Ra Chồ mạo hiểm truyền kháng thể do bác sĩ Trần Nhiên cứu ra cho Lãnh Phong, lại bình phục như một kỳ tích. Tuy cảm giác hơi ly kỳ, nhưng ly kỳ thì ly kỳ, tất cả mọi người đều hy vọng hắn khỏi bệnh. Vương Bảo Bảo dùng cánh tay đẩy Ngô Tiểu Kinh, nội dung cốt truyện này hơi ly kỳ. Ngô Tiểu Kinh khẽ mỉm cười, tình huống này thật sự từng xảy ra, người phải tin tưởng sức mạnh ý chí và niềm tin của một người, khi hắn hy vọng bản thân sống sót hơn nữa tin tưởng vững chắc mình chắc chắn phải sống, dù cho ốm đau và bệnh nan y mạnh hơn nữa đều không đẩy ngã hắn được. Vương Bảo Bảo vẫn không dám tin, thật sự thần kỳ như vậy. Đây là huấn luyện viên nói cho ta biết. Nếu đã khỏi bệnh, vậy hai người Lãnh Phong cũng dự định quay lại nhà máy Hoa Kiều. Lại không ngờ, nhà máy Hoa Kiều đã bị quân đội của lão Đa khống chế. Hắn ta bụng dạ ác độc giết chết tướng quân Odu, lấy được quyền lãnh đạo quân đội của hắn ta, sau đó không chút kiêng dè xâm lược nhà máy Hoa Kiều. Lúc mới đầu Lãnh Phong không biết gì quay về, bị lão Đa mai phục, thế là đôi bên bắt đầu đại chiến xe tăng. Không chỉ có Lãnh Phong, còn có quân nhân xuất ngũ Ngô Tiểu Cương, hai người dùng cơ thể máu thịt đối đầu với 10 chiếc xe tăng, rung động lòng người. Nhìn thấy nhiều chiếc xe tăng xuất hiện như vậy, lăn bánh chạy đến, khán giả ở đây cũng thấy rất sợ hãi. Không phải những cái này đều là thật chứ? Sao có thể là giả? Bộ phim này quay chụp chung với quân đội, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của quân khu, vì vậy những chiếc xe tăng này đều là vũ khí thật, có mấy chục chiếc đấy. Có người nói, nếu ngày nào đó phim điện ảnh của ta cũng có mấy chục chiếc xe tăng hộ giá, ta chết cũng cam tâm. Nói thật, bây giờ thật sự không có nhiều cơ hội nhìn thấy xe tăng đại chiến, ngày thường đều bắn pháo tầm xa, cũng chỉ chơi đạn đại bác có tầm bắn và uy lực, đâu giống xe tăng đối đầu với xe tăng như bây giờ, khiến người ta cảm thấy đôi mắt sáng lên. Ai cũng không ngờ, trong không gian nhà máy thu hẹp này, mấy chiếc xe tăng hoàn thành trận chiến truy đuổi trên đường. Nhìn những đạn pháo đó oanh tạc, nổ nhà máy đến méo mó, mọi người hô to đã nghiền. Cuối cùng còn có xe tăng bị hỏng. Mọi người chỉ có thể khen ngợi, đạo diễn Ngô rất biết chơi. Nhưng điều khiến lòng người chấn động nhất là, chiếc tàu tuần tra đã gần vào bờ bắn ra mấy chục quả tên lửa, oanh tạc quân đội phản loạn. Nhất là lúc vị thủ trưởng này hàm chứa nước mắt nói một câu nã pháo, khiến mọi người xúc động. Bởi vì oanh tạc những quả tên lửa này sẽ nổ chết cả quân phản loạn và Lãnh Phong. Cuối cùng Lãnh Phong không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quân phản loạn bị tiêu diệt, xe tăng cũng bị phá hủy, chỉ còn lại đánh giáp lá cà. Lãnh Phong và Lão Đa bắt đầu trận đánh tàn khốc nhất, mỗi một chiêu của bọn họ đều lấy việc giết người làm mục đích, mỗi một chiêu đều rất tàn nhẫn, không giết chết đối phương không bỏ qua. Lãnh Phong chật vật lấy được thắng lợi, nhưng trên người bị thương rất nhiều chỗ, ngay cả cánh tay cũng chảy máu. Giải quyết được kẻ địch lớn nhất, người trong nhà máy Hoa Kiều lập tức được di tản, chạy đến khu vực an toàn. Nhưng muốn đi đến khu vực an toàn nhất định phải đi qua một con đường lớn này đã bị giới nghiêm, có hai đội quân được vũ trang súng ống đầy đủ đang chiến đấu, tình hình không lạc quan. Vì thông qua con đường này, Lãnh Phong dùng cánh tay duy nhất còn lành lặn giơ lên lá cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay. Tổ quốc cường đại là sức mạnh của hắn. Chạm đến người Trung Quốc của ta, xa đâu cũng dứt. Quân đội hai bên nhận ra cờ đỏ sao vàng, đôi bên tạm thời ngừng chiến, để bọn họ đi qua. Lúc này, tất cả khán giả đều cảm động, nước mắt kiêu ngạo tự hào tràn mi, đây chính là quốc gia của bọn họ. Sinh ra bọn họ nuôi nấng bọn họ bảo vệ bọn họ, quốc gia khiến bọn họ thấy kiêu ngạo. Hay! Có người bật thốt lên. Hay! Đây là đất nước của ta. Chạm đến Trung Quốc của ta, xa đâu cũng dứt. Sau đó tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên liều mạng vỗ tay. Hình như chỉ thông qua cách này, mới thể hiện ra được tâm trạng vô cùng kích động trong lòng. Còn có đoạn cuối phim, trên hộ chiếu có một câu, nếu ngươi gặp nguy hiểm ở nước ngoài, đừng từ bỏ, ngươi hãy nhớ kỹ, sau lưng ngươi còn có một tổ quốc cường đại. Một câu nói kia làm ra tác dụng vẽ rồng điểm mắt. Nhớ lại trong phim, dù là quân nhân xuất ngũ Lãnh Phong, hay là quân nhân tại ngũ, đều thể hiện câu nói kia rất hoàn mỹ, khiến người ta không nhịn được lại lần nữa vỗ bàn kêu hay. Tuy bọn họ biết trên hộ chiếu không có câu nói này, nhưng bọn họ biết quốc gia vẫn đang làm như thế. Hộ chiếu của chúng ta không thể dẫn ngươi đi đến bất kỳ nơi nào, nhưng lại có thể đưa ngươi về từ bất kỳ nơi nguy hiểm nào ở trên thế giới. Một quyển hộ chiếu Trung Quốc, một khuôn mặt Trung Quốc, cũng là tờ giấy thông hành tốt nhất. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Vẫn không thể yên tĩnh được. Dù người dẫn chương trình đã bước lên sân khấu, cũng không thể nào trấn an được, chỉ có thể cười khổ. Cuối cùng, Ngô Tiểu Kinh lên sân khấu, kết quả phản ứng càng mạnh mẽ hơn. Lãnh Phong làm rất tốt. Ngươi là sự kiêu ngạo của Trung Quốc chúng ta. Ta giơ ngón tay cái vì ngươi. Ngô Tiểu Kinh cầm micro cười khổ, ta là Ngô Tiểu Kinh, không phải Lãnh Phong. Từ nay về sau ngươi chính là Lãnh Phong. Ngô Tiểu Cương chen miệng nói, cũng như ta vĩnh viễn không thoát khỏi thư ký Đạt Khang vậy, ngươi cũng đừng mong thoát khỏi nhân vật Lãnh Phong này. Đúng đấy, còn nói ta là Dương Quá và Trù Thần, sau này ngươi cũng chỉ có thể là Lãnh Phong. Vương Xuân Sinh cười nói. Nhân vật tốt biết bao, hoàn mỹ đến mức nào, ta muốn còn không có được đây. Thiên Vương Hoa Tử kêu lên, đạo diễn Ngô, sau này quay phim kiểu này nhất định phải gọi ta, dù là một diễn viên quần chúng ta cùng bằng lòng. Đám người ồn ào ầm ĩ, vô cùng cởi mở. Bây giờ, sân khấu đã thuộc về Ngô Tiểu Kinh, thuộc về Lãnh Phong, vì vậy lão đại Lâm Bắc Phàm cũng không giọng khách ác giọng chủ, lại đứng phía dưới ồn ào theo. Ngô Tiểu Kinh lại lần nữa chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Buổi ra mắt. Chiến lang. Kết thúc. nhưng ảnh hưởng do nó tạo ra lại như biển gầm gào thét toàn thế giới. Lúc này, nhóm người đầu tiên trong cả nước xem hết. Chiến lan. Gần như đều chảy nước mắt đi ra ngoài. Sau đó lập tức bao vây quầy bán vé. Còn vé xem phim. Chiến lan. Không. Ta còn muốn xem lần nữa. Bán cho ta vé xem phim gần nhất, ta muốn 10 vé, kéo huynh đệ tỷ muội của ta cùng đi xem. Ta muốn dẫn gia gia của ta cùng đến xem, hắn là lão Hồng Quân, cả nửa đời người làm cách mạng, xem được bộ phim này chắc chắn rất vui vẻ. Ta muốn dẫn con của ta cùng đi xem, nói cho bọn họ biết đây là quốc gia của chúng ta, quân nhân của chúng ta. Bây giờ ai có vé? Ta mua lại gấp 3. Nhân viên phục vụ quầy bán vé lắc đầu khóc lóc, thật sự không có, phim điện ảnh của Tinh Quang chúng ta luôn rất ăn khách, vé của bộ phim. Chiến lan. Này đã bán sạch, trong vòng 3 ngày tới sẽ không có vé mới. Hiện trường vang lên tiếng kêu rên. Muốn bọn họ đợi 3 ngày sau mới có thể xem lại. Chiến lan. Một lần nữa, phải chờ đợi lâu đến mức nào? Hơn nữa 3 ngày sau, thật sự có vé sao? Nhìn tình hình hiện tại, thật sự rất khó khăn. Lúc này người vừa mới vào rạp chiếu phim nhìn thấy tình cảnh bên trong, vội vàng hỏi, huynh đệ. Chiến lan. Thật sự hay vậy sao? Người bị hỏi liên tục gật đầu, hay hay, cực kỳ hay. Ta nhiệt liệt đề cử ngươi đi xem thêm lần hai lần ba, xem thêm mấy lần cũng không đủ. Ta là một đại nam nhân cũng xem đến khóc. Thật, vậy thật sự quá tốt. Người kia móc ra mấy vé xem phim, vui mừng khắp khởi đi xét vé. Nhìn thấy nhiều vé xem phim như vậy, người bị hỏi xanh cả mặt, lập tức lại gần ân cần hỏi, huynh đệ, người có thể bán cho ta mấy tấm vé xem phim không? Giá cả dễ thương lượng. Đừng mơ. Bản thân ta còn chưa đủ. Người kia nhanh chóng cầm chặt vé xem phim, sợ bị cướp. Không lấy được vé xem phim, không có cách nào ôn lại nội dung cốt truyện. Rất nhiều người mê phim đứng trong rạp chiếu phim, hoặc là bên ngoài rạp chiếu phim giơ quốc kỳ hát vang quốc ca, một lần lại một lần, đám người nhìn thấy cũng không rõ vì sao. Thậm chí, trực tiếp dẫn đầu đám mê phim chạy trong đêm, trên mặt dán hình lá quốc kỳ, vừa chạy vừa hát quốc ca. Tuy tiết tấu không vững vàng, nhưng âm thanh đặc biệt to rõ, rất nhiều người đều nghe thấy được. Những người này đều bị điên. Buổi tối không ngủ đi hát quốc ca. Ta thích. Nếu ngươi xem. Chiến lan. Ngươi còn điên cuồng hơn ta. Ngươi chạy bộ nói xong, tiếp tục sói tru. Đám fan hâm mộ ở Kinh Đô càng điên cuồng, càng xúc động hơn. Bọn họ quyết định giữa đêm chạy đến Thiên An Môn đi xem kéo quốc kỳ, muốn hát vang quốc ca vào lúc này. Rất nhiều người tỏ vẻ hâm mộ, nếu như ta cũng ở Kinh Đô, ta cũng đi. Rạp chiếu phim Tinh Quang Giang Nam. Các minh tinh xem hết phim điện ảnh ra về, rối rít lên Weibo của mình giới thiệu về bộ phim này, cổ vũ mọi người đi xem. Chiến lan. Đây là một bộ phim điện ảnh mà ngươi không thể phụ lòng, một bộ phim điện ảnh ngươi đã xem còn muốn xem lại, xem rồi sẽ rơi nước mắt, xem xong sẽ thấy tự hào vì điện ảnh. Còn có rất nhiều các minh tinh đăng ảnh đôi mắt sưng đỏ, rơi nước mắt của bản thân. Xem hết. Chiến lan. Lần đầu tiên rơi nước mắt vì một bộ phim điện ảnh. Đây là một bộ phim điện ảnh rất đáng xem. Một bộ phim điện ảnh rất đáng xem mấy lần. Ta chuẩn bị đi mua vé, lại xem thêm mấy lần. Ngoài ra ta còn muốn đặt bao hết, mời các bạn bè của ta đi xem. Chiến lan. Nước ta, vĩ đại giàu mạnh. Hy vọng mọi người đi ủng hộ tác phẩm. Chiến lan. Của đạo diễn Ngô Tiểu Kinh. Tóm lại, vì đủ loại nguyên nhân, vốn buổi tối nay rất bình tĩnh, lại bùng nổ vì. Chiến lan. Ở nước ngoài, bởi vì. Chiến lan. Được công chiếu trên quy mô lớn, rất nhiều khán giả nước ngoài đều thấy được bộ phim điện ảnh đề tài quân sự tràn đầy phong cách Trung Quốc, phản ứng rất dữ dội. Nhất là ở bên châu Âu nhìn xem đây chính là quân nhân Trung Quốc, nơi nào có nguy hiểm nơi đó có bọn họ. Lại nhìn quân nhân của chúng ta xem, nơi nào có nguy hiểm nơi đó không có bọn họ, ném súng đầu hàng, đúng là sự sỉ nhục của quốc gia. Đúng vậy. Nghĩ lại hành động châu Phi mấy tháng trước, hơn 6.000 quân nhân được vũ trang tận răng lại bị một đội lính đánh thuê nho nhỏ bắt hết làm tù binh. Đến bây giờ ta vẫn không thể tin được Yemeni của ta lại thất bại thảm hại như vậy. Đến bây giờ cũng chưa chuộc những binh lính kia về, cũng không biết sống chết thế nào. Đừng quan tâm bên châu Phi, quản tốt kinh tế bên châu Âu trước đã. Hơn mấy tháng rồi vẫn còn rối loạn, không lấy ra được một phương án hữu hiệu nào. Ta cũng đã thất nghiệp hơn mấy tháng, không có tiền mua sữa bột cho hài tử của ta. Hàng năm chúng ta đều nộp nhiều tiền thuế như vậy có ích lợi gì chứ? Chỉ nuôi một đám đầu heo. Bây giờ châu Âu đang bị khủng hoảng tài chính tàn phá bừa bãi, kinh tế hạ xuống đáy vực, rất nhiều người thất nghiệp, thu nhập của phần lớn mọi người đều hạ xuống, rất nhiều người chỉ có thể thông qua việc xem phim để xoa dịu lo nghĩ trong lòng. Kết quả tức cảnh sinh tình. thấy được sự anh dũng của quân nhân Trung Quốc, lại nghĩ đến đám binh sĩ hèn nhát của quốc gia mình. Nhớ đến Trung Quốc không ngừng phát triển, so sánh với quốc gia càng ngày càng sa sút, tâm lý thật sự thấy khó chịu. Nàng cảm thấy thế nào, bộ phim này xem được không? Hay, rất hay. Bạn già dịu dàng hào phóng hơi kích động gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đôi tay già nua nắm lấy nhau, tất cả không cần nói ra. Ta cảm thấy, trên hộ chiếu có thể thêm câu nói kia vào. Lão nhân đột nhiên nói. Thế tử của lão không nói câu nào, mỉm cười gật đầu. Liên quan đến việc lớn quốc gia, nàng chưa từng tham gia vào, cũng không phát biểu ý kiến, tránh tạo ra rắc rối không cần thiết cho trượng phu của mình. Đồng chí Tiểu Hoa, người đến đây một chút. Thủ trưởng, ngươi gọi ta. Một nam nhân trung niên gần 40 tuổi chạy từ bên ngoài phòng vào. Ngươi nhớ kỹ câu nói xuất hiện trên hộ chiếu trong cảnh cuối cùng của Chiến Lang. Chuẩn bị thảo luận trong hội thường vụ. Lão nhân chỉ màn hình trước mặt nói. Vâng, thủ trưởng. Nam nhân trung niên tên Tiểu Hoa lập tức ghi lại. Lại suy nghĩ một chút, hỏi, hình như bộ phim này do Tinh Quang quay chụp. Đồng chí Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, nói, vâng, đây là mệnh lệnh của Ban Tuyên giáo Trung ương, để chiến khu Đông Phương phối hợp, giúp tập đoàn Tinh Quang hoàn thành quay chụp, coi như quà tặng quốc khánh. Bây giờ đã tạo ra tiếng vang rất mạnh mẽ ở bên ngoài, kích thích sự nhiệt huyết ái quốc của người trẻ tuổi thế hệ mới, tất cả mọi người đều lấy Lãnh Phong trong phim điện ảnh làm tấm gương. Rất tốt. Lão nhân mỉm cười, dù lúc nào cũng không thể bỏ qua tinh thần ái quốc, nhất là thế hệ trẻ, chưa từng trải qua thời gian khó khăn, càng phải nắm bắt bồi dưỡng phương diện này. Ở phương diện này Tinh Quang làm rất tốt, đáng giá được khen ngợi. Đồng chí Tiểu Hoa lập tức nhớ kỹ. Cũng không có nhiều doanh nghiệp tư nhân có thể khiến lão nhân nhớ kỹ, nhưng Tinh Quang chắc chắn là tài năng xuất chúng trong số đó. Bởi vì những việc bọn họ làm trong hai năm qua, thật sự đáng được khen ngợi. Trong hai năm qua Giang Nam phát triển rất nhanh, nhất là phương diện xây dựng tinh thần văn hóa lại càng nổi bật, đã tạo ra rất nhiều tác phẩm ưu tú, làm phong phú đời sống tinh thần của chúng ta, cho nước ngoài thấy được cảnh tượng tinh thần thời đại mới của đất nước chúng ta, tràn đầy khí thế mạnh mẽ, đã mơ hồ có xu thế phát triển thành trung tâm văn hóa. Nhưng tình huống cụ thể, vẫn phải khảo sát thực lực rồi nói. Lão nhân nói, đồng chí Tiểu Hoa, người sắp xếp giúp ta một chút, gần đây ta muốn đến Giang Nam xem thử. Thân phận lão nhân nhạy cảm, không dễ đi ra ngoài. Một khi đi ra ngoài cũng là trời long đất lở. Đồng chí Tiểu Hoa biết, sự phát triển của Giang Nam đã tiến vào tầm mắt trung ương, Giang Nam sắp bay lên. Tinh Quang chống đỡ xây dựng phương diện văn hóa tinh thần của Giang Nam cũng sẽ thăng chức rất nhanh. Ngày 15 tháng 10, lão nhân xuôi Nam khảo sát Giang Nam, trạm thứ nhất là cao ốc Song Tử Tinh của Tinh Quang. Nhưng sự an toàn của lão nhân liên quan đến an ninh quốc gia, hành trình rất cơ mật, rất nhiều người cũng không biết việc này, người biết cũng tiến hành giữ bí mật, nghiêm cấm để lộ ra ngoài. Vì vậy, lúc Bạch Thanh Tuyết nhận được tin tức này cũng ngạc nhiên, chỉ còn chưa đến nửa ngày. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy rất căng thẳng, lão công, chàng nói ta mặc quần áo gì thì tốt. Dùng nghi thức gì đón tiếp lão nhân? Ôi, bây giờ thời gian quá ngắn, thật sự không biết nên làm thế nào. Còn có thể làm thế nào, cũng như nghênh đón đoàn khảo sát bình thường, không cần để ý như vậy. Lâm Bắc Phàm không quan trọng xua tay, càng là người ngồi trên vị trí cao, càng không có hứng thú với mấy nghi thức phức tạp. Thế nhưng, dù sao người ta cũng là vị kia. Vũ Thiên Mị cũng cảm thấy rất căng thẳng. Ngày thường đối mặt với quan lớn cấp bộ, nàng cũng có thể nói thẳng thắn, thể hiện tự nhiên hào phóng. Nhưng đối mặt với vị kia cũng cảm thấy không đủ trọng lượng. Ta cảm thấy các nàng suy nghĩ quá nhiều, vì vậy lo sợ không đâu. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh vuốt ve mèo con, bây giờ hắn cũng là một tên vô dụng, chuyện này không liên quan đến hắn. Đúng rồi, lão công, vừa rồi quên nói với chàng, vị kia đặc biệt nhấn mạnh muốn gặp chàng. Lâm Bắc Phàm, cùng lúc đó, vị trí bảo an của Tinh Quang tạm thời bị bộ phận đặc biệt của quốc gia tiếp quản. Hai tiếng sau, tất cả lãnh đạo cấp cao của Tinh Quang đứng ngay ngắn thành hai hàng nghênh đón ở cửa ra vào. Theo một loạt đội xe bảo an lái vào trước, một chiếc xe con cắm lá cờ đỏ chậm rãi lái vào cửa ra vào của cao ốc Song Tử Tinh, hai lão nhân mà người ta quen thuộc bước xuống từ trong xe. Bạch Thanh Tuyết lập tức nở nụ cười thân thiết nghênh đón, hoan nghênh lãnh đạo và Bành phu nhân đến tập đoàn Tinh Quang. Ta là Bạch Thanh Tuyết, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Quang, chân thành chào mừng ngài đến đây. Hai người bắt tay. Lão nhân mỉm cười, Bạch Thanh Tuyết, Bạch tổng, ta biết ngươi, lúc trước ta còn từng gặp mặt phụ thân của ngươi một lần, hắn kiêu ngạo nói cho ta biết tài năng kinh doanh của ngươi còn lợi hại hơn hắn nhiều, kết quả không ngờ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi tập đoàn Tinh Quang của ngươi đã vượt qua hắn, việc làm ăn đã ra tận nước ngoài, thể hiện phong thái Trung Quốc của chúng ta với nước ngoài, ngươi làm rất tốt. Bạch Thanh Tuyết được cưng chiều mà lo sợ, lãnh đạo ngươi thật sự cất nhắc ta, gọi ta Tiểu Bạch là được. Đồng chí Tiểu Bạch, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, dẫn dắt Tinh Quang tiếp tục đẩy ra phim truyền hình điện ảnh ưu tú được mọi người yêu thích, làm phong phú đời sống văn hóa nghiệp dư của nhân dân chúng ta. Lão nhân động viên. Lãnh đạo, ta nhất định làm được. Vị này chính là trượng phu của ta, Lâm Bắc Phàm. Bạch Thanh Tuyết giới thiệu bản thân xong, đẩy Lâm Bắc Phàm ra. Lãnh đạo và Bành phu nhân cùng nhìn sang, Lâm Bắc Phàm mỉm cười thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti nói, "Lãnh đạo, Bành phu nhân, chào các ngươi. Ta là Lâm Bắc Phàm, trượng phu của Bạch Thanh Tuyết." "Lâm tiên sinh, chào ngươi, thật sự ngưỡng mộ đã lâu, tuổi còn trẻ đã làm nhiều chuyện cho quốc gia như vậy, đúng là nhân tài trụ cột của quốc gia." "Dù là quỹ ngân sách chính nghĩa hay tiếng nói của công lý, ta đều thường xuyên chú ý, ngươi làm rất tốt." Giọng nói của lãnh đạo hùng hậu, dùng sức bắt tay Lâm Bắc Phàm, nụ cười thân thiết. "Đều là điều ta phải làm, nơi này là quốc gia của ta, ta hy vọng nó càng ngày càng tốt hơn." Lâm Bắc Phàm nói ra. "Lâm tiên sinh vì nghĩa lớn, quốc gia cần nhân tài như ngươi." Lãnh đạo vẫn nắm tay của Lâm Bắc Phàm còn chưa buông ra, cười ha hả, "Mấy ngày này chúng ta nhất định phải trò chuyện thật tốt, hy vọng Lâm tiên sinh đến tham gia." "Ngươi có thời gian chứ? Toàn bộ Tinh Quang người rảnh rỗi nhất là ta." Lâm Bắc Phàm mỉm cười. "Dù ngươi rảnh rỗi, nhưng việc cần làm tuyệt đối không đơn giản." Lãnh đạo nói lời lẽ sâu xa. Lâm Bắc Phàm giữ nguyên nụ cười trên mặt, không hề thay đổi chút nào. Đám người cảm thấy, có phải lãnh đạo khá coi trọng Lâm Bắc Phàm hay không, lời nói cử chỉ như đang đối xử với nhân vật cùng cấp bậc. Trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm đang che giấu thân phận gì đó? Hoặc từng làm việc kinh thiên động địa gì đó? Lúc này, Bành phu nhân đánh giá Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết, cười híp mắt nói, "Dáng vẻ của hai người các ngươi thật sự quá xinh đẹp, lại rất có năng lực, đứng chung một chỗ thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp." Tiếp theo, Bạch Thanh Tuyết tiếp tục giới thiệu từng người của Tinh Quang với lãnh đạo. Giới thiệu người phụ trách ảnh nghiệp Tinh Quang Võ Thiên Mị. Giới thiệu người phụ trách Tinh Quang thị Tần Hoàng Chính Thanh. Giới thiệu người phụ trách quản lý Tinh Quang Hứa Hán Kiệt. Giới thiệu người phụ trách thành phố điện ảnh Giang Nam Trương Hàn. Giới thiệu người phụ trách Hồng Đậu Trung Văn Hà Sơn. Giới thiệu người phụ trách quỹ ngân sách chính nghĩa Hàng Sở Sở, cũng nhận được sự khen ngợi của lãnh đạo cùng Bành phu nhân. "Ta vẫn chú ý chuyên mục tiếng nói của công lý này, chú ý tình hình vận hành của quỹ ngân sách chính nghĩa, dù là người phụ trách chính nghĩa, người cũng làm rất xuất sắc. Dù bỏ đi bộ đồng phục kia, người vẫn là cảnh sát tốt của nhân dân. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, lên tiếng vì chính nghĩa, làm việc vì nhân dân." Hàng Sở Sở rất kích động, "Lãnh đạo, ta đảm bảo sẽ làm được." Còn có một số diễn viên nổi tiếng, ví dụ như bản hiệu đại diện cho Tinh Quang, siêu minh tinh hạng nhất Vương Xuân Sinh. Lãnh đạo cười nói, "Ngươi chính là tiểu đương gia trù thần, đã nổi tiếng đến cả nước ngoài. Hơn một năm nay ta đi thăm hỏi các quốc gia khác, những nguyên thủ quốc gia kia đều hỏi ta đã được nếm đồ ăn của trù thần chưa, có ngon không? Ngươi còn nổi tiếng hơn ta." Vương Xuân Sinh xấu hổ cúi đầu xuống. Giới thiệu đạo diễn kim diễn viên chính Ngô Tiểu Kinh của phim điện ảnh. Chiến Lang đang ăn khách. Lãnh đạo tỏ ý, "Mấy ngày trước ta vừa xem ngươi diễn Lãnh Phong, ngươi là một con sói dũng cảm, biết gánh vác, có trái tim trách nhiệm, thể hiện dáng vẻ quân nhân thời đại mới của nước ta, hy vọng sau này ngươi có thể tiếp tục đẩy ra những phim điện ảnh quân nhân đẹp mắt." Ngô Tiểu Kinh lập tức cúi chào, "Lãnh đạo yên tâm, ta nhất định làm được." Cuối cùng, lãnh đạo cùng Bành phu nhân nhìn lướt qua những người trẻ tuổi xung quanh, xúc động nói, "Tình quang của các ngươi đều là người trẻ tuổi. Không ngờ người làm ra nhiều việc quan trọng như vậy, lại là một đám người trẻ tuổi các ngươi." Bạch Thanh Tuyết kiêu ngạo nói, "Nơi này của chúng ta là một tập đoàn trẻ tuổi tràn đầy năng lượng, mục tiêu của chúng ta là biển cả tinh thần rộng lớn." Sau khi làm quen một vòng, Bạch Thanh Tuyết dẫn đám người đi vào tham quan tổng bộ Tinh Quang. Đằng sau còn hơn 10 vị lãnh đạo đi theo, toàn bộ đều là cấp bộ trở lên. Còn có một đám phóng viên truyền thông đều đi theo, ghi hình tại hiện trường. Nơi tham quan đầu tiên là trung tâm chế tác chương trình của Tinh Quang, trên cơ bản chương trình giải trí của Tinh Quang đều được ghi hình ở đây, đây cũng là một trong những bản hiệu của Tinh Quang. Bạch Thanh Tuyết báo cáo chi tiết thành tích lấy được trong 2 năm qua. Ví dụ như chương trình nào đó đã xuất khẩu ra nước ngoài. Bản quyền của chương trình nào đó đã phân phối đến bao nhiêu quốc gia. Tỷ suất người xem chương trình nào đó là bao nhiêu. Lãnh đạo liên tục gật đầu, thành tích này thật sự rất chói sáng, bởi vì dù là ương thị cũng không làm được. Lúc này, Tinh Quang đang nhanh chóng chế tác hậu kỳ. Trung Hoa trên đầu lưỡi. Bạch Thanh Tuyết kiêu ngạo nói, đây là phim phóng sự mỹ thực mà chúng ta tốn gần một năm để chế tác. Sắp đẩy ra để phản ánh cuộc sống của nhân dân đất nước chúng ta. Thông qua hình thức ghi chép về mỹ thực, thể hiện truyền thống văn hóa và tình cảm gia đình của người dân đất nước chúng ta. Thoạt nhìn là ghi chép mỹ thực Trung Quốc, thật ra là văn hóa tình cảm của Trung Quốc trong 5.000 năm. Lãnh đạo tỏ vẻ, tốt, chỉ những tác phẩm bắt nguồn từ dân chúng mới là tác phẩm được mọi người yêu thích. Bạch Thanh Tuyết lập tức phát một đoạn video đã được chế tác xong. Tuy chỉ chế biến những món ăn thông thường, nhưng đám người như cảm thấy hương thơm nồng nàn và mềm mại xuyên qua màn hình lạnh băng đến đây, đám người ở đây đều thấy đói bụng. Sau đó, bọn họ đi đến văn phòng Quỹ Ngân Sách Chính Nghĩa, lãnh đạo khá quan tâm tình hình của Quỹ Ngân Sách Chính Nghĩa. Hàng Sở Sở giới thiệu, từ lúc Quỹ Ngân Sách Chính Nghĩa được thành lập đến nay, đã điều tra phá án 65 vụ trọng án. Để 154 người được rửa sạch oan ức, 75 người nhận được sự xét xử chính nghĩa. Mặt khác, chúng ta còn thúc đẩy 6 sự thay đổi quan trọng, ví dụ như vụ án sữa bột bị nhiễm độc, sự cố dầu thải, vụ án xét xử đạo đức dành cho lão nhân, vụ án vaccine giả, vụ án thiệt thối, vụ án hợp đồng âm dương của giới giải trí. Có sức thúc đẩy xã hội phát triển hài hòa. Lãnh đạo liên tục gật đầu, lão biết rõ những chuyện này. Rất nhiều việc đều có lão đứng sau thúc đẩy, vì vậy mọi việc mới được giải quyết ổn thỏa. Bành phu nhân xúc động nói, một nữ hài tử như ngươi phải làm nhiều chuyện như vậy thật sự không dễ dàng. Chưa nói đến 6 sự thay đổi quan trọng kia, chỉ nói 65 vụ trọng án, đây không phải việc người bình thường có thể làm được. Có thể được gọi là vụ trọng án, độ khó khăn khi điều tra phá án rất lớn, dù là công an tỉnh cũng rất đau đầu. Thế nhưng người ta là một nữ hài tử lại điều tra phá án được 65 vụ trọng án trong vòng một năm, để 154 người được rửa sạch oan ức, để 75 người được xét xử, có thể tưởng tượng được sự khó khăn trong đó. Thật ra cũng được, bởi vì nếu gặp phải vấn đề khó Lâm Bắc Phàm sẽ ra mặt, rất nhiều việc đều được giải quyết dễ dàng. Quỹ Ngân Sách Chính Nghĩa có thể lấy được thành tích như vậy, cũng không thể bỏ qua công lao của Lâm Bắc Phàm. Hàng Sở Sở nhân cơ hội kéo công lao cho Lâm Bắc Phàm. Các ngươi đều làm tốt. Lãnh đạo vỗ tay. Nhìn thấy bàn sách lớn ở bên cạnh, trên bàn sách có giấy còn có bút lông. Lãnh đạo đi tới, thuần thục cầm bút lông lên viết mấy chữ to trên giấy. Lên tiếng vì chính nghĩa, làm việc vì nhân dân. Cuối cùng còn ký tên của bản thân. Nhận được chữ lưu niệm của người lãnh đạo quốc gia, điều này là sự động viên, lại là bùa hộ thân. Công khai nói cho mọi người biết, ta coi trọng Quỹ Ngân Sách Chính Nghĩa, hy vọng nó có thể tiếp tục vận hành, cũng như mấy chữ lên tiếng vì chính nghĩa, làm việc vì nhân dân. Ngay sau đó, đám người lãnh đạo đi thị sát tình hình của Tinh Quang Thị Tần, còn có tình hình của Hồng Đậu Trung Văn. Có thể nói hai công ty này đều công ty giải trí văn hóa thành công mở rộng lãnh thổ ra nước ngoài, giá trị thị trường của mỗi một công ty đều vượt quá trăm ức nguyên, tương đương với một tập đoàn trăm tỷ. Sau khi đi một vòng, cũng đã đến trưa, Bạch Thanh Tuyết mời mọi người ăn mấy món đơn giản ở căng tin Tinh Quang. Lãnh đạo vui vẻ đồng ý, thật ra lão cũng muốn nhìn xem đồ ăn của căng tin Tinh Quang như thế nào. Trong lúc đó, cũng đuổi những người khác đi, chỉ để hai phu thê Lâm Bắc Phàm đi theo, lãnh đạo và phu nhân tự cầm một cái khay của mình, vô cùng phấn khởi chọn lựa món mình muốn ăn. Bây giờ là thời gian tan tầm, trong phòng ăn có khá nhiều người, nhân viên Tinh Quang thấy hai nhân vật trong truyền thuyết đều kích động sắp phát điên, muốn đến chào hỏi lại không dám, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, lén lút chụp mấy bức ảnh. Nhìn đồ ăn rực rỡ muôn màu, lãnh đạo khen ngợi, đồ ăn trong căng tin của các ngươi rất phong phú, bay trên trời, bơi trong nước, chạy dưới đất đều có, hơn nữa đủ sắc hương vị, nhân viên ở chỗ các ngươi nhất định rất hạnh phúc. Căng tin của Tinh Quang chúng ta nổi tiếng toàn cầu, chỉ ăn ngon mới có sức làm việc. Bạch Thanh Tuyết nói. Lãnh đạo và phu nhân đã lớn tuổi, không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, sức ăn cũng không lớn, vì vậy lựa chọn một vài món thanh đạm, trong đó chủ yếu lấy đồ ăn chay và canh, kết quả lại phát hiện rau xanh được nấu khá ngon, rất hợp khẩu vị. Khẩu vị mở rộng, sau khi ăn xong còn muốn thêm một phần nữa. Trong lúc đó cũng có nói chuyện với nhau, kết quả mặc kệ là chuyện gì Lâm Bắc Phàm đều tiếp được, cho dù là việc lớn quốc gia Lâm Bắc Phàm cũng phân tích lý lẽ rõ ràng, khiến hai vị lão nhân đều coi trọng hơn chút. Lâm tiên sinh, chúng ta đã thấy được trình độ kinh doanh của ngươi. Tinh Quang có thể phát triển đến quy mô hiện tại, cũng không thể bỏ qua công lao của ngươi. Nếu ngươi tham gia vào chính trị, nhất định là may mắn của quốc gia. Lâm Bắc Phàm mỉm cười lắc đầu, ta lười biếng đã quen, không chịu được sự trói buộc. Hai vị lão nhân chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Hành trình buổi chiều là thành phố điện ảnh Giang Nam, trước mắt cũng trở thành một trong những biểu tượng của tỉnh Giang Nam, đồng thời cũng là sản nghiệp của Tinh Quang. Với tư cách chủ nhân, phu thê Lâm Bắc Phàm cũng đi cùng. Vừa mới xuống xe, đã cảm thấy gió nhẹ chầm chậm thổi đến, thổi bay cái nóng mùa hè, nhiệt độ rất thích hợp. Hít thở mấy cái cũng cảm giác tinh thần sảng khoái, ngước mắt nhìn ra xa những tòa nhà điêu khắc hoa lan, có cây xanh um, phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết. Hai vị lão nhân cảm thấy cả người sảng khoái, nơi này thật sự là nơi nghỉ ngơi rất tốt. Các ngươi xây nơi này rất tốt, sắp đuổi kịp Cố Cung Tử Cấm Thành. Lão nhân cười nói. Mấu chốt là hoàn cảnh rất đẹp. Bành phu nhân cũng mỉm cười. Nàng thích cảnh đẹp và môi trường như thế này. Ngồi lên xe du lịch ngắm cảnh, Trương Hà người phụ trách thành phố điện ảnh làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu thành phố điện ảnh. thành phố điện ảnh Giang Nam bắt đầu lên kế hoạch xây dựng vào năm 2018, đến nay đã qua 2 năm. Thành phố điện ảnh tổng cộng được chia thành 3 giai đoạn hạng mục. Giai đoạn thứ nhất lấy bối cảnh triều Tống cổ đại làm chủ, trước mắt đã được mở cửa, hiện tại mỗi ngày tiếp đón lên đến 1,5 vạn du khách, số tiền tiêu dùng trong ngày đã đạt đến hơn ức nguyên, tạo ra 200.000 công việc, trước mắt đã phát triển thành một tiểu trấn thịnh vượng. Xung quanh chúng ta có 13 thôn làng, khoảng 5 vạn người đều dựa vào thành phố điện ảnh để thoát nghèo. Bây giờ cuộc chiến thoát nghèo đã trở thành mối quan tâm lớn nhất trong lòng lão nhân. Vì vậy vừa nghe đến chỉ giai đoạn đầu của dự án đã giúp 5 vạn người thoát nghèo, lão nhân còn tưởng mình nghe nhầm, người vừa nói là bao nhiêu? Giúp bao nhiêu người thoát nghèo? Trương Hàn Vương năm ngón tay ra, kiêu ngạo nói, tổng cộng hơn 5 vạn người. Bây giờ các thôn làng xung quanh cũng không đi ra bên ngoài làm việc, trực tiếp đến thành phố điện ảnh của chúng ta làm việc, buổi tối có thể về nhà đoàn tụ. Bây giờ, các thôn làng xung quanh đều xây được rất nhiều nhà gạch, an cư lạc nghiệp, cuộc sống càng ngày càng tốt. Lúc này Bạch Thanh Tuyết nói, chúng ta từng dự đoán, nếu như thành phố điện ảnh của chúng ta xây xong cả 3 giai đoạn, vậy mỗi ngày tiếp đón hơn 4 vạn người, số tiền tiêu dùng trong ngày đạt tới 3 ức nguyên, sẽ tạo ra 80 vạn công việc, có thể giúp 20 vạn người thoát nghèo làm giàu. Chúng ta đến các thôn xung quanh nhìn xem. Lão nhân nói. Sau khi đi dạo một vòng, hai vị lão nhân phát hiện nơi này đã hoàn toàn phát triển thành một tiểu trấn thịnh vượng. Chưa đến 2 năm đã tạo ra hiệu quả như vậy, khiến người ta rất hoảng sợ. Tiếp theo, hai vị lão nhân thật sự đi thị sát thôn làng xung quanh, phát hiện rất nhiều thôn làng đã xây nhà gạch 2-3 tầng, ngay cả đường, đèn đường cùng các phương diện đều được xây rất tốt, còn có xây sân bóng rổ, bóng bàn cùng đủ loại công trình thể thao, thoạt nhìn đều là cảnh tượng vui vẻ thịnh vượng. Lúc này, lão nhân nhìn thấy có mấy lão nhân đang hút thuốc lá chơi cờ tướng ở cửa thôn, lập tức đi tới, cười hỏi, lão nhân gia, cuộc sống hiện tại của lão nhân gia có tốt không? Mấy lão nhân nhìn thấy một đám người khí chất phi phàm đi tới, đều dừng chơi cờ tướng, tò mò đánh giá đám người này. Thậm chí có người đã nhận ra người tới là ai, vẻ mặt kích động. Một lão nhân thoạt nhìn đức cao vọng trọng trong số đó đứng lên, kích động nói, chào lãnh đạo. Lão nhân gia ngồi đi. Mọi người ngồi xuống nói chuyện. Lãnh đạo vội nói. Lão nhân ở gần đó lập tức gọi với vào trong nhà, để bọn họ mang ghế ra. Thế là mọi người ngồi xuống bàn nhỏ, ngồi vây chung một chỗ. Lãnh đạo hỏi lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa. Vẫn là lão nhân đức cao vọng trọng kia nói chuyện trước, giọng nói địa phương rất nặng, gần đây cuộc sống đã tốt hơn nhiều, người xem ta đã xây nhà, nhà 3 tầng cao như vậy, ta và bạn già ở 1 tầng. Hiện tại có tivi để xem, có tủ lạnh để dùng, hai tử cũng rất biết kiếm tiền, ta không cần ra đồng làm ruộng. Vì vậy bây giờ, ta chỉ cần trông tôn tử, cũng không chuyện gì để làm. Là nguyên nhân gì khiến cuộc sống tốt hơn? Lão nhân hút một hơi thuốc lá, nói, chủ yếu là phía trước có xây một thành phố điện ảnh, kéo theo cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Trước kia nhi tử và nhi tức của ta đều ra ngoài làm thuê, vất vả cả năm cũng không kiếm được tiền. Nhưng bây giờ mở cửa thành phố điện ảnh, rất cần người. Nhi tử cùng nhi tức suy nghĩ nơi này gần nhà, hơn nữa cũng được nhiều tiền, vì vậy đến đó tìm công việc, kết quả vừa làm đã 2 năm, cuộc sống dần tốt hơn. Hơn một nửa số người trẻ tuổi trong thôn của chúng ta đều đến đó làm thuê. Lãnh đạo lại đi thăm mấy nhà, cơ bản đều lấy được đáp án giống nhau. Trên cơ bản đều là phát triển trong 2 năm qua, đều dựa vào thành phố điện ảnh Giang Nam ở gần đó, giải quyết vấn đề công việc của mấy vạn người, kéo theo 10 thôn trấn xung quanh cùng nhau phát triển. Vì vậy, thành phố điện ảnh Giang Nam có chuyện gì thì bọn họ cũng rất quan tâm. Bọn họ chân thành hy vọng, thành phố điện ảnh Giang Nam có thể mãi kinh doanh như vậy, hơn nữa càng ngày càng tốt. Các ngươi làm công tác xóa đói giảm nghèo rất tốt, ta đã đi thăm mười mấy nơi trên cả nước, phát hiện chỗ các ngươi làm công tác xóa đói giảm nghèo tốt nhất. Nhất là hình thức vận hành thành phố điện ảnh kiểu này rất tốt, làm sản nghiệp du lịch văn hóa, đã thúc đẩy kinh tế địa phương, lại rất bảo vệ môi trường, đồng thời còn kéo theo các thôn làng xung quanh thoát nghèo lên giàu, một công nhiều việc. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục giữ vững, Trung ương luôn chú ý đến các ngươi. Đối với công tác xóa đói giảm nghèo ở nơi này, lãnh đạo rất tán thành. Thư ký tỉnh ủy Giang Nam cười nói, lúc trước chỉ là một cái thí điểm, chúng ta cũng không quá chắc chắn. Kết quả hấp dẫn rất nhiều tập đoàn lớn, lại bị một đài truyền hình tinh quang nho nhỏ mua lại làm thành phố điện ảnh. Lúc ấy chúng ta còn rất lo lắng, sợ cuối cùng là công trình rách nát. Kết quả trong vòng 2 năm, hắn đã cho chúng ta một bất ngờ lớn như vậy. Vì vậy phải to gan thử nghiệm hơn, không sợ thất bại, người phải tin tưởng sức sáng tạo của người trẻ tuổi, tinh quang chính là một đoàn thể trẻ tuổi như vậy. Lãnh đạo phóng khoáng tự do, sau đó đứng ở trên núi cao ngước nhìn thành phố điện ảnh cách đó không xa, nói, nhưng nơi này vẫn quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể kéo theo 20 vạn người thoát khỏi nghèo khó. Nếu càng phát triển nó lớn hơn, chẳng phải có thể kéo thêm nhiều người hơn thoát khỏi nghèo sao? Biết đâu toàn bộ thành phố Giang Nam đều có công việc thoát khỏi nghèo khó, thậm chí cả tỉnh Giang Nam cũng dựa vào cái này. trong lòng của lão đã có thêm một dự định nữa. Thư ký tỉnh ủy Giang Nam nghe dây cung biết nhà ý, trên mặt Bạch Thanh Tuyết và Lâm Bắc Phàm đều nở nụ cười vui vẻ. Bản tin thời sự của CCTV vào buổi tối cùng ngày thông báo tin tức thủ lĩnh đi thị sát Giang Nam. Đặc biệt để người ta nhìn thấy, thủ lĩnh tốn thời gian một ngày để đi thị sát sản nghiệp Tinh Quang, cũng đưa ra khẳng định tích cực với sự phát triển của Tinh Quang trong hai năm qua, hy vọng hắn có năng lực tiến thêm một tầng nữa. Những người nhìn thấy tin tức đều chết lặng. Tại sao lại là Tinh Quang? Gần đây tần suất Tinh Quang leo lên truyền thông quốc gia quá cao. Trên cơ bản mỗi lần đẩy ra một tác phẩm, mỗi truyền thông của quốc gia đều đưa tin một lần. Bây giờ ngay cả thủ lĩnh cũng tự mình đến xem, càng đưa ra sự khẳng định chắc chắn. Thử hỏi trong thiên hạ hôm nay, có tập đoàn nào được nhận đãi ngộ và vinh hạnh đặc biệt như thế? Ngày hôm sau, phu thê lãnh đạo lại đi thị sát các sản nghiệp khác của thành phố Giang Nam, thứ cho lão ấn tượng sâu sắc nhất là cảnh tượng vui vẻ phồn vinh của sản nghiệp vui chơi giải trí thành phố Giang Nam, bầu không khí văn hóa và giải trí vô cùng dày đặc. So với các thành phố khác, vẻ ngoài và tinh thần của mọi người cũng càng tốt hơn, không có quá nhiều lo lắng và buồn bực, tất cả mọi người rất hòa thuận. Điều này khiến người ta nghĩ đến một từ cảm giác hạnh phúc. Thế là, lãnh đạo lại nhắc đến vấn đề này. Đây cũng là sau 2 năm Tinh Quang cuộc khởi, đẩy ra rất nhiều sản phẩm văn hóa giải trí được mọi người yêu thích, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của mọi người, khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Chính vì tác dụng dẫn dắt của Tinh Quang, kéo theo rất nhiều công ty văn hóa giải trí đến đây thiết lập trụ sở, hoặc là cắm rễ. Bây giờ nơi này đã được gọi là Hollywood Phương Đông, là nơi quan trọng xuất khẩu văn hóa của quốc gia chúng ta. Lãnh đạo rất bùi ngùi, bây giờ đã khác trước kia tất cả mọi người nghèo khó, ăn uống no đủ đã là hạnh phúc. Bây giờ, sự cung cấp vật chất đã có thể thỏa mãn nhu cầu cuộc sống của mọi người, tất cả mọi người có tiền, chỉ thiếu mỗi phương diện tinh thần. Bây giờ chỉ cần kiến thiết văn minh tinh thần thật tốt, mọi người mới cảm thấy hạnh phúc. Thật ra Trung ương đã sớm đoán được điều này. Nếu không hơn 2 năm trước cũng không ban hành rất nhiều văn bản chính sách, nâng cao thị trường ngành nghề điện ảnh, cho phép vốn tư nhân tiến vào. Sau đó thúc đẩy thị trường điện ảnh, thực hiện chính sách giảm thuế có tính cổ vũ. Tinh Quang cũng chính là một cái cuộc khởi vào lúc đó. Cũng trở thành đại diện điển hình của chính sách. Ngày thứ 3, phu thê lãnh đạo thị sát các địa phương khác của tỉnh Giang Nam. Ngày thứ 4 quay về, sau đó ở trước mặt tất cả các tầng lớp xã hội Giang Nam, khán giả cả nước, đại diện Trung ương phát biểu bài giảng Giang Nam. Trong đó trọng điểm nói đến phải chế tạo Giang Nam thành một khu vực trung tâm văn hóa kinh tế du lịch, chế tạo thành phố Giang Nam trở thành một thành phố trung tâm văn hóa kinh tế du lịch. Đồng thời lấy thành phố điện ảnh Giang Nam làm thí điểm, chế tạo địa điểm du lịch văn hóa quan trọng, kéo theo tất cả thôn trấn xung quanh thoát nghèo lên giàu, giải quyết vấn đề thoát nghèo của trăm vạn người. Các tầng lớp trong xã hội xôn xao. Tương đương với Trung ương đang vẽ một vòng tròn ở Giang Nam, nói sau này ở đây sẽ là trung tâm văn hóa kinh tế du lịch của Trung Quốc, sau đó cổ vũ mọi người đến đây phát triển sản nghiệp du lịch và văn hóa. Đối với Giang Nam thật sự là một tin tức tốt cực lớn. Vốn 2 năm qua bọn họ đã bắt đầu phổ biến sản nghiệp du lịch và văn hóa, đã đạt được thành tích nhất định, nhưng vẫn luôn thiếu sự khẳng định và ủng hộ của Trung ương, dẫn đến có rất nhiều chính sách không được thực hiện đúng chỗ. Bây giờ có sự khẳng định của quốc gia, phương diện chính sách thông suốt, vậy có thể vén tay áo lên cố gắng đi làm. Trong đó được lợi nhiều nhất là Tinh Quang. Bởi vì muốn xe lửa chạy nhanh, toàn bộ đều nhờ đầu xe dẫn, Tinh Quang chính là đầu xe kia. Người muốn làm cả sản nghiệp du lịch và văn hóa phát triển, đầu tiên phải để Tinh Quang chạy, hắn chạy càng nhanh, mới có thể kéo theo các sản nghiệp xung quanh chạy càng nhanh hơn. Cũng không cần nói nhiều về lợi ích ẩn giấu lấy được từ trong đó, ví dụ như chính phủ chuẩn bị chuyển một mảnh đất gần thành phố điện ảnh cho Tinh Quang. Rất nhiều người nhìn thấy tin tức này đều nghĩ linh tinh. Tại sao lại là Tinh Quang? Rốt cuộc Tinh Quang có vận khí cứt chó gì, có được nhiều chỗ tốt như vậy? Một chính sách được đưa xuống, được lợi ích lớn nhất lại là một xí nghiệp tư nhân. Cảm giác Tinh Quang như con riêng của Thượng Đế. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu ngươi có được năng lực của Tinh Quang, có thể làm ra thành tích của Tinh Quang, quốc gia cũng sẽ chú ý đến ngươi. Chỉ việc có thể dẫn dắt mấy chục vạn người thoát nghèo lên giàu, cũng không phải người bình thường có thể làm ra được. Hiện tại, địa vị của Tinh Quang càng không thể rung chuyển. Trước kia chủ yếu dựa vào tài nguyên và vốn, bây giờ lại có thêm một tầng, dù ngươi muốn làm gì hắn, chính phủ cũng không đồng ý, chỉ cần không phạm sai lầm, chính phủ tỉnh Giang Nam sẽ bảo vệ hắn. Dựa theo hành trình, sau khi lãnh đạo phát biểu xong bài giảng Giang Nam sẽ quay về Tử Kim Các. Thế nhưng vào ngày thứ 5, lão lại bí mật gặp Lâm Bắc Phàm. Lãnh đạo vừa mở miệng đã hỏi, Lâm tiên sinh, có lẽ ngươi là kỳ nhân dị sĩ. Chính là những người có năng lực đặc biệt. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, sao lại nhìn ra được? Lãnh đạo cũng mỉm cười, Phong Thủy Lưu và Nhiếp Bán Tiên đều có ghi tên ở chỗ chúng ta, những cao nhân dạo chơi chốn hồng trần như bọn họ đều bằng lòng ở bên cạnh ngươi giúp ngươi làm việc, nói rõ ngươi là cao nhân càng cao hơn. Lâm Bắc Phàm mỉm cười gật đầu. Từ xưa đã có kỳ nhân dị sĩ, tuy không nhiều nhưng chắc chắn chính phủ sẽ biết rõ. Triều đại nào cũng không thể thiếu bóng dáng kỳ nhân dị sĩ. Thường có thể phát huy tác dụng cực lớn, giúp quốc gia tránh rất nhiều tổn thất, mang đến sự báo đáp dồi dào, vì vậy những người này thường được gọi là quốc sĩ, thậm chí xưng là quốc sư một nước. Lãnh đạo nói tiếp, hơn nữa, chính vì ngươi có năng lực đặc biệt, vì vậy mới có thể dẫn dắt Tinh Quang phát triển càng lúc càng lớn trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, còn làm ra tư bản thần quang ở nước ngoài. Lâm Bắc Phàm tiếp tục gật đầu, không phủ nhận. Vĩnh viễn không được coi thường sức mạnh của quốc gia, hắn muốn điều tra thứ gì sẽ điều tra rất dễ dàng. Hơn nữa sau lưng còn có đoàn cố vấn lớn mạnh, có thể phân tích ra đủ loại kết quả. Lâm tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết, năng lực đặc biệt của ngươi là gì không? Trong mắt lãnh đạo tràn đầy sự tò mò, ví dụ như phong thủy lưu, hắn là một đại sư phong thủy, trình độ xem phong thủy hạng nhất. Còn có nhiếp bán tiên, đoán mệnh đoán chữ không nói chơi, vô cùng chuẩn xác. Nhưng rốt cuộc năng lực của ngươi là cái gì chứ? Năng lực của ta rất đơn giản, đó là có thể đoán trước tương lai. Lâm Bắc Phàm nói nhảm, trộm cướp năng lực của lão vu sư. Đoán trước tương lai. Lãnh đạo hơi ngạc nhiên. Không sai, đó là có thể đoán trước tương lai. Thế nhưng cũng không khoa trương như vậy, chỉ có thể đoán trước một vài đoạn ngắn tương lai, hoặc một số tin tức, cũng như giác quan thứ 6 của con người. Lâm Bắc Phàm nói năng bậy bạ, nhưng tương lai sẽ thay đổi, sau khi ta đoán trước tương lai sẽ xảy ra thay đổi. Lãnh đạo gật đầu một cái, điều này rất giống hiệu ứng cánh bướm. Tiếp đó thở dài thật sâu, bảo sao Tinh Quang phát triển mạnh mẽ như thế, hóa ra thấy được tương lai. Có thể đoán trước tương lai, có thể sớm bắt lấy tiên cơ, sớm bố trí, vì vậy mới có sản nghiệp to lớn hiện tại. Điều này nghe rất hợp lý, đúng không? Ngươi cảm thấy tương lai của quốc gia chúng ta như thế nào? Lãnh đạo lại hỏi. Ta vẫn luôn ở đây, đã nói lên tương lai của quốc gia. Lâm Bắc Phàm tự tin nói. Lãnh đạo cười một tiếng, đây là câu nói hay nhất mà ta từng nghe. Những kỳ nhân dị sĩ như Lâm Bắc Phàm, bản thân đã có năng lực tránh hại tìm lợi, đều chọn nơi sinh sống an toàn, có lợi nhất với mình. Lâm Bắc Phàm vẫn luôn ở đây, đã nói lên tương lai của quốc gia. Lãnh đạo tưởng tượng, bảo sao đội lính đánh thuê Thiên Lang Châu Phi lại có thể đánh bại Liên quân Châu U, hóa ra là có Lâm tiên sinh giúp đỡ. Có lẽ ngươi thấy được tương lai, sau đó nhắc nhở vào thời điểm mấu chốt, mới khiến bọn họ vượt qua nguy cơ. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, không sai, chính là như vậy. Ta chỉ đoán trước tương lai hơn nữa tiến hành nhắc nhở, ta cũng không phải đại bốt thao túng tất cả. Lãnh đạo tiếp tục tưởng tượng, vì vậy sau này, bọn họ chân thành hoan nghênh người dẫn đoàn làm phim đến bên kia quay phim. Thậm chí còn hoan nghênh tư bản thần quan của ngươi tham gia vào việc xây dựng quốc gia, chia sẻ tài nguyên to lớn của hắn. Nhìn đi, chẳng phải tất cả được giải thích rõ rồi sao? Lâm Bắc Phàm tiếp tục gật đầu. Vì vậy lần này ta đến đây, là hy vọng Lâm tiên sinh giúp quốc gia chắc cầu thành lập quan hệ với đối phương, triển khai hợp tác. Cuối cùng lãnh đạo cũng nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này. Bởi vì đội lính đánh thuê Thiên Lang nhanh chóng cuộc khởi, dẫn đến bố cục Châu Phi xảy ra sự thay đổi cực lớn. Vốn Châu Phi chia năm xẻ bảy làm theo ý mình, thế lực phân chia rải rác, tiếng nói cực kỳ nhỏ bé, vẫn trở thành món ăn trong mâm của các quốc gia. Nhưng sau khi đội lính đánh thuê Thiên Lang cuộc khởi, thành lập nên một chính phủ cường thế, một ngoại cường không chịu khuất phục, không phục liền lên làm chính phủ, để Châu Phi có được tiếng nói của mình, trở nên không nghe lời như thế. Điều này khiến các nước U Mỹ rất đau đầu. Dưới tình huống này, tất nhiên chính sách của Trung Quốc với Châu Phi cũng phải thay đổi. Lúc đầu, Trung Quốc luôn có kế hoạch viện trợ Châu Phi, chủ yếu cũng vì lôi kéo càng nhiều đồng minh, tăng cường quyền lên tiếng cho bản thân, mở rộng sức ảnh hưởng của bản thân. Bây giờ chính quyền Thiên Lang cường thế cuộc khởi, vì sao không đưa phần lớn tài nguyên sang cho Thiên Lang chứ? Chính quyền của Thiên Lang tốt hơn mấy chính quyền rải rác của Châu Phi. Hơn nữa, Thiên Lang là thế lực khiến đế quốc Mỹ phải đau đầu nhất ở Châu Phi. Mao Gia Gia làm rất tốt, các ngươi càng phản đối, ta lại toàn lực ủng hộ. Kẻ địch của kẻ địch là bạn bè của ta. Đây không phải đã có cơ sở để hợp tác sao? Chính quyền Thiên Lang trở nên mạnh hơn, sẽ có tác dụng kiềm chế càng lớn với chủ nghĩa đế quốc Mỹ, càng thêm có lợi cho sự cuộc khởi hòa bình của Trung Quốc. Những thứ trên là Lâm Bắc Phàm phân tích ra, nhưng tình hình cơ bản cũng như thế. Chỉ là lãnh đạo nói khá mơ hồ mà thôi. Cách của lão chủ yếu là thông qua cách làm ăn, thông qua cách xuất khẩu kỹ thuật và sức lao động, để hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông qua sự xuất khẩu hàng hóa, sự thịnh vượng và thị trường sẽ thúc đẩy xây dựng kinh tế. Hoặc là buôn bán vũ khí, để thúc đẩy sự phát triển quân sự của đối phương. Vậy không cần đối đầu trực diện với đế quốc Mỹ, lại có thể thoát thân rất dễ dàng, đồng thời còn có thể đạt được tác dụng kiềm chế đối phương, cuối cùng lại có thể kiếm tiền cho bản thân, một công ba việc. Somalia có được thị trường lớn của Trung Quốc, cũng sẽ nhanh chóng phát triển. Lãnh đạo, người đàn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối với Somalia, đối với Thiên Lang đều là một chuyện tốt, ta tin tưởng bọn họ chắc chắn rất sẵn lòng hợp tác. Lâm Bắc Phàm cười nói. Ta cũng tin tưởng. Lãnh đạo cũng mỉm cười. Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi, lãnh đạo vội vàng chạy về Tử Kim Các. Lâm Bắc Phàm liên lạc với Jessica, còn có Ramila ở Somalia châu Phi xa xôi, nói chuyện này với bọn họ. Đối với việc hợp tác này, hai người đều tỏ vẻ rất hài lòng. Tư bản thần quan có tiền, Somalia có tài nguyên, Trung Quốc có kỹ thuật có thị trường, vừa nhìn là biết rất hứa hẹn. Thế là ngày thứ ba, tư bản thần quan và chính quyền Thiên Lang kết hợp gửi thư mời, mời đoàn đại diện Trung Quốc đến Somalia, bàn bạc nghiên cứu vì công việc triển khai hợp tác. Lãnh đạo đang tiến hành cuộc viếng thăm chính thức ở nước ngoài nhận được tin tức cũng hơi ngạc nhiên. Tốc độ thật sự quá nhanh, chỉ chưa đến 3 ngày. Những việc lớn quốc gia như vậy, không phải nên bàn bạc 10-20 ngày thậm chí mấy tháng mới ra kết quả sao? Lãnh đạo mỉm cười, xem ra, ta đã đánh giá thấp năng lực của Lâm tiên sinh. Trong chớp mắt, đã đến ngày 20 tháng 10. Qua thời gian một tháng, cuối cùng 8 công ty điện ảnh lớn Hollywood đã phân chia thắng bại, công ty điện ảnh Paramount uy tín lâu năm lại bị Lion Film thế lực mỏng manh kéo xuống nước, tuyên bố phá sản. 6 công ty điện ảnh lớn còn lại thương gân động cốt, tổn thất nặng nề. Thế nhưng, Lion Film lấy một đánh bảy, lại không ngã xuống, cuối cùng bị đám người tư bản thần quan, tư bản thiên hữu thu mua. Có thể nói, sau khi trải qua trận này, bố cục thế giới điện ảnh xảy ra sự thay đổi trọng đại. 8 công ty điện ảnh lớn sắp xếp lại một lần. Ảnh nghiệp Tinh Quang chắc chắn là công ty điện ảnh hàng đầu thế giới, có thể thao túng hơn phân nửa rạp chiếu phim trên toàn cầu, ngay cả Lion Film cũng trở thành con rối của hắn, thật sự muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Tiếp theo là 6 công ty điện ảnh còn lại. Sau 20 ngày công chiếu, Chiến Lang. Doanh thu phòng bán vé ở nước ngoài đã bắt đầu sụt giảm, nhưng ở trong nước vẫn mạnh mẽ kiên cường như cũ. Bởi vì cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người chưa mua được vé đến xem, còn rất nhiều người muốn xem lần 2 lần 3, khiến vé xem phim vẫn cung không đủ cầu. Tháng 10 này, chắc chắn bị Chiến Lang đồ sát. Trong một tháng ở lại Giang Nam, bởi vì Dương Tửu Nhi sống chết canh phòng nghiêm ngặt, lúc nào cũng bảo vệ trinh tiết của Lâm Bắc Phàm, từ đầu đến cuối Jessica cũng không được như ý, không cam tâm quay về. Thế nhưng, Dương Tửu Nhi cũng bận rộn. Shin China bắt đầu ghi hình, nàng là giám đốc âm nhạc cũng không thể vắng mặt. Hôm nay, Lâm Bắc Phàm ôm bé mèo con đi tới Tinh Quang quay phim. Vì sao đưa anh đến? Là một quảng cáo bom tấn người thật cảnh thật, Tinh Quang là ông chủ của nữ chính trong phim truyền hình, vì vậy nhân viên quan trọng của Tinh Quang đều phải tham gia quay chụp, thể hiện hình ảnh chân thực của Tinh Quang với người bên ngoài. Tất nhiên Lâm Bắc Phàm cũng không ngoại lệ. Bây giờ phim truyền hình đã sắp đóng máy, chỉ thiếu phần diễn của mấy vị lão tổng. Hôm nay Lâm Bắc Phàm đặc biệt đến để quay cảnh của mình. Lâm Bắc Phàm ôm bé mèo con chậm rãi đi tới, đạo diễn chờ đợi đã lâu kích động nói, Lâm tiên sinh cuối cùng ngươi cũng đến, tranh thủ thời gian đi vào trang điểm, chúng ta có thể bắt đầu luôn. Lời thoại của ngươi rất đơn giản. Trang điểm cái gì? Ta còn cần trang điểm sao? Lâm Bắc Phàm không phục, ta có vẻ đẹp tự nhiên trời cho, vẻ ngoài xinh đẹp không tì vết như vậy có thể trực tiếp lên ống kính, vì vậy không cần trang điểm. Vâng vâng vâng, ngài nói đều đúng. Trên mặt đạo diễn đổ mồ hôi lạnh. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng liếc qua một cái, nói, Lý đạo diễn, ngươi vậy là không được, mặc kệ đối phương có thân phận gì, ngươi cũng phải giữ uy nghiêm đạo diễn của mình, kiên trì với suy nghĩ của bản thân, mới có thể làm được tác phẩm tốt. Lý đạo diễn như nhận được sự ủng hộ lớn lao, cuối cùng cũng đứng thẳng eo, ngẩng đầu ưỡn ngực, giọng điệu uy nghiêm nói, Lâm tiên sinh, mời ngươi đi trang điểm trước, đừng khiến chúng ta khó xử. Lâm Bắc Phàm lừa một cái, ta chỉ nói một chút mà thôi, ngươi cũng làm thật. Lý đạo diễn, đã biết sẽ như vậy mà. Thế là, cảnh quay của Lâm Bắc Phàm bắt đầu. Hôm nay Lâm Bắc Phàm có tổng cộng 3 cảnh quay phải quay, 3 cảnh quay này rất thú vị, đều là mắng Chan Song Ji. Trong đó có một cảnh giáo sư do kịp thời chạy tới, mắng lại Lâm Bắc Phàm, bảo vệ danh dự của nữ chính. Cảnh quay của Lâm Bắc Phàm sắp bắt đầu, đám người Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị, Dương Tửu Nhi và cả Hàn Sở Sở đặc biệt chạy đến xem. Còn có một số người bạn cũ khác, mấy người Diệp Vô Đạo, Hứa Hán Kiệt cũng đến xem. Vốn là một văn phòng rất rộng lớn, người đã sắp xếp một đoàn làm phim vào đây, bây giờ chen chúc nhiều người như vậy liền trở nên chật chội. Thế nhưng, Lý đạo diễn cũng không dám tỏ ra khó chịu, bởi vì nơi này không có ai mà hắn ta có thể đắc tội. Ngược lại còn phải cúi đầu khom lưng, Bạch Tổng ngươi đã đến. Sao Vũ Tổng lại rảnh rỗi đến? Hàng quản lý, chào ngươi. Hoàn toàn không thể thẳng eo được. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, ta chỉ đến xem, ngươi làm việc của ngươi đi, cứ coi như ta không tồn tại. Lý đạo diễn gật đầu nói phải, trong lòng lại cười khổ. Sao có thể coi các ngươi không tồn tại? vậy ta còn ăn được bát cơm này nữa không? Bị một đám lão đại vây xem, người của đoàn làm phim ở xung quanh đều run lẩy bẩy. Ta nói các ngươi đang làm gì vậy, không biết như vậy sẽ ảnh hưởng việc quay phim sao? Nhanh chóng đến từ đâu thì về nơi đó đi. Lâm Bắc Phàm nói năng chính nghĩa đã kích bọn họ. Mèo. Bé mèo con đồng ý, nụ cười trên mặt Bạch Thanh Tuyết không hề thay đổi. Lão công, ta chỉ đến xem mà thôi. Lúc trước ta quay một cảnh, nói mặt ta cứng đờ, bị chàng cười nhạo đến không ngẩng đầu lên được. Hôm nay ta chắc chắn phải cười nhạo chết chàng. Hóa ra đến để báo thù. Vũ Thiên Mị cũng nói, còn ta nữa, gia hỏa này lại cười nhạo ta không biết di chuyển, tức chết ta. Dương Tử Nhi kêu lên, gia hỏa này còn nói mặt ta tròn, không thể vào ống kính. Tiếp theo những người khác cũng khiếu nại. Nói tóm lại, cũng là đến xem trò cười của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cười lạnh, chỉ sợ phải khiến các ngươi thất vọng. Tuy ta chưa từng đóng phim, nhưng tuyệt đối diễn tốt hơn các ngươi, còn phóng khoáng xinh đẹp hơn các ngươi. Thật sao? Vậy chúng ta phải rửa mắt mong chờ. Bạch Thanh Tuyết cũng cười lạnh đáp lại. Vũ Thiên Mị vụng trộm tìm Lý đạo diễn, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ chút nữa quay phim, người sắp xếp cho hắn một vài động tác có độ khó cao một chút, ta nhất định phải làm hắn mất mặt xấu hổ. Dương Tử Nhi bổ sung, nhất định phải quay hắn thật xấu xí, lại dám nói mặt ta tròn, lẽ nào lại có cái lý đó. Thế nhưng chưa chắc hắn đã nghe ta, người biết Lâm tiên sinh. Ta mặc kệ, ngươi xem mà làm. Lý đạo diễn lắc đầu cười khổ, bị kẹp giữa đám lão đại thật sự khó làm. Suy nghĩ một chút, Lý đạo diễn vẫn quyết định cứ làm theo lời Vũ Thiên Mị trước. Khuôn mặt hắn ta nặng nề đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, Lâm tiên sinh, để ta nói về cảnh quay này với ngươi. Lâm Bắc Phàm kiên quyết vung tay lên, không cần, ta đã biết. Toàn bộ kịch bản đều do ta cung cấp, ta còn không biết cảnh này quay thế nào sao? Lý đạo diễn, từ chối cũng quá dứt khoát. Lý đạo diễn cảm thấy còn có thể tranh thủ nữa, thế nhưng phần diễn của ngươi hơi đặc biệt, độ khó khá cao, ta sợ ngươi. Lâm Bắc Phàm lại vung tay lên, không phải chỉ đùa giỡn sao? Ta am hiểu việc này nhất. Lý đạo diễn, được rồi, ta không nói nữa. Việc của đám lão đại các ngươi tự giải quyết, ta không tham gia nữa. Cảnh quay đầu tiên là nữ chính trang Song Di phạm sai lầm, đang ở trong phòng làm việc chờ Lâm Bắc Phàm đến kiểm điểm. Lâm Bắc Phàm anh Tuấn đi vào từ bên ngoài phòng làm việc, sau đó mắng trang Song Di đến máu chó đầy đầu, mắng đến mức nàng chạy ra ngoài. Ai vào chỗ nấy, ác sơn. Lâu nhất tiêu diễn vai trang Song Di, chính là Hồ Nhất Phỉ trong Chung cư tình yêu. Bạn gái ngang ngược trong Cô nàng ngổ ngáo. Bản thân là một nữ hán tử gợi cảm, trong mơ hồ lại hiện ra vẻ hung hãn. Trong kiếp sống diễn viên hơn 2 năm, đã để nàng tôi luyện kỹ năng diễn rất thành thục. Hơn nữa, khí chất của nàng tương tự với Trang Song Di, diễn nhân vật này cũng xe nhẹ đường quen. Lúc này, nàng mặc một chiếc váy dài gợi cảm thời thượng bó sát người, đang ngồi trong phòng làm việc, hơi cúi đầu xuống, nghịch móng tay của mình, thoạt nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ. Người chính là Trang Song Di. Sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo lại xen lẫn vẻ tức giận. Ai gọi lão nương? Trang Song Di buộc miệng nói. Vừa mở miệng đã chiếm tiện nghi của người ta. Sau đó, cơ thể của nàng rung lên, lập tức ngồi ngay ngắn, thoáng sửa lại tóc tai và cổ áo, nàng đứng lên, nở một nụ cười thoạt nhìn rất qua loa lấy lệ, Lâm tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Tốt cái đầu ngươi, nhìn thấy ngươi là tâm trạng tốt cả một ngày của ta cũng bị phá hủy. Ta tình nguyện cả ngày đối mặt với một con mèo, cũng không muốn đối mặt với ngươi. Ít nhất mèo cũng không gây thêm rắc rối, còn ngươi ngoại trừ gây rắc rối thì không biết gì hết. Lý đạo diễn ngồi trước màn ảnh nhíu mày. Hình như đây không phải lời thoại trên kịch bản. Đúng là không phải, có lẽ Lâm tiên sinh tự thêm vào. Đạo diễn có muốn kêu dừng không? Không cần, trạng thái hiện tại rất tốt, tiếp tục quay đi. Lúc này, cuối cùng ống kính cũng di chuyển đến cửa ra vào. Chỉ thấy người đứng ở cửa Ngọc Thụ Lâm Phong, xuất sắc hơn người, áo sơ mi trắng và quần thể thao màu nâu đơn giản, trên người cũng không có quá nhiều trang sức, thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái. Màu da rất tốt, thoạt nhìn trắng đến phá sáng. Trong ngực ôm một con mèo rác đôn trắng như tuyết, cả người con mèo rác đôn không có chút màu tạp nham nào, đôi mắt thật to xanh thẳm như trời sao, cứ như chứa cả một thế giới truyện cổ tích. Một người một mèo phối hợp như thế, khiến người ta nhớ tới một câu thơ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Lâm Bắc Phàm xuất hiện, sức hấp dẫn mát. Ngay cả Lý đạo diễn cũng không ngờ, Lâm Bắc Phàm lại bắt ống kính như thế. Bảo sao Bạch Tổng vừa nhìn thấy hắn cũng không nhịn được kéo đi kết hôn, nếu ta là nữ nhân chỉ sợ cũng không chịu nổi. Lý đạo diễn than thở trong lòng, sau đó vẫn luôn chú ý màn ảnh. Lúc đầu, nơi này phải chia làm hai cảnh quay, một cảnh quay là Trang Song Di ngồi trên ghế chờ Lâm Bắc Phàm, một cảnh quay là Lâm Bắc Phàm xuất hiện, sau đó chia ra nối vào với nhau. nhưng Lý đạo diễn lại phát hiện, bây giờ không khí vừa đúng, quay liên tục có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Thoạt nhìn Lâm Bắc Phàm rất đẹp trai, hơn nữa thật sự đẹp trai phá sáng, nhưng lúc này vẻ mặt rất nghiêm túc, rõ ràng là tức giận, nhưng phải cố hết sức kiềm chế, thể hiện toàn bộ khí chất, dường như nhiệt độ cũng giảm xuống. Còn có con mèo kia cũng rất biết diễn, xoay cơ thể mềm mại qua, dùng vuốt mèo đáng yêu của mình đánh Lâm Bắc Phàm, trong miệng còn kêu meo meo, dường như đang tỏ ra bất mãn với lời nói vừa rồi. Cứ như thế, một cứng một mềm, một mạnh một yếu, phá hủy khí chất mà Lâm Bắc Phàm vừa thể hiện, khiến người ta không cảm thấy rất khó chịu. Trong ống kính, Lâu Nhất Tiêu như bị khí chất của Lâm Bắc Phàm dọa sợ, cảm thấy hơi sợ hãi, hơi yếu thế cúi thấp đầu, nhưng lại bướng bỉnh ngẩng đầu lên, đối mặt với Lâm Bắc Phàm. Dáng vẻ lão nương không sợ ngươi. Lâm Bắc Phàm thả lỏng bắp thịt trên mặt, cũng thu lại khí chất, nhẹ nhàng đặt mèo rác đôn trong ngực xuống. Tiểu công chúa, ngươi đi chơi trước đi. Sau đó, bản thân đi đến vị trí lão tổng. Mèo rác đôn kêu meo một tiếng, vui vẻ chạy theo, muốn đuổi kịp bước chân của Lâm Bắc Phàm. Cơ thể hơi mượt mà lại rất linh hoạt, đi lướt qua Trang Song Di, nhảy lên chiếc ghế sau lưng nàng, sau đó dẫm lên ghế để nhảy lên trên mặt bàn. Nhưng nó đánh giá thấp cân nặng của mình, đánh giá cao năng lực bật nhảy của bản thân, nhảy không đủ cao, chân đạp trúng ống đựng bút trên bàn, ống đựng bút và cả bút ở bên trong rơi xuống. Lúc này, đúng lúc Lâm Bắc Phàm đi đến cạnh bàn, nhìn thấy tình hình này lập tức xoay người đưa tay ra đỡ. Chỉ thấy tốc độ của hắn nhanh như thế nào, lúc bút rơi xuống tay của hắn đã ở vị trí bút rơi. Đầu ngón tay của hắn vô cùng linh hoạt, mỗi một cây bút rơi xuống đều bị ngón tay của hắn kẹp lại, cuối cùng năm đầu ngón tay kẹp năm cây bút, còn có một ống đựng bút. Toàn bộ quá trình đều mặt không biểu cảm. Cứ như đã tập mãi thành thói quen với chuyện này, bất cứ lúc nào cũng có thể làm được, thật sự ngầu chết người. Người xung quanh cũng không nhịn được vỗ tay khen hay. Sao vừa rồi lại làm được? Đẹp trai như vậy. Ta có thể đỡ hai cây bút đã khá tốt, kết quả hắn đỡ được toàn bộ. Đây là kỹ năng thần cấp. Thật sự quá ngầu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không tin có người có thể làm đến mức này. Nhất là đám nữ nhân có mặt, lộ ra vẻ mặt si mê, hoặc là nói vẻ mặt mê trai, tình cảnh này thật sự quá đẹp trai, khiến người ta khó có thể kiềm chế. Có muốn tối nay lại để hắn biểu diễn thêm mấy lần không? Vũ Thiên Mị nói nhỏ. Bạch Thanh Tuyết hào hứng gật đầu một cái. Ta cảm thấy còn có thể đào sâu thêm, biết đâu hắn còn có kỹ năng đẹp trai khác chứ. Vũ Thiên Mị lại nói. Bạch Thanh Tuyết càng hào hứng gật đầu. Trong màn ảnh, Lâu Nhất Tiêu cũng được coi là diễn viên dày dặn kinh nghiệm, tuy trên kịch bản không có cảnh này, nhưng lại hòa mình vào nhân vật Trang Song Di này, trợn mắt há hốc mồm nhìn một cảnh này, buộc miệng nói, điều này cũng quá giả. Sau đó đảo mắt một vòng, lập tức nắm bắt cơ hội, nói, Lâm tiên sinh ta đến giúp ngươi. Vội vàng giúp Lâm Bắc Phàm nhặt hết bút và ống đựng bút ở trên tay, một lần nữa đặt ở trên bàn, bày ra dáng vẻ cô gái ngoan ngoãn. Lâm Bắc Phàm liếc nàng một cái, không nói gì. Tiếp tục đi về phía trước, nhẹ nhàng sờ đầu nhỏ của mèo rác đôn, ngươi là tiểu quỷ tinh nghịch. Mèo rác đôn kêu meo một tiếng, ngoan ngoãn cúi thấp đầu nhỏ, như đang nhận sai. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm đã ngồi xuống vị trí lão tổng, sóng yên biển lặng, vô cùng nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc không biểu cảm, dáng vẻ tổng tài bá đạo. Nhưng lại có một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của mèo rác đôn, trong bá đạo lại thêm một chút dịu dàng. Thư ký lập tức mang nước trà vào, nóng đến bốc khói. Lâm Bắc Phàm nhìn cũng không nhìn. Nói, có phải ngươi mới đến không, không biết ta không uống được đồ nóng sao? Giọng nói thư ký thể hiện rõ vẻ sợ sệt, thật xin lỗi, ta không biết. Lập tức đi đổi cho ta. Vâng. Thư ký như được miễn tội, muốn đi ra ngoài chờ chút. Thư ký cứng đờ, xoay người mỉm cười, Lâm tiên sinh, còn gì cần dặn dò nữa? Mang cho tiểu công chúa của ta một phần. Tiểu công chúa? Chính là con mèo trên tay ta. Vừa rồi biểu hiện rất tốt, Lâm tiên sinh biểu hiện rất tốt. Lý đạo diễn lớn tiếng kêu tốt, vô cùng vui vẻ. Chỉ với cảnh quay đơn giản 2-3 phút, Lâm Bắc Phàm đã đắp nặng thành công nhân vật của mình. Thoạt nhìn rõ ràng rất bá đạo, không dễ ở chung, nhưng lại thêm chút cảm giác đáng yêu. Thoạt nhìn cũng không khiến người ta ghét, mà khiến người ta rất yêu thích. Lý đạo diễn khẳng định, chỉ với cảnh quay 2-3 phút này, kỹ năng diễn của Lâm Bắc Phàm siêu thần. Không dám nói so sánh được với diễn viên lão làng. Ít nhất với người đồng lứa, kỹ năng của hắn đủ để đánh người cùng thế hệ không chút áp lực. Thế là, Lý đạo diễn khen ngợi từ tận đáy lòng, nếu Lâm tiên sinh đi đóng phim, chắc chắn rất tuyệt. Hắn ta giơ ngón tay cái lên, trên mặt nở rộ hoa cúc. Bạch Thanh Tuyết cùng đám nữ nhân vây quanh. Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên nói, hóa ra lão công không chỉ biết khoác lác, vừa rồi chàng diễn thật tuyệt, ta cũng bị chàng trấn áp. Tiểu nam nhân được đó, rốt cuộc chàng còn bao nhiêu thứ lừa chúng ta. Võ Thiên Mị chống nạnh. Mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm đều xấu đến bay lên. Nhất là động tác nhặt bút, thật sự ngầu chết người. Sao ngươi làm được? Dương Tử Nhi vui vẻ nói. Hàn Sở Sở không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn nam nhân này. Không phải đây là chuyện rất bình thường sao? Đối với ta bất cứ chuyện gì không có chuyện biết hay không, chỉ có muốn học hay không. Ta chính là siêu cấp học bá trong truyền thuyết. Lâm Bắc Phàm không chút biểu cảm, như đang trình bày một sự thật. Đều do thượng thiên sinh ra ta quá hoàn mỹ. Cho ta một vẻ ngoài đẹp trai, lại cho ta thiên phú có 102, còn có tài năng muốn che giấu cũng không che giấu được, vì sao ngươi yêu quý ta như vậy? Ta muốn bình thường một chút cũng không được sao? Cộng thêm đám mỹ nhân vần quanh, khí thế tỏa ra bốn. Vì? Nói chàng béo còn thở được. Bạch Thanh Tuyết trợn mắt. Một ngày không đánh lên giường dở ngói. Võ Thiên Mị giận dữ. Bạch tỷ tỷ, Thiên Mị tỷ tỷ, ta nghĩ chúng ta nhất định muốn dạy dỗ hắn thật tốt. Dương Tử Nhi khí thế hùng hổ. Xem xét thời thế, Lâm Bắc Phàm quyết đoán im lặng. Lén lúc nói bên tai Bạch Thanh Tuyết, cầu buông tha, buổi tối trở về sẽ biểu hiện với nàng tốt một chút, cam đoan tinh tẩn nhân vong. Bạch Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, lườm hắn một cái, lại không nghiêm chỉnh. Được được, mọi người giải tán đi, đừng ảnh hưởng lão công quay phim, có chuyện gì để sau hãy nói. Chính cung nương nương đã lên tiếng, tất cả phi tần đều phải nghe theo. Lúc này, cuối cùng Lý đạo diễn cũng có cơ hội nói chuyện, hắn ta cung kính đưa một tập kịch bản lên, nói, Lâm tiên sinh, đây là cảnh tiếp theo của ngài, chủ yếu là mắng Chan Song Di. Có lẽ sẽ có khá nhiều lời thoại. Làm phiền ngươi. Mắng chửi người còn cần lời thoại. Lâm Bắc Phàm ghét bỏ trả lại tập kịch bản, nói, ta giỏi mắng chửi người nhất. Ngươi xem là được, nếu ta không mắng Chan Song Di đến khóc nhè, ta không phải họ Lâm. Nhìn kịch bản lời thoại trong tay, Lý đạo diễn muốn khóc, điều này không phải do hắn ta khống chế. Ngươi là lão đại, không thể trêu vào không thể trêu vào. Cuối cùng, lúc đi ngang qua Lâu Nhất Tiêu, đạo diễn dùng giọng điệu đau đớn nói, nén bi thương. Lâu Nhất Tiêu, trong lòng nàng lập tức xuất hiện dự cảm không tốt. Lại nghĩ tới phong cách hành động trước sau như một của Lâm Bắc Phàm, dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt hơn. Thế là, nàng lập tức chạy đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, chắp hai tay lại, thành kính nói, lão đại, cầu buông tha. Lâm Bắc Phàm dịu dàng an ủi, đừng căng thẳng, ngươi do ta bồi dưỡng ra, ta còn có thể làm khó dễ ngươi hay sao? Cảm ơn. Trên mặt Lâu Nhất Tiêu lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta chỉ không buông tha cho Chan Song Di mà thôi. Lâu Nhất Tiêu, điều này có gì khác biệt sao? Còn nhớ rõ Lâm Tử Kiều thường xuyên nói một câu không? Lâu Nhất Tiêu lập tức bắt chước giọng điệu và động tác của Lâm Tử Kiều, cuộc sống của ta không cần diễn tập, mỗi một ngày đều là phát sóng trực tiếp ở hiện trường. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất vui mừng, nói rất hay, đợi chút nữa biểu hiện tốt một chút. Lâu Nhất Tiêu, hả? Bởi vì Lâm Bắc Phàm biểu hiện ra kỹ năng diễn rất xuất sắc, vì với vốn đã quyết định phải tốn một ngày để tập trung quay chụp cảnh quay của Lâm Bắc Phàm, kết quả chỉ tốn nửa ngày đã hoàn thành. Nhưng sau khi kết thúc, trong lòng một vài người tràn ngập oán hận, trong đó có nữ chính Lâu Nhất Tiêu và đạo diễn là oán hận nhiều nhất, lại không làm theo kịch bản, tuy kết quả giống nhau, nhưng người khiến chúng ta rất khó khăn. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm cũng không để ý tới những điều này không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Dù sao ta thấy sảng khoái, vậy là được rồi. Diễn xong mấy cảnh, vốn định đến chỗ của Dương Tử Nhi dạo một vòng, uống chút rượu bồi dưỡng tình cảm, kết quả lại bị phó tổng giám đốc Hoàng Chính Thanh của Tinh Quang mời đến văn phòng của mình. Học đệ tùy ý ngồi, dù sao ngươi cũng quen thuộc với nơi này. Hoàng Chính Thanh ân cần rót trà cho Lâm Bắc Phàm. Sư ca, dáng vẻ này của ngươi khiến ta được cưng chiều mà lo sợ, có phải trong lòng ngươi đang cất giấu suy nghĩ xấu ra gì không? Lâm Bắc Phàm nâng cao cảnh giác. Hoàng Chính Thanh hậm hực cười một tiếng, sao có thể, chỉ muốn ôn chuyện với ngươi một chút. Có phải không? Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ nghi ngờ. Ngươi nhìn ánh mắt của ta đi, chẳng lẽ còn chưa đủ chân thành sao? Lâm Bắc Phàm cười. Chỉ trong chớp mắt đã qua 2 năm. Hoàng Chính Thanh xúc động nói, lúc trước đám người chúng ta cùng nhau tiến vào, kết quả vận mệnh hoàn toàn khác biệt. Ngươi bị Bạch Tổng để mắt tới một bước lên trời, còn ta trở thành một nhân viên nhỏ của Tinh Quang. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, trải nghiệm của hai người khá là kỳ diệu. Vị trước mắt là học trưởng ở trường Đại học Giang Nam của hắn, lớn hơn hắn 6 tuổi, vừa có tư chất xuất sắc, còn là một thạc sĩ quản lý. Lúc trước cùng hắn đến Tinh Quang phỏng vấn, đúng lúc lại là một trước một sau. Kết quả, lại xuất hiện ngã rẽ vận mệnh ở ngay nơi này. Ngày thường hắn ta ra vào Tinh Quang, từ một tên nhân viên nhỏ bắt đầu dốc sức làm lên. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại được tổng tài bá đạo Bạch Thanh Tuyết coi trọng, kéo đến cục dân chính kết hôn ngay trong ngày, kéo cũng không kéo nổi, sau đó biến thành tiểu lão công của Bạch Phú Mỹ ức vạn, không cần đi làm không lo ăn mặc. Những cơ hội trong cuộc sống rất kỳ lạ. Nhưng vị học trưởng này cũng không chịu thua kém, tuy điểm xuất phát khá thấp, nhưng lại rất giỏi chịu khổ, hơn nữa cũng biết nắm bắt cơ hội, có nhiệm vụ gì cũng lao về phía trước, mỗi một lần đều hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, vì vậy mới có thể đi cả một đường được cất nhắc đến vị trí hiện tại. 26 tuổi, từng bước một leo lên chức vị phó tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Quang cấp bá chủ, vị trí tổng giám đốc Tinh Quang thị tầng, quyền cao chức trọng, tài sản ức vạn, đây mới là nhân sĩ cố gắng thành công điển hình, được gọi là Kim Cương Vương lão ngũ. Lâm Bắc Phàm, người này chỉ đơn thuần là bậc hắc. Sư ca, bây giờ ngươi cũng được tính là công thành danh toại. Lâm Bắc Phàm cười nói. Đúng là công thành danh toại, ta còn phú quý về quê. Hoàng Chính Thanh hăm hở nói, tháng trước, trường Đại học Giang Nam của chúng ta còn mời ta về làm diễn thuyết, động viên cho các học đại học mùi tương lai, vừa nghe nói ta là phó tổng giám đốc Tinh Quang, tổng giám đốc Tinh Quang thị tầng, đôi mắt cũng bừng sáng, khắp nơi đều là ánh mắt sùng bái, khỏi phải nói thoải mái đến mức nào. Cuối cùng, ta còn trở thành một thành viên trong hội cựu sinh viên của Đại học Giang Nam. Không phải ai cũng có thể tham gia vào hội cựu sinh viên của Đại học Giang Nam. Không có thành tựu nhất định, người ta cũng không nhận. Chúc mừng sư ca. Lâm Bắc Phàm nói. Bọn họ đến nhờ ta hỏi ngươi lúc nào đó cũng đến diễn thuyết một lần, cổ vũ ủng hộ cho học đại học muội của mình. Bọn họ nói đã mời ngươi rất nhiều lần, kết quả ngươi vẫn luôn từ chối không rảnh, ta cũng không tin. Hoàng Chính Thanh mỉm cười. Lâm Bắc Phàm xấu hổ. Bây giờ ta mới học năm ba đại học thôi, nếu ta đến đó, rất nhiều người đều là học trưởng của ta, người bảo ta cổ vũ ủng hộ bọn họ như thế nào? Không kích thích bọn họ đã tốt lắm rồi. Hoàng Chính Thanh suy nghĩ một chút, cũng cười ha hả, cũng đúng. Người đến đó cũng chỉ đơn thuần kích thích người ta, chứ không phải đi cổ vũ người ta. Còn có một vấn đề, ta cũng từng gặp mấy bạn học, kết quả bọn họ liều mạng lốp bốp đề cử một đống hạng mục của bọn họ, nói tốt đến mức nào, phải đầu tư bỏ vốn bao nhiêu, vì vậy bây giờ ta rất sợ hãi. Đúng vậy, bây giờ quan hệ xã hội phức tạp, dù là bạn học cũng có thể bảy người, ta cũng gặp trúng một người, suýt nữa thì bị tống tiền. Hoàng Chính Thanh rất cảm động nói, sau đó chỉ Lâm Bắc Phàm, cười nói, nhưng ngươi cũng không dễ bị lừa gạt, nếu ai coi ngươi là đồ đần, cuối cùng nhất định là tự gặp xui xẻo. Sao có thể, thật ra ta rất thuần khiết. Lâm Bắc Phàm xấu hổ nói. Hoàng Chính Thanh đang chuẩn bị uống trà, suýt nữa phun hết ra. Ngươi cũng được tính là thuần khiết. Ngươi hỏi những người bị ngươi hố xem. Bọn họ có đồng ý hay không? Kiểu bạn học này là đáng ghét nhất, sau này ngươi định làm gì? Ta nghĩ, dù sao cũng là bạn học, ta không tiện từ chối bọn họ, vì vậy ta liền giới thiệu bọn họ cho Mã Đại Vân, bây giờ đám người kia đang bán đồ ở trên Taobao đây, còn vô cùng biết ơn ta. Giới thiệu một đám người lừa dối cho người càng biết lừa dối hơn, thao tác này thật xấu. Tại sao ta lại không có nghĩ ra thao tác này chứ? Học đệ, ngươi trâu. Hoàng Chính Thanh giơ ngón tay cái lên. Hai người lại trò chuyện một lúc. Hoàng Chính Thanh xoa tay, hơi căng thẳng hỏi, học đệ, học trưởng có thể nhờ ngươi một chuyện không? Cuối cùng đã để lộ đuôi hồ ly. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, ôm đồng nhiều việc nói, yên tâm to gan nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Cuối cùng Hoàng Chính Thanh cũng nói ra mục đích, là thế này học đệ, ngươi có thể làm ra một hạng mục lớn cho ta đi làm không? Lâm Bắc Phàm mở to hai mắt, việc của đài truyền hình Tinh Quang và Tinh Quang thị tầng còn chưa đủ dày vào ngươi sao? Lại còn muốn thêm gánh trên người, học trưởng ngươi thật trâu. Hoàng Chính Thanh lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, đúng là đài truyền hình Tinh Quang và Tinh Quang thị tầng có quá nhiều việc, nhưng đều là vấn đề ở mặt chấp hành. Ta cảm thấy bây giờ ta còn trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, muốn làm ra một vài việc khác biệt. Là vậy sao? Hóa ra tham vọng của vị sư ca này đã tăng lên, muốn chứng minh năng lực của bản thân với bên ngoài. Tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí phó tổng giám đốc Tinh Quang này, thật sự cũng được coi là công thành danh toại. Nhưng thật ra hắn ta cũng tự hiểu lấy mình, dựa vào hy vọng cùng năng lực của hắn ta căn bản không có khả năng ngồi lên vị trí này, căng hết cỡ cũng chỉ là một bộ trưởng, quản lý một bộ phận. Nhưng sở dĩ hắn ta có thể ngồi lên vị trí này, cũng có yếu tố khí vận nhất định. Đầu tiên là bởi vì từ đầu tới đuôi hắn ta gần như tham gia tất cả hạng mục của Tinh Quang, hơn nữa năng lực chấp hành vô cùng mạnh, có thể hoàn thành hoàn hảo tất cả nhiệm vụ, tầng lớp quản lý cần có một người như vậy. Hơn nữa hai vị lão tổng đều là nữ nhân, nhiều khi có rất nhiều việc không tiện ra mặt. Lâm Bắc Phàm cũng không quản những chuyện này, rất cần một đồng chí nam có năng lực đến gánh vác. Ví dụ như những bữa tiệc rượu từ chối mãi không hết, dù sao vẫn cần người lãnh đạo tập đoàn ra mặt mới được. Vào giờ phút quan trọng này hắn ta được cất nhắc lên. Đương nhiên, đây là cơ hội của hắn ta cũng rất trân trọng cơ hội này. Tuy hắn ta cũng không thích những bữa tiệc rượu kiểu này, thường xuyên say khướt về nhà, nhưng hắn ta nhất định phải gánh vác. Nếu không thật sự không biết đến khi nào, hắn ta mới có thể leo lên vị trí này. Trở thành một trong những lãnh đạo của Tinh Quang, hắn ta còn quá trẻ lại hừng hực tham vọng, muốn làm ra một vài chuyện. Thế nhưng nhìn lướt qua tất cả hạng mục của Tinh Quang, những hạng mục lớn như đài truyền hình Tinh Quang, ảnh nghiệp Tinh Quang thị tần, thành phố điện ảnh Giang Nam, đều do ba người Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị làm ra, đều đã đánh lên dấu ấn của bọn họ, không có một cái nào thuộc về hắn ta. Hắn ta muốn làm ra một việc khác biệt, một thứ thuộc về mình, vì vậy mới tìm tới Lâm Bắc Phàm. Trải nghiệm qua nhiều hạng mục của Tinh Quang như vậy, hắn ta ngạc nhiên phát hiện những hạng mục hot đều do Lâm Bắc Phàm đề xuất, sự phát triển của Tinh Quang không thể rời bỏ Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm mới là đại boss sau lưng Tinh Quang. Hơn nữa chỉ cần là thứ qua tay hắn, cuối cùng không hề ngoại lệ đều trở nên hot. Hắn mới thật sự là thần thương nghiệp, thần vàng. Cho nên bây giờ hắn ta tìm tới cửa, muốn lấy một hạng mục tốt để làm. Thật ra nếu nói đến hạng mục, thật sự có một cái, hơn nữa là một hạng mục lớn siêu cấp. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Là cái gì? Hoàng Chính Thanh vui mừng. Ngươi từng chơi võng du chưa, có nghe nói đến thi đấu thể thao điện tử không? Ta biết những điều này, hơn nữa ta nghe nói mấy năm nay thi đấu thể thao điện tử đặc biệt hot, lão công quốc dân Vương Thông Thông cũng là một chiến đội, bây giờ chơi đến vui vẻ sung sướng. Học đệ, ngươi muốn tiến quân vào ngành thể thao điện tử. Hoàng Chính Thanh nhíu mày, đây đúng là một ngành nghề to lớn. Thế nhưng đối với Tinh Quang mà nói, quy mô của thi đấu thể thao điện tử hơi nhỏ. Thi đấu thể thao điện tử không kiếm được bao nhiêu tiền, muốn làm thì phải làm thứ đằng sau thi đấu thể thao điện tử, đó chính là trò chơi. Lâm Bắc Phàm hưng phấn nói, ngay từ năm ngoái, ta đã dùng tiền mời người dựa theo phim truyền hình điện ảnh. Anh hùng xạ điêu, thần điêu hiệp lữ của chúng ta, còn có bối cảnh thành phố điện ảnh Giang Nam chế tạo một thế giới trò chơi phong phú toàn diện, có tên là Thế giới võ hiệp. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm đã nói kế hoạch lớn này ra. Một thế giới võ hiệp toàn dân đều có thể chơi. Trong thế giới võ hiệp này, người có thể thăng cấp luyện công, có thể hành hiệp trượng nghĩa, có thể tình cảm nam nữ, có thể thăng quan phát tài, có thể làm ăn buôn bán, có thể thoải mái trò chuyện, có thể tiến hành cạnh tranh. Thế giới võ hiệp không có người nghĩ không ra, không có người không dám nghĩ. Tương đương với việc chuyển cuộc sống vào trong thế giới võ hiệp. Trải nghiệm một thế giới kiểu khác. Sau đó còn có thế giới tiên hiệp, thế giới huyền huyễn, thế giới kỳ huyễn, thậm chí là đại thế giới hồng hoang. Dựa vào phim truyền hình Tinh Quang, thần thư của Hồng Đậu, Tinh Quang thị tần cùng đủ loại con đường tuyên truyền, sẽ từng bước một chế tạo ra những sự kiện này, không ngừng tiến hành hoàn thiện. Kế hoạch này thật sự quá hùng vĩ. Hoàng Chính Thanh nghe thấy cũng nhiệt huyết sôi trào. Nếu kế hoạch này phát triển thuận lợi, vậy Chiết Giang sẽ là một hạng mục siêu lớn với giá trị thị trường vượt quá vạn ức. Tương đương với tái tạo một tập đoàn Tinh Quang. Lợi ích lớn đến phá thiên. Chỉ sợ rất nhiều tập đoàn công ty đều không thể ngồi yên. Học đệ, nhất định phải giao hạng mục này cho ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc. Hoàng Chính Thanh lập tức nói. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, ở trong Tinh Quang chúng ta, cũng chỉ có Tinh Quang thị tần thích hợp mở rộng trò chơi này nhất. Ta đã chơi thử trò chơi kia, các chức năng thật sự rất đầy đủ hoàn thiện, tương đương với việc chuyển thế giới võ hiệp hiện thực vào đó. Nhưng võ hiệp là võ hiệp, thứ nổi bật nhất của võ hiệp là một chữ võ, điều này liên quan đến sự cạnh tranh. Thông qua việc quảng bá thi đấu thể thao điện tử để quảng bá trò chơi, không ngừng đào sâu, không ngừng khai thác các thị trường khác, sau đó sẽ tung trò chơi này ra. Điều này cũng không cần Lâm Bắc Phàm nói rõ ràng chi tiết, trong đầu Hoàng Chính Thanh đã hiện ra rất nhiều kế hoạch. Đôi mắt tỏa sáng nói, mỗi một người dân của quốc gia chúng ta đều có tình cảm với võ hiệp, cộng thêm kết hợp với hai bộ phim truyền hình võ hiệp của chúng ta, việc quảng bá sẽ rất dễ dàng. Nếu trò chơi Thế giới võ hiệp này thật sự có nhiều chức năng mạnh mẽ lại hoàn thiện như lời học đệ đã nói, vậy chắc chắn sẽ trở thành một trò chơi ăn khách. Cũng như học đệ đã nói, chúng ta có thể ra tay từ phương diện thi đấu thể thao điện tử trước, nhanh chóng quảng bá trò chơi này. Ta cũng nghĩ ra cái tên cho cuộc thi thể thao điện tử rồi, chúng ta có thể đặt tên là Đại hội Võ Lâm, cao cấp hơn thì gọi là Hoa Sơn Luận Kiếm. Không chỉ có thi đấu cá nhân, còn có quần chiến, quốc chiến. Còn có thể đưa nội dung cốt truyện vào, đây đều là cách chơi rất to lớn. Sau khi trò chơi hot hơn, chúng ta không chỉ có thể kiếm tiền từ người chơi, còn có thể kiếm tiền từ thương nghiệp. Thế giới võ hiệp là một thế giới hoàn thiện, làm ăn rất bình thường, sau khi dòng người sôi động, chúng ta có thể mở rộng cửa hàng ở bên trong, đưa các xí nghiệp trong hiện thực vào đó, vậy có thể thu được tiền quảng cáo, thu quyền quan danh, cũng như thành phố điện ảnh Giang Nam vậy. Thậm chí, còn có thể làm ăn ở bên trong, cũng như tao bao vậy. Thế giới võ hiệp trở nên hot hơn, cũng sẽ nâng đỡ từng sản nghiệp của Tinh Quang. Càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này khủng bố. Điều này tương đương với việc tổng hợp tập đoàn Tinh Quang, tập đoàn Penguin cùng Alibaba, một thị trường có lợi ích to lớn như vậy, Hoàng Chính Thanh cũng lo lắng mình có thể hold được hay không. Cuối cùng lại nghĩ, mặc kệ, cứ làm trước rồi nói. Học đệ, ta cảm thấy ta đã không thể khống chế được sự kích động trong lòng, ta nghĩ phải đến thành phố điện ảnh Giang Nam tìm hiểu tình huống trước. Hoàng Chính Thanh đã ngồi không yên, không kịp chờ đợi muốn tìm hiểu về trò chơi. Mãi đến đêm khuya, Hoàng Chính Thanh mới hưng phấn trở về. Chức năng của trò chơi này quá mạnh, ngay cả một lão tổng như hắn ta cũng không nhịn được chơi hai ván, những người khác càng không khống chế nổi. Đáng tiếc phải sang năm mới trò chơi này mới được phát hành, thời gian trôi thật chậm. Bây giờ Hoàng Chính Thanh đã không thể chờ đợi, nhưng muốn quảng bá trò chơi này cũng không phải là việc đơn giản như vậy, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Bây giờ đã là tháng 10, Tinh Quang sẽ đẩy ra rất nhiều chương trình vào 6 tháng cuối năm, ví dụ như Joyful Comedian, Đại hội thơ Trung Quốc, đã thuận lợi kết thúc. Tới đi, quán quân, còn đang phát sóng hừng hực, đều lấy được hiệu quả tỷ suất người xem khiến người ta hài lòng. Bây giờ, cuối cùng phim phóng sự Trung Hoa trên đầu lưỡi đã chế tác xong, cũng sắp ra mắt khán giả. Tổng cộng chỉ có 7 tập, mỗi một tập dài 1 tiếng, lại chế tác hơn 8 tháng. Bình quân mỗi một tập tốn hơn 1 tháng, đây là điều thật sự không thể tin nổi với hiệu suất của Tinh Quang. Từ đó có thể biết, Tinh Quang coi trọng bộ phim phóng sự này đến mức nào. Đây là một bộ phim phóng sự Mỹ thực cấp hiện tượng, Lâm Bắc Phàm nhớ ở thời không trước. Trung Hoa trên đầu lưỡi được phát sóng sau khung giờ vàng buổi tối, ở trên một kênh không được chú ý quá nhiều của CCTV, kết quả vừa mới đẩy ra lập tức hot khắp cả nước, dấy lên một làn sóng mỹ thực. Rất nhiều người đều xem bộ phim phóng sự này vào đêm khuya sau đó đặt giao đồ ăn, cũng giống với hiện tượng của Trù Thần. Vào năm ngoái, bộ phim này còn ảnh hưởng đến nước ngoài, đều nổi tiếng ở khu vực U Mỹ. Sức ảnh hưởng của bộ phim phóng sự này thật sự quá lớn, sau đó còn có rất nhiều chương trình thực tế về mỹ thực xuất hiện như măng mọc sau mưa. Bây giờ, mỹ thực Trung Quốc đã bị Trù Thần của Lâm Bắc Phàm mở rộng đến toàn thế giới, vừa nói tới mỹ thực Trung Quốc người người đều khen ngợi, cộng thêm nền tảng quần chúng rộng khắp, bây giờ đẩy ra Trung Hoa trên đầu lưỡi, tất nhiên hiệu quả sẽ càng huy hoàng hơn. Trung Hoa trên đầu lưỡi được phát sóng vào lúc 7 giờ 45 phút tối thứ Bảy, đúng khung giờ giải trí vàng của mọi người, mục đích là cơm tối, hoặc là khoảng thời gian sau cơm tối. Tiểu Xuân là một người yêu thích mỹ thực, cũng được gọi là kẻ ăn hàng. Tuy tuyên truyền là một bộ phim phóng sự mỹ thực, nhưng đồng chí Tiểu Xuân cũng không thèm để ý, nghĩ rằng phim phóng sự thì không hay. Nếu ghi chép lại việc quá trình vị trù thần kia làm đồ ăn, nhìn thôi cũng có thể ăn với cơm, tỷ suất người xem chắc chắn sẽ bùng nổ. Nhưng đây chỉ là một mơ ước tuyệt đẹp của nàng ta. Tối hôm nay, nàng ta đã chuẩn bị kỹ càng, cố ý lùi lại giờ ăn cơm, sau đó làm đầy một bàn đồ ăn mà bản thân thích ăn, chỉ đợi đến khi bộ phim phóng sự này được phát sóng là ăn. Nếu không xem xong lại thấy đói bụng, lại phải đi ăn, vậy chẳng phải rất đau khổ. Ta còn giữ dáng người thế nào? Cũng có rất nhiều người giữ suy nghĩ như vậy, tất cả mọi người nhớ rõ hiện tượng Trù Thần của năm ngoài, vậy thật quá kinh khủng. Cho nên đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, từ chuẩn bị đồ ăn hoặc là chọn giao hàng, vừa xem vừa ăn. Lúc này, Trung Hoa trên đầu lưỡi còn chưa phát sóng, nhưng tỷ suất người xem đã được hơn 3%. Theo âm nhạc nhẹ nhàng êm dịu vang lên ở trong TV, một bức tranh thủy mặc màu hồng xuất hiện, chương trình bắt đầu. Trung Quốc có được cảnh quan thiên nhiên phong phú nhất trên thế giới, cao nguyên, núi rừng, hồ nước, đường ven biển. Khoảng cách địa lý này đã góp phần hình thành và bảo tồn các giống loài, bất kỳ một quốc gia nào cũng không có nhiều nguyên vật liệu nấu ăn tiềm tàng như vậy. Để lấy được món quà do tự nhiên ban tặng, mọi người thu thập, lục tìm, đào bới, đánh bắt. Xuyên qua bốn mùa, tập phim này sẽ tái hiện câu chuyện của con người và tự nhiên đằng sau mỗi một món ngon. Một đoạn lời thuyết minh tràn ngập tình cảm, dẫn theo đám người đi vào thế giới mỹ thực mới. Chủ đề của tập thứ nhất là quà tặng tự nhiên. Lựa chọn sử dụng cuộc sống ở trong Trung Quốc hoàn toàn khác biệt về hoàn cảnh địa lý, trong đó còn đại diện cả tính cá nhân, gia đình cùng quần thể làm nhân vật chính của câu chuyện. Cũng bởi vì môi trường tự nhiên có sự khác biệt to lớn dẫn đến thói quen ẩm thực hoàn toàn khác biệt cùng với lối sống làm bối cảnh của câu chuyện, cho thấy thiên nhiên đã ban tặng thức ăn cho người Trung Quốc theo những cách thức khác biệt như thế nào. Chúng ta làm thế nào để ở chung hài hòa với tự nhiên, từ đó hiểu rõ câu chuyện thu hoạch đồ ăn bằng nhiều cách khác nhau trong cách sống dân gian được truyền từ đời này sang đời khác. Thế nhưng, những khán giả như Tiểu Xuân chủ yếu vẫn chú ý đến mỹ thực hơn. Sau đó thấy được loại nguyên liệu nấu ăn thứ nhất, ở trong truyền thuyết Shangri-La, một loại thực phẩm như tinh linh nấm thông. Nấm thông, một loại nấm dùng làm đồ ăn rất quý giá, loại nấm này chỉ sống được trong những vùng núi cao hơn mặt nước biển còn chưa bị ô nhiễm. Nấm thông là quý tộc trong giới nấm dại, trong nhà hàng ở thành phố lớn, giá cả của một phần nấm thông nướng than có thể đạt tới 1.600 nguyên. Mùi hương của nấm thông rất nồng đậm, chỉ cần nướng qua một chút, sẽ bị tác dụng nhiệt ép ra một loại khoáng chất. Điều này khiến người rời xa tự nhiên, coi thứ này như trân bảo. Nhìn miếng nấm thông đang được nướng ở trong tivi, chất béo trào ra cùng hương thơm, nghe lời thuyết minh hương vị mê người kia, Tiểu Xuân nhìn đến nước miếng chảy xuống ào ào. Rất muốn mua một cây nấm thông để thử một lần, dùng để cơm chiên chắc chắn sẽ rất thơm. Kết quả hình ảnh thay đổi một cái, chuyển sang giới thiệu tình cảnh các thôn dân Yidikun của Shangri-La thu thập nấm thông. 3 giờ sáng, tất cả những người có thể lên vùng cao ở trong thôn đều đã đi ra cửa tìm kiếm loại nấm thần kỳ này, cả thôn biến thành một cái thôn trống rỗng. Nếu không tìm ra được, người khác đều đi trước ta, ta sẽ không tìm được gì hết, người khác sẽ nhổ hết toàn bộ số nấm thông. Vốn hình ảnh mỹ thực bị chuyển đi, khiến Tiểu Xuân cảm thấy không hài lòng, nàng ta đang chuẩn bị ăn. Nhưng khi nghe thấy những lời nói xót xa của Trác Mãn ở trong tivi, còn có một nụ cười khổ kia, trong lòng nàng ta mơ hồ thấy hơi xúc động, thế là tiếp tục xem nữa. Trong tivi, hai mẫu nữ Trác Mã đi vào núi lớn tìm kiếm nấm thông. Xuyên qua thôn trang, hai mẫu nữ phải đi bộ 20 km vào trong rừng rậm nguyên thủy. Dù là thôn dân đã quen thuộc với rừng rậm, tìm kiếm nấm thông cũng là một công việc dựa vào vận khí. Những nấm thông có phẩm chất cao đều giấu ở dưới tầng đất, mẫu thân tìm kiếm hố nấm vừa tự tay chôn vào 2 ngày trước. Trong lớp đất mùn cát, thật sự có nấm thông vừa mới mọc. Đáng tiếc năm nay không đủ nước mưa, nấm thông quá nhỏ. Mẫu thân không quan tâm đến sức khỏe của mình, chỉ cố đi tìm nấm thông, ta chỉ hơi lo lắng, có một ngày nàng choáng váng ngã ở trên núi. Dù sao nàng cũng đã lớn tuổi. Nghe lời thuyết minh ở trong chương trình, nhìn hình ảnh đi tìm nấm thông, sự xót xa của hai mẫu nữ đi tìm nấm thông lại hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ vì một chút nấm thông, lại phải trèo non lội suối đi 20 km. Nấm thông đều ẩn giấu ở trong đất, còn phải tự đào ra, rất tốn sức lực. Mẫu thân của Trác Mã đã cao tuổi, còn phải đi theo làm những chuyện này. Trác Mã lo lắng mẫu thân của mình ngã ở trên núi. Rõ ràng đều là hình ảnh thông thường, chưa hề có hình ảnh cảm động nào, chỉ với lời thuyết minh đơn giản. Nhưng Tiểu Xuân nghĩ đến nhà của mình, nghĩ đến phụ mẫu của mình, trước kia khi còn bé vì muốn nàng ta được ăn ngon, thường xuyên đi sớm về trễ, mái tóc bạc trắng. Bây giờ nghĩ lại, xót xa biết bao. Đôi mắt Tiểu Xuân lập tức đỏ hồng, cũng chỉ vì cuộc sống, khó khăn biết bao. Nàng ta nhớ tới trong tủ lạnh còn có một hộp mứt hoa quả do mẫu thân gửi đến, đều do mẫu thân tự tay ướp, ngày thường ghét bỏ nó quê mùa không muốn ăn, bây giờ lại có sự xúc động muốn ăn. Thế là, nàng ta lập tức lao tới tủ lạnh lấy món mứt hoa quả được đậy kín ra. Tiếp theo, trong chương trình lại giới thiệu cách làm một loại nấm thông khác, đó là nấm thông cắt lát chiên dầu. Mặc dù chỉ là cách làm đơn giản, nhưng nhìn lát nấm thông cùng với bơ được cho vào trong nồi gốm đen sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, tiếng dầu nổ xèo xèo vang lên, dường như hương thơm có thể xuyên qua màn hình bay vào mũi, trong tâm lý tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Trong chương trình bắt đầu giới thiệu giá trị buôn bán của nấm thông. Trước kia người dân tộc Tạng đều không thích ăn nấm thông, chê mùi vị của nó kỳ quái. Lúc đầu nấm thông cũng chỉ có giá mấy đồng tiền một cân. Thế nhưng trong mấy năm qua, giá trị của nấm thông tăng lên, một mùa hè có thể thu nhập hơn vạn nguyên, khiến những người dân du mục trở nên rất vất vả trong mùa mưa. Việc thu mua nấm thông tuân thủ nghiêm ngặt về chế độ cấp bậc, 48 cấp bậc khác biệt, được phân chia nghiêm ngặt ngay từ nơi sản xuất. Thời hạn giữ tươi nấm thông là 3 ngày, các thương nhân phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành chế biến nấm thông thật tinh xảo. Cứ vậy giá thu mua nấm thông ở nơi sản xuất là 80 nguyên, sau 6 tiếng nó sẽ lấy giá 700 nguyên xuất hiện trong siêu thị Tokyo. Đủ loại giới thiệu, khiến mấy ngàn vạn khán giả cả nước đều thấy được giá trị ẩm thực và giá trị thương nghiệp của nấm thông, cũng nhịn không được muốn ăn. Nấm thông có hương vị đậm đà, được các thực khách khen ngợi. Nấm thông có lợi nhuận siêu cao, được các thương gia ưu ái. Nhưng đằng sau việc theo đuổi mỹ vị cùng lợi nhuận, thường báo trước sự tàn khốc. Trác Mã chen trong đám người, buổi sáng nhặt được nấm thông phẩm chất bình thường, trong lòng nàng rất lo lắng. Một ngày trôi qua, Trác Mã cùng mẫu thân đi trên đường núi suốt 11 tiếng, nhưng đổi được rất ít tiền. Bỏ lỡ một tháng mùa mưa, nấm thông sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa. Người cả nhà chờ mong ngày mai sẽ có vận khí tốt hơn. Vì tìm kiếm nấm thông, vì kiếm sống, người Tây Tạng đi sớm về trễ, bất chấp nguy hiểm đi lên núi để thu thập. Cuối cùng số tiền kiếm được, đối với người trong thành phố đây chỉ là mức lương bình thường. Nhưng đây đã là thu nhập mà cả nhà Trác Mã hài lòng nhất. Một bên là giá cả nấm thông cao đến quá đáng, một bên lại là thu nhập thấp miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình, thể hiện sự chênh lệch đẫm máu của thành phố và quê hương ở trước mặt mọi người. Tiểu Xuân lẩm bẩm, thoạt nhìn là quà tặng tự nhiên, tại sao ta lại cảm thấy càng giống cuộc sống không dễ hơn. Thế nhưng, dù cho cuộc sống gian khổ, các thôn dân phải sống dựa vào núi để kiếm đồ ăn thức uống lại vẫn biết ơn món quà của tự nhiên, tuân thủ quy tắc của núi rừng. Nếu không có một món quà này, có lẽ cuộc sống của bọn họ sẽ càng thêm khó khăn. Tiếp đó, trong tập này lại đẩy ra 4 loại nguyên liệu nấu ăn chính. măng mùa đông Chiết Giang. Chân giò hun khói nặc đặng. Ngó sen Hồ Bắc. Cá Đông Bắc. Cùng với mỹ vị được làm ra từ những nguyên liệu nấu ăn này, măng mùa đông om dầu, canh đậu hũ măng mùa đông với dưa muối, đồ sấy phiêu hương ướp soạt tươi, canh xương sườn củ sen, ngó sen kho muối tiêu, ngó sen xào chua cay, đầu cá kho tộ chua cay, canh cá chua, cá sóc, cá hầm cách thủy, chân giò hun khói nặc đặng, cá lăn kho tộ, bún ốc, cá ao nướng tỏi. Tuy đây đều là đồ ăn thường ngày, nhưng trời Nam đất Bắc không chỗ nào không có, khán giả ngồi xem trước TV chảy nước miếng, cứ như đều là mỹ thực đã từng được nếm ở quê hương, tồn tại ở nơi sâu nhất trong trí nhớ cứ nhớ mãi không quên. Đồng thời, thông qua những mỹ vị này, mọi người đều nhìn thấy sự gian khổ của mọi người ẩn giấu sau lưng mỹ thực. Cũng như câu nói cuối cùng của phim phóng sự, hôm nay, chúng ta có quyền rời xa tự nhiên, được hưởng thụ thức ăn ngon, chúng ta nên biết ơn những người đã làm nên bàn đồ ăn ngon nhờ sức lao động và trí tuệ. Sau một tiếng ngắn ngủi, tập đầu tiên của Trung Hoa trên đầu lưỡi kết thúc. Thật sự quá hay, ta phải giới thiệu nó cho phụ mẫu của ta, ta tin tưởng bọn họ chắc chắn rất ưa thích. Món măng mùa đông om dầu cùng canh cá chua còn là tuyệt chiêu sở trường của bọn họ. Tiểu Xuân lập tức cầm điện thoại lên gọi về nhà. Kết quả lại nhận được trả lời, đúng lúc phụ mẫu của nàng ta vừa xem hết, trên bàn đang bày canh cá chua còn có canh củ sen. Tiểu Xuân dở khóc dở cười, cảm giác mình bận rộn vô ích, phụ mẫu còn hưởng thụ hơn cả mình. Cùng lúc đó, các bài post nhanh chóng tăng lên trên Weibo, trên các diễn đàn lớn, trên trang web chính thức của Tinh Quang. Bộ phim phóng sự mỹ thực này thực sự quá hay, vốn ta còn tưởng sẽ rất nặng nề, không ngờ càng xem càng muốn ăn. Nhất là món bún ốc quê hương, rất lâu rồi không được ăn. Ta vẫn cảm thấy món măng mùa đông om dầu là ngon nhất, năm nào nhà ta cũng làm. Vẫn nên ăn cá đi, nhìn thấy chủng loại cá phong phú như vậy, vừa ngon miệng vừa dinh dưỡng. Đúng lúc nhà ta có một miếng chân giò hun khói nặc đặng, bị ta cắt thành miếng xào lăn, rất là thơm. Vẫn là món canh củ sen của quê nhà ta thơm nhất. Bây giờ ta cũng thấy hơi nhớ nhà, hương vị quê hương. Chỉ một tiếng không hề đủ. Mọi người không ngừng tranh luận, rối rít đề cử mỹ thực nhà mình, cảm thấy mỹ thực của quê hương mình mới là tốt nhất. Bây giờ vẫn còn sớm, còn chưa đến 9 giờ tối, vì vậy rất nhiều người lựa chọn đi ăn một bữa, dựa theo thực đơn trong Trung Hoa trên đầu lưỡi. Để tiến hành chọn món ăn, hiện tượng mỹ thực lại một lần nữa xuất hiện. Nội bộ Tinh Quang cũng đang thống kê số liệu. Tỷ suất người xem trong lúc phát sóng 3,1%, tỷ suất người xem bình quân 3,77%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 4,23%. Một thành tích không thể nói là không ưu tú. Thế nhưng, mọi người cảm thấy vẫn còn tiềm năng rất lớn để khai thác. Nhìn các đồng nghiệp xung quanh là biết, đều chạy đến căng tin tìm đồ ăn. Bên trong trang viên Tinh Quang, Nữ Vương Đại Nhân, bây giờ trên mạng đang có phản ứng rất mạnh mẽ, hy vọng chúng ta có thể phát lại Trung Hoa trên đầu lưỡi. Võ Thiên Mị cười nói, không phải điều này cũng nằm trong dự đoán của chúng ta sao? Bạch Thanh Tuyết mỉm cười, lúc trước chính chúng ta nhìn thấy cũng nhịn không được, huống chi những người khác. Trước tiên cứ mặc kệ bọn họ, chờ đến lúc bọn họ khát vọng mãnh liệt nhất, chúng ta lại thuận thế đẩy ra. Không gian không phải thương nhân, hai nàng nhìn nhau cười một tiếng. Lão công, xong chưa? Ta đói bụng. Bạch Thanh Tuyết đột nhiên gọi với vào trong phòng bếp, giọng nói rất tội nghiệp. Được rồi, đồ ăn lên bàn. Lâm Bắc Phàm bê một nồi canh đi ra. Tiểu Nam Nhân ta tới giúp chàng. Võ Thiên Mị kêu lên, nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Ta cũng đến. Bạch Thanh Tuyết cũng chạy vào. Chỉ trong chốc lát, trên mặt bàn bày đầy các món ăn ngon, chân giò hun khói nặc đặng xào nấm thông, canh cá chua, canh củ sen, măng mùa đông om dầu. Phần lớn đều là những món ăn trong Trung Hoa trên đầu lưỡi. Vừa mới xem hết đầu lưỡi, kết quả thức ăn trong đó đã được dọn lên bàn, hơn nữa còn là lão công có trù nghệ cao siêu đích thân nấu nướng cho các nàng, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Lão công chàng thật tốt. Bạch Thanh Tuyết si ngốc nói. Các nàng đều là lão bà tốt của ta không đối xử tốt với các nàng, còn có thể đối xử tốt với ai? Dù các nàng muốn ngôi sao trên trời, ta cũng hái xuống cho các nàng. Lâm Bắc Phàm cưng chiều nói. Vậy bây giờ ta muốn ngôi sao trên trời. Võ Thiên Mị ngạo kiều nói. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác một lúc, sau đó yên lặng móc ra một viên thiên thạch nhỏ nhắn xinh đẹp, cho nàng cái này, hôm qua vừa mới hái xuống từ trên trời, tuyệt đối tươi mới. Võ Thiên Mị, ngày hôm sau, đầu lưỡi dấy lên hiện tượng mỹ thực. Đi làm đến trường, trong cuộc sống ngày thường mọi người bàn tán nhiều nhất chính là mỹ vị ở trong đầu lưỡi, lúc chọn mua món ăn đều sẽ chọn nguyên liệu nấu ăn ở trong đầu lưỡi trước tiên, điều này dẫn đến củ sen, măng mùa đông, các loại cá đều nhanh chóng tiêu thụ hết sạch. Rất nhiều thương gia cũng không khéo, nhân cơ hội nâng giá lên 50%, vẫn có người mua. Nhất là nấm thông có sản lượng tương đối ít, giá cả cũng trực tiếp tăng gấp bội, vẫn cung không đủ cầu. Lần đầu tiên phát hiện nguyên liệu nấu ăn là nấm thông này, dùng để xào rau thật sự ăn quá ngon. Thế nhưng siêu thị của chúng ta không bán. Không nhìn thấy trên chương trình đã nói sao, phần lớn đều được vận chuyển về Nhật Bản, Nhật Bản đặc biệt thích ăn thứ này, nghĩ rằng rất dinh dưỡng. Chính chúng ta còn không đủ nấm thông để ăn, tại sao phải bán cho Nhật Bản? Đúng thế, thỏa mãn nhu cầu trong nước trước đã rồi lại nói sau. Chân giò hun khói nạc đặng cũng bán rất chạy, ngày hôm sau nơi sản xuất chân giò hun khói nạc đặng liên tục nhận được hơn 1000 đơn đặt hàng, trực tiếp đặt hết lượng chân giò hun khói của năm nay, muốn bán cũng không thể bán nữa. Đã có thể thấy được chút ít hiệu ứng của đầu lưỡi. Bên này Lâm Bắc Phàm cũng nhận được sự ảnh hưởng của đầu lưỡi. Tần lão gọi điện thoại đến, Lâm tiểu tử nhanh tới đây, bây giờ chỉ đợi ngươi đến xào rau thôi. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, không phải hôm qua vừa mới tụ tập sao, sao hôm nay lại tới nữa? Hôm qua là hôm qua, bây giờ là bây giờ. Tối qua đầu lưỡi vừa mới phát sóng, mấy lão đầu chúng ta xem đến mức chảy nước bọt cả đêm, đây là do ngươi hại, vì vậy ngươi nhất định phải đến giải quyết. Cái nồi này của lão không có chút trình độ nào, như vậy cũng có thể trách ta được. Không trách ngươi còn có thể trách ai? Thế nhưng tối qua ta vừa mới ăn những món này rồi. Ngươi cũng không thể có tức phụ quên bạn bè, chúng ta còn đang đói bụng đây. Hiện tại nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong, còn thiếu mỗi đại trù thần là ngươi thôi, nhanh đến đây. Thế là, Lâm Bắc Phàm ngồi lên xe AV, vội vàng chạy tới. Bởi vì phản ứng của khán giả rất mạnh mẽ, để đáp lại yêu cầu của khán giả. Trung Hoa trên đầu lưỡi sẽ được phát sóng lại cùng một khung giờ vào ngày thứ hai. Buổi tối cùng ngày, đầu lưỡi có tỷ suất người xem bình quân đạt đến 5,03%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 5,56%. Cấp hiện tượng, không thể nghi ngờ. Bây giờ là thời đại Internet, thứ gì vừa mới nổi tiếng sẽ có rất nhiều người theo phong trào. Ví dụ như những video ngắn trên TikTok quay, chỉ cần có một video ngắn hot lên, không đến thời gian một ngày sẽ xuất hiện hơn 10 cái bắt chước theo phong trào, khiến người ta thấy cũng không kịp nhìn, hoa cả mắt. Vì vậy, thể đầu lưỡi lập tức nổi tiếng, còn dẫn tới rất nhiều người bắt chước. Rõ ràng chỉ là một cách thuyết minh rất đơn giản, khoác lên thể đầu lưỡi, lại trở nên khác biệt, tràn ngập kiểu thú vị khác lạ. Hạt dưa, chắc chắn là kết tinh tình yêu của mặt trời và hoa hướng dương, răng môi cùng ngón tay phối hợp ăn ý, khiến hạt dưa ấm áp và nhiệt huyết này lập tức tách ra rồi vỡ nát, chỉ để lại hương thơm mộc mạc và lớp vỏ rỗng tuếch. Chỉ với một đoạn văn ấm áp như vậy, người có thể nghĩ đến sẽ cắn hạt dưa không? Ánh nắng sáng ngời dùng cách thức thông suốt nhất, giao lưu với thịt cá tươi non, đây là ước hẹn của trời cao và biển khơi. Chỉ với một câu thần thánh này, người có thể nghĩ đến là phơi cá khô không? Nước tương đặc và thơm nồng nàn làm dịu đi cảm giác đậm đặc và nhạt nhẽo của khoai tây nghiền, đậu nành trong veo cộng thêm hạt ngô mềm mại ẩm ướt. Món ngon dân dã này chứa đựng cảm xúc không muốn xa rời của người dân vùng núi Appalachia với mỹ thực phương Nam. Chỉ với cách miêu tả món khoai tây này, có phải lập tức cảm thấy cao đại thượng hơn hay không? Trong đó, thứ làm người ta chú ý nhất là một video bắt chước. Trung Hoa trên đầu lưỡi mì ăn liền. Hải điển ở Kinh Đô, gió mùa ẩm thấp của Thái Bình Dương thổi tới, học bá đang phát triển rầm rộ, lại đến mùa bận rộn nhất của sinh viên đại học mùa thi. Một bữa sáng mang tới lượng đường lớn, có thể duy trì lượng đường sucrose cần thiết cho cơ thể sau khi ôn tập nặng nhọc. Mì khô thịt kho, cho vào miệng trơn trượt mềm mịn, hương vị đậm đà. Mì dưa chua lão đàn, cảm giác thoải mái giòn rụm, hương vị chua cay, là món ăn giữ nhà thiết yếu trong phòng ngủ của sinh viên đại học. Cẩu kỷ ninh hạ 1 tiền, cam thảo tân cương 2 tiền, hoa hồng vân nam 1 tiền, thêm nước sôi 94 độ để tỏa ra hương thơm, giải phóng ra vị chua, không chỉ khiến chất mì càng thêm tinh tế mềm mịn, còn có thể khiến nước canh tươi ngon hơn, liên tục khuấy đều, chế biến thành nước canh mỹ vị. Video này vừa được đăng lên đã rất hot trên mạng. Bởi vì hắn ta bắt chước cách giải thích thần kỳ của đầu lưỡi, được dân mạng bình luận là rất tinh túy trên đầu lưỡi. Độ nổi tiếng của Trung Hoa trên đầu lưỡi đã hấp dẫn sự chú ý của khán giả nước ngoài, khi bọn họ biết đây là chương trình mỹ thực do Tinh Quang đẩy ra, lập tức không nhịn được, rối rít kêu gào muốn nhập về. Lúc trước, trù thần đã mở ra vị giác của bọn họ, bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ bữa tiệc mỹ thực lại lần nữa xuất hiện, sao bọn họ có thể nhịn được? Mạnh mẽ yêu cầu ABC nhanh chóng nhập Trung Hoa trên đầu lưỡi. Dạ dày của ta đã sớm không chịu đựng nổi. Nhìn xem nổi tiếng ở Trung Quốc như vậy, chắc chắn đây là một bộ phim phóng sự mỹ thực rất tốt. Bạn bè Trung Quốc thật sự quá hạnh phúc, mỗi lần đều được xem mỹ thực trước tiên. Vì sao lần nào chúng ta cũng là cuối cùng? Dù sao cũng là chương trình của người ta, người muốn nhanh cũng không nhanh nổi. Bọn họ không chỉ được xem, còn được ăn đấy. Các đài truyền hình quốc gia lập tức hành động, rối rít liên hệ với Tinh Quang, hy vọng có thể nhập vào bộ phim phóng sự này. vốn bọn họ còn muốn quan sát, xem mức độ được hoan nghênh của đầu lưỡi, có thị trường ở nước mình hay không. Bây giờ cũng thấy rất ổn. Lúc này không ra tay, còn chờ đến khi nào? Ngày thường Tinh Quang cũng có hợp tác với những đài truyền hình này, vì vậy nhanh chóng bàn xong điều kiện. Đầu lưỡi bắt đầu phát sóng ngày thứ tư. Trung Hoa trên đầu lưỡi đã được phát sóng ở trên đài truyền hình các quốc gia khác, tiếng vang rất mạnh mẽ. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, lại truyền bá 10 món ngon của Trung Quốc, đều là những món ăn mà lúc trước bọn họ chưa từng thấy, đám người nước ngoài này cũng nhìn đến chảy nước bọt. Trung Quốc thật sự có rất nhiều mỹ thực, phong phú rộng lớn, một nguyên liệu nấu ăn lại có thể làm ra nhiều chủng loại như vậy. Đúng vậy, lại nhìn món ăn của chúng ta đi, tới tới lui lui chỉ có mấy món kia, không chỉ ăn chán, hơn nữa còn nhìn chán. Không ngờ dân gian còn có nhiều cao thủ trù nghệ như vậy, mỗi một người đều là trù thần. Sống ở một quốc gia mỹ thực như vậy, bạn bè Trung Quốc thật sự quá hạnh phúc. Ta rất muốn ăn tất cả những món ở trong phim phóng sự. Không biết phố người Hoa của chúng ta có hay không? Không biết khách sạn Long Môn mới mở có hay không? Đây chính là vùng đất của trù thần. Khán giả Trung Quốc xem mỹ thực, cùng với gia đình và phong tục đằng sau mỹ thực. Thế nhưng, khán giả nước ngoài chỉ đơn thuần xem mỹ thực. Từng món mới mẻ được ra lò, món ăn nóng hổi, nhìn thấy khiến bọn họ thèm ăn hơn nhiều, ngon miệng hơn nhiều. Có rất nhiều người đổi kế hoạch du lịch năm nay thành Trung Quốc. Còn có người lập chí, ta quyết định, ta muốn đến Trung Quốc ăn hết mỹ thực Trung Quốc. Lập tức có người cười nhạo hắn ta, đừng mơ mộng hão huyền, ta có một người bạn cũng nói lời lẽ hào khí như ngươi. Đã qua một năm, nghe nói bây giờ vẫn chưa ra khỏi một cái tỉnh đấy. Lại có người bổ sung, Trung Quốc thật sự có rất nhiều mỹ thực, dù chỉ là một thị trấn nho nhỏ cũng có đến mấy loại. Chỉ sợ hắn ăn một vòng, đúng lúc quay về gặp Thượng Đế. Nếu là ta không muốn đi gặp Thượng Đế, ta bằng lòng ở lại Trung Quốc cả đời. Trong chớp mắt, đã qua một tuần. Tập 2 của đầu lưỡi mà mọi người mong ngóng trông chờ đã xuất hiện vô cùng long trọng. Chủ đề của tập 2 là câu chuyện món chính. Kể lại những món ăn chính thường ngày của người Trung Quốc, ví dụ như bánh bao, sủi cảo, mì sợi là những món ăn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cùng với mối quan hệ đằng sau món chính. Một tập này lại một lần dấy lên làn sóng tỷ suất người xem. Tỷ suất người xem lúc phát sóng đã đạt đến 4,01%, tỷ suất người xem bình quân đạt đến 4,96%, tỷ suất người xem cao nhất 6,11%. Hiện tượng đầu lưỡi lại một lần nữa nổ ra, bắt đầu từ đêm đó, lượng tiêu thụ của những món ăn chính này nhanh chóng tăng lên. Rất nhiều người bình thường không thích ăn bánh bao, đều mua hai cái để nếm thử, hương vị cũng khá được. Bình thường thích ăn, vậy càng ăn nhiều hơn. Loại hiện tượng này xuất hiện ở trong nước còn tốt, dù sao tiện tay cũng có thể mua được, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn được. Nhưng ở nước ngoài thì thảm rồi, dù mỹ thực Trung Quốc được hoan nghênh như thế nào, cũng không thể phổ biến ở mỗi một con phố, có đôi khi trong vùng có một nhà hàng Trung Quốc đã coi như tốt lắm. Thế là, những nhà hàng Trung Quốc này bị người nước ngoài lần lượt ùa tới lấp đầy. Còn có người hơn nữa đêm chạy đến phố người Hoa, gọi món ăn dựa theo chương trình trên TV. Lão bản rất khó xử, thật xin lỗi, chúng ta không có những món này. Người nước ngoài bùng nổ, vô cùng kích động, sao lại không có? Không phải đây là nhà hàng Trung Quốc sao, những cái này không phải đồ ăn Trung Quốc sao? Sao chỗ ngươi lại không có? Chẳng lẽ đây là một nhà hàng Trung Quốc giả? Lão bản càng lúng túng hơn, như món bánh bao này, ngày thường chỉ cung cấp vào bữa sáng. Chúng ta buôn bán vào buổi đêm, chỉ bán món chính cùng đồ ăn khuya, không làm bánh bao. Nhưng người nước ngoài không hiểu được khác nhau ở chỗ nào, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện rời đi. Kết quả tìm khắp cả phố người Hoa suốt một buổi tối, cũng không tìm được một cái bánh bao nào. Ở bên này, Lâm Bắc Phàm lại lần nữa chịu sự quấy rầy của đầu lưỡi. Lão trù thần gọi điện thoại tới, tiểu tử, sau khi xem hết. Trung Hoa trên đầu lưỡi. Mấy người chúng ta suy nghĩ sẽ đi du lịch khắp các vùng đất của Trung Quốc, tìm kiếm mỹ thực giấu sâu trong núi lớn, trong biển sâu, trong rừng, người có đi không? Lâm Bắc Phàm hơi ngạc nhiên, mấy lão đầu này càng ngày càng phóng túng. Tự làm ra ăn vẫn chưa đủ, còn muốn trèo non lội suối đi tìm mỹ thực, còn điên cuồng hơn cả người trẻ tuổi. Cũng do sức khỏe của đám lão đầu quá tốt, quá thừa tinh lực, lại còn vừa có thời gian vừa có tiền, không có chỗ trút ra mới dám hành hạ như thế. Nói thật, già rồi còn có thể sống thành dáng vẻ của bọn họ, cũng đã thỏa mãn. Gần đây khá nhiều việc, ta không đi được, nhưng các lão phải nhớ mang một ít về. Nếu là mấy tháng trước, Lâm Bắc Phàm chắc chắn không kiềm chế được sự xúc động trong lòng, đi theo cùng. Nhưng từ sau khi hắn có thể hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn, mỗi một nơi trên thế giới đều bị hắn đi qua một lượt, mỹ thực mỹ tửu ở các nơi trên thế giới đều bị hắn vơ vét, vì vậy không còn tâm tư đi nữa. Tiểu tử, ngươi lại còn có chuyện để làm. Lâm Bắc Phàm nghe xong cũng không vui, tại sao không có? ta rất bận rộn có được không? Vậy đi, bye bye. Tạm thời không nhắc đến. Trung Hoa trên đầu lưỡi. Đang học, trải qua 3 tháng chuẩn bị và ghi hình, cuối cùng chương trình giải trí cấp hiện tượng. Xin China. Kỳ thứ 2 đã phát sóng long trọng trong sự mong chờ của mọi người. Kéo dài hiệu quả tỷ suất người xem của mùa thứ nhất, thậm chí càng vượt trội hơn. Tỷ suất người xem phát sóng trực tiếp đạt tới hơn 4%, tỷ suất người xem bình quân 5,01%, tỷ suất người xem cao nhất đã gần 6%. Đây là một sân khấu theo đuổi âm nhạc. Đây là một sân khấu thực hiện ước mơ. Đây là một sân khấu tha thiết ước mơ. Trong năm ngoái, một sân khấu này đã lăng xê được mấy vị học viên nổi tiếng. Trong đó nổi bật nhất là học viên Tứ Cường, đến bây giờ vẫn rất nổi tiếng, danh tiếng đuổi sát minh tinh hạng nhất, tham gia đủ loại chương trình, còn mở cả concert, càng ngày càng nổi tiếng. Dù kém hơn học viên Tứ Cường, một vài học viên khác cũng vì điểm đặc sắc của mình mà nổi tiếng. Vì vậy năm nay có rất nhiều học viên tài năng đến tham gia Xin China. Vừa có âm thanh đã nổi tiếng. Rầm rộ kéo dài. Dương Tử Nhi bận rộn, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền tố cáo. Đều tại chàng, hại ta bận rộn như vậy, cũng không đến giúp ta một chút. Dương Tử Nhi thở hổn hển nói. Lâm Bắc Phàm uất ức nói, sao ta lại không giúp nàng chứ? Nàng xem ta biết nàng vất vả, mang rất nhiều đồ đến cho nàng. Lâm Bắc Phàm để lộ ra mấy chai mỹ tửu, đều là thứ Dương Tử Nhi thích uống nhất. Dương Tử Nhi mặt mày hớn hở, cướp đồ tới, liếc mắt đưa tình, coi như chàng biết điều. Lâm Bắc Phàm kích động, nhỏ giọng nói, chúng ta chuyển sang chỗ khác uống đi, dùng cách nàng thích nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Tử Nhi lập tức đỏ bừng, hung dữ nói, cách ta thích gì hả? Rõ ràng là chàng ép buộc ta. Đều trách ta, đều trách ta. Lâm Bắc Phàm giơ tay đầu hàng, Dương Tử Nhi xinh xắn đáng yêu của ta bị ta bắt nạt, nàng là vô tội nhất, nàng là người bị hại. Biết thì tốt. Dương Tử Nhi đắc ý, hai tay ôm chặt chai rượu, khuôn mặt đỏ bừng nói, nhanh dẫn ta đi, chúng ta đi uống rượu. Đừng để người khác phát hiện, chàng đánh yểm trợ, ta đi theo sau. Lâm Bắc Phàm giơ tay ra dấu ok, không thành vấn đề. Ta không muốn để ai phát hiện thì ai cũng không phát hiện ra. Thế là, hai người lén lút chuồn đi, hơi giống nam nữ yêu đương vụng trộm. Đi in to survive. Đã khởi quay hơn một tháng, dựa theo tiến độ qua một tháng nữa là đóng máy. Tuy bộ phim này cũng là một trong 9 bộ đại kịch của Tinh Quang, nhưng so với những phim truyền hình điện ảnh khác thì ảm đạm hơn nhiều, không nổi tiếng quá nhiều. Chiến Lang. Cùng thời kỳ đã nổi tiếng đến nước ngoài, kết quả. Đi in to survive. Vẫn không có tiếng tăm gì. Khiêm Tốn khởi quay, Khiêm Tốn quay phim, không có chút sóng gió nào. Đạo diễn là một người mới, tên là Mục Giả, từng có kinh nghiệm quay rất nhiều phim ngắn, phong cách quay chụp khá thú vị, chú ý đến những góc nhỏ mà người khác đều không thấy, tầm nhìn vô cùng sắc bén. Phần lớn diễn viên đều có kỹ năng diễn xuất chúng nhưng lại không có nhiều diễn viên nổi tiếng. Người nổi tiếng nhất bên trong, sợ rằng là Vương Truyền Quân diễn vai quan cốc thần kỳ trong Chung Cư Tình Yêu. Hắn ta đóng vai chính Lữ Thụ Ích, là một bệnh nhân mắc bệnh máu trắng. Lúc Lâm Bắc Phàm nhìn thấy hắn ta cũng giật mình, ôi! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin ngươi là quan cốc thần kỳ đẹp trai như ánh nắng ở trong Chung Cư Tình Yêu. Vương Truyền Quân trước mắt đâu có dáng vẻ của quan cốc thần kỳ. Khuôn mặt gầy gò mất đi dáng vẻ vốn có, đôi mắt vừa đen vừa lờ đờ, như người mấy ngày không ngủ. Tóc vừa dài vừa lôi thôi, thoạt nhìn không được chăm sóc, thật sự giống như một bệnh nhân mắc bệnh nguy kịch. Lâm Bắc Phàm nhận ra, đây chắc chắn không phải do trang điểm. Lâm tiên sinh đến, nhanh ngồi đi. Ngồi đi. Ở trong đoàn làm phim buồn bực cả một tháng, cuối cùng đã nhìn thấy một người quen, hơn nữa còn là quý nhân đưa hắn ta vào giới, Vương Truyền Quân rất vui vẻ, lập tức chuyển ghế tới, tuy giọng nói nghe có vẻ yếu ớt. Không phải chỉ là một bộ phim, sao lại tra tấn bản thân thành thế này? Lâm Bắc Phàm quan tâm hỏi. Không vậy không được. Vương Truyền Quân lắc đầu, kỹ năng diễn của diễn viên trong đoàn làm phim đều quá tốt, trình độ của ta không theo kịp, sợ diễn không tốt, vì vậy chỉ có thể thông qua cách này để đến gần với hình tượng nhân vật, cũng dễ thành công. Ngươi sẽ là một diễn viên giỏi. Lâm Bắc Phàm khen ngợi, nhớ lại 2 năm trước, các ngươi vì Chung Cư Tình Yêu cùng nhau gia nhập, bây giờ đều có phát triển, ta rất vui mừng. Tôn Nhất Châu diễn vai Hoa Hoa công tử Lữ Tử Kiều có sự nghiệp thành công, cũng đã kết hôn. Đặng Gia Gia diễn vai Tiểu Di Mụ Đường Du Du có kỹ năng diễn xuất chúng, đã tiến vào giới điện ảnh để phát triển. Trần Xích Xích diễn vai Tằng Tiểu Hiền bởi vì phong cách khôi hài vượt bậc, bây giờ đã trở thành một minh tinh giải trí rất được hoan nghênh. Trong đó nổi tiếng nhất là Lâu Nhất Tiêu diễn vai Hồ Nhất Phỉ, diễn vai cô bạn gái ngang tàng trong Cô Nàng Ngổ Ngáo. Đã nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, còn đại diện cho nữ hán tử ở trong Running Brother, danh tiếng lại lên một tầng nữa. Bây giờ còn là vai nữ chính Chang Song Ji trong phim. Vì sao đưa anh đến? Độ nổi tiếng cả đường bay lên, sự nghiệp càng ngày càng tốt đẹp. Ngay cả Vương Truyền Quân diễn vai quan cốc thần kỳ, bây giờ cũng đi theo con đường diễn xuất. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, tất cả mọi người đều trưởng thành, đều có sự nghiệp và sự phát triển của riêng mình, rất khó quay lại lúc ban đầu. Chung cư tình yêu. Cần một kết cục viên mãn. Còn có Võ Lâm ngoại truyện. Cũng cần kết thúc. Lúc này, Somalia ở châu Phi truyền đến tin tức tích cực. Đoàn đại biểu Trung Quốc đã tới Somalia tiến hành chuyến viếng thăm hữu nghị, khảo sát hoàn cảnh đầu tư ở Somalia, sự phân bố tài nguyên, các công trình xây dựng và đủ loại tình hình khác, cuối cùng quyết định lên kế hoạch tổng quát đầu tư 500 ức đô la trong vòng 5 năm. Mặt khác, sau khi dựng nước, đôi bên mở cửa thị trường. Somalia hoan nghênh thương nhân Trung Quốc đến Somalia đầu tư, hoan nghênh khách du lịch, sản phẩm của Somalia cũng có thể thông qua con đường tơ lụa trên biển để tiến vào thị trường Trung Quốc rộng lớn. Còn có một số điều kiện ẩn không công bố ra. Ví dụ như Trung Quốc ủng hộ Somalia lập quốc ở Liên Hợp Quốc, hợp pháp hóa chính quyền, trở thành một trong các nước thành viên. Somalia cũng kiềm chế lực lượng của các nước đế quốc Mỹ ở châu Phi, nếu có cần bộ đội Trung Quốc giữ gìn hòa bình, có thể cung cấp một số sự giúp đỡ cần thiết. Đối với Somalia, đây là một tin tức phấn chấn lòng người. Bởi vì điều này có nghĩa bọn họ đã phá vỡ sự bao vây của đế quốc Mỹ, tìm ra một con đường phát triển. Bám vào thị trường Trung Quốc rộng lớn, Somalia nho nhỏ nhất định có thể bay lên. Lâm Bắc Phàm đoán, kế hoạch hợp tác 500 ức đô la trong vòng 5 năm này sẽ mang đến cho Somalia lợi ích gấp 10 lần trở lên. Các phương diện xây dựng sẽ phát triển rất nhanh, Somalia sẽ tăng nhanh xây dựng châu Phi thành một quốc gia cường đại. Còn mở cửa thị trường hai bên, đối với Somalia lại càng có lợi hơn. Bởi vì Somalia thật sự có rất nhiều tài nguyên, vô cùng phong phú, chỉ sợ không ai biết rõ lợi ích trong đó bằng Lâm Bắc Phàm. Để những thứ này xuyên qua con đường tơ lụa trên biển bán phá giá đến Trung Quốc, sẽ bị thị trường khổng lồ của Trung Quốc tiêu hóa hết. Nếu tất cả phát triển thuận lợi, 5 năm sau, tư bản thần quan của Lâm Bắc Phàm có thể đào được lợi nhuận 3.000 ức đô la từ trong bữa tiệc lớn này. Nếu Somalia phát triển nhanh hơn, sẽ kiếm lời càng nhiều hơn. Sau đó lấy Somalia làm cứ điểm, tản ra toàn bộ châu Phi. Nơi này cũng sẽ trở thành một tụ bảo bồn siêu cấp của Lâm Bắc Phàm. Đối với tin tức hợp tác này, đế quốc Mỹ mạnh mẽ phản đối, thế nhưng không có tác dụng cái rắm gì. Bây giờ khủng hoảng kinh tế của châu Âu đã tác động đến toàn cầu, châu Âu vẫn là khu ảnh hưởng nặng nề nhất, nước Mỹ tốt hơn ai chứ, còn chưa tự lo được cho bản thân, còn có thể làm việc gì nữa. Cũng chỉ có thể ở đó hô khẩu hiệu vô ích, không có chút tác dụng nào. Không đối phó được Trung Quốc và Somalia, bọn họ muốn đối phó nhà tư bản đứng sau lưng tư bản thần quan. Kết quả, Jessica cũng không phải ăn chay, nàng đã phát tài trong khủng hoảng tài chính, nhân cơ hội dùng giá thấp mua vào rất nhiều sản nghiệp có chất lượng tốt, cứu vãn rất nhiều công ty gần như phá sản, giải quyết vấn đề việc làm cho mấy triệu người. Nắm giữ một nguồn sức mạnh khổng lồ như vậy, Jessica đứng thẳng eo. Người dám có ý kiến với ta, lão nương sẽ kêu gọi nhân viên bãi công, mỗi ngày đi biểu tình, xem ai không chịu được. Đã có thể thấy được đôi chút sức mạnh tư bản. Jessica cứ làm theo ý ngươi đi, ta làm chỗ dựa cho ngươi. Nếu ai dám làm loạn với ngươi, nói tên của hắn cho ta biết, ta nhất định sẽ hắn chết thật thoải mái. Trong điện thoại, Lâm Bắc Phàm an ủi Jessica. Đại sư, ta không chịu uất ức, ta chỉ nhớ ngươi. Jessica to gan thổ lộ. Lâm Bắc Phàm, sau khi đứa nhỏ này báo thù, hoàn toàn buông thả, càng ngày càng không thèm che giấu mục đích của mình với hắn. Lâm Bắc Phàm cảm giác áp lực lớn như núi. Đại sư, bây giờ ta rất muốn về Giang Nam nghỉ phép, người có hoan nghênh không? Jessica tiếp tục dụ dỗ. Lâm Bắc Phàm cuối cùng đã đuổi Jessica đi. Ken. Tài phú của ký chủ đã đạt đến điều kiện cường hóa, xin hỏi có cường hóa không? Lại đến lúc thăng cấp. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Lần thăng cấp này là do sản nghiệp của Lâm Bắc Phàm nhanh chóng mở rộng và tăng trưởng, đài truyền hình Tinh Quang, ảnh nghiệp Tinh Quang, Tinh Quang thị tầng, Hồng Đậu, khu vực thực phẩm Giang Nam, thành phố điện ảnh Giang Nam đủ loại, còn có tài sản hơn vạn ức ở nước ngoài đều thực hiện sự tăng trưởng, vì vậy mang đến lợi nhuận phong phú cho Lâm Bắc Phàm. Trong khủng hoảng kinh tế, còn có thể nghịch thế nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ sợ ngoại trừ Lâm Bắc Phàm, không ai có thể làm được. Hệ thống, cường hóa cho ta đi. Ken. Cường hóa bắt đầu, mới ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc này, cơ thể của Lâm Bắc Phàm trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy, lại một lần nữa hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn. Lúc trước hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều rất thân thiết, dù là trên trời hay dưới đất, cứ như toàn bộ trái đất đều biến thành vườn hoa của hắn, hoặc là kéo dài cơ thể của hắn, như cánh tay để sai khiến. Còn có mỗi một phần tử mỗi một nguyên tử, vẫn giữ nguyên vô số mối liên hệ, cảm giác mình có thể khống chế bọn họ. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy, hình như một chút liên hệ của mình với trái đất đã bị cắt đứt. Đã mất đi một loại trói buộc nào đó, cảm thấy vô cùng thoải mái tự do. Trong lòng có cảm giác thoải mái không bị trói buộc. Cứ như thiên địa càn khôn, vũ trụ thời không, không thể giam cầm năng lực của hắn nữa. Có cảm giác của một loại trưởng thành. Lâm Bắc Phàm còn cảm thấy cả người vui vẻ thở dài, tiếng thở dài này như phát ra từ sâu trong trái đất, mang theo lòng yêu thương của mẫu thân, thoải mái và vui vẻ. Như đang nói, hài tử, ngươi đã lớn, có thể rời đi. Ken. Cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ đã tăng thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, 100%. Lên tới cảnh giới viên mãn. Thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh tăng lên 20 năm. Ken. Bởi vì thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư của ký chủ đã đạt tới cảnh giới viên mãn, đặc biệt thưởng cho ký chủ một tấm chiêu hiền tạp, cùng một tấm hắc kim tạp. Cập nhật số liệu. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 110, tốc độ 110, phòng ngự 110, khôi phục 110, khống chế 110, tinh thần 110. Thọ mệnh, 500 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 100%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, 100%. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, 100%. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa. Trang bị, chiêu hiền tạp X10, hắc kim tạp X1. Tài phú, 10.005 ức. Đã dùng, 10.000 ức. Còn dư, 5 ức. Thân thể lại được cường hóa, về phần cường hóa bao nhiêu, sau khi thử qua mới biết được. Bây giờ Lâm Bắc Phàm càng muốn biết, rốt cuộc cảm giác vừa rồi có ý nghĩa gì. Thế là hắn lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương chi nhãn, bay lên trên không trung. Lúc này, cảm nhận được cảm giác vừa rồi lại xuất hiện, trái đất vẫn là trái đất kia, nhưng hắn đã không còn là hắn kia nữa. Cẩn thận nhớ lại cảm giác vừa rồi, Lâm Bắc Phàm quay sang bay ra bên ngoài vũ trụ. Nhanh chóng vượt qua biên giới ở mặt trăng, sau đó liên tục bay ra ngoài, không có bất kỳ sự trói buộc gì, cứ bay ra bên ngoài như vậy, tốc độ của hắn như vượt qua tốc độ ánh sáng, vượt qua không gian. Chỉ trong chốc lát, trái đất nhỏ dần, sau đó không thấy nữa. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư viên mãn, hóa ra để ta thoát khỏi thế giới đang ở, từ đó có thể thật sự dạo chơi trong vũ trụ thiên địa, không bị trói buộc, thoải mái vui vẻ. Dù là không gian, cũng không thể trói buộc ta được nữa. Lúc này Lâm Bắc Phàm có cảm giác chạy thoải mái, trời đất bao la mặt ta tiêu dao. Kết quả càng bay càng xa, vô thức đi đến một tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu này vô cùng to lớn, Lâm Bắc Phàm không biết to lớn đến mức nào, dù sao cũng là tinh cầu lớn nhất mà hắn tận mắt nhìn thấy. Mặt ngoài có rất nhiều cát bụi gió lốc, không khí lưu chuyển rất nhanh. Lâm Bắc Phàm cảm thấy hơi quen thuộc. Cẩn thận nghĩ lại, ngạc nhiên nói, đây không phải sao Mộc sao? Lâm Bắc Phàm không nghĩ ra, bản thân vừa mới bay ra vũ trụ một lúc, đã đến sao một cách trái đất không biết mấy ức vạn cây số. May mắn hắn vẫn cảm nhận được vị trí chỗ ở dưới trái đất, nếu không có thể sẽ lạc đường trong vũ trụ. Lâm Bắc Phàm bay tới, tiến vào tầng khí quyển của sao Mộc, tự động tiếp quản quyền hành ở sao Mộc. Cũng như ở trái đất vậy, toàn bộ tinh cầu đều theo ý của hắn. Chơi một lúc, phát hiện tuy cả hành tinh này rất to lớn, nhưng thật sự quá chán nản, không có sinh mệnh gì, tất cả đều là đất đá và gió bão, tối tăm không có mặt trời, không thú vị chút nào. Hắn là loài người, không thích hoàn cảnh này, thế là rời đi. Muốn tìm một tinh cầu đặc sắc hơn để vui đùa, tốt nhất có thể tìm được một tinh cầu có sinh mệnh nhiều màu sắc, nhưng vũ trụ mênh mông bao la, tinh cầu có sinh mệnh lại như lông tơ trên sừng lưng, không có phương hướng, không biết lúc nào có thể gặp được. Thế là chỉ có thể bay về phía trái đất, trong lòng vẫn tràn đầy hưng phấn. Lúc trước, trái đất thuộc về hắn. Bây giờ, toàn bộ vũ trụ đều thuộc về hắn. Không biết có thể đi một vòng quanh mặt trời hay không? Nghĩ đến liền làm, thế là Lâm Bắc Phàm chậm rãi đến gần mặt trời, cẩn thận thí nghiệm, phát hiện không có chút vấn đề gì. Chỉ cần hóa thân thành thượng thương chi nhãn, mặt trời không thể tổn thương hắn. Lại dừng chân ở 8 hành tinh lớn khác, sau khi đi khắp hệ mặt trời, mới bay về nhà. Trong khoảng thời gian này có cảm giác kích động khó có thể diễn tả được, còn có cảm giác hưng phấn, chỉ sợ hắn là người đầu tiên leo lên 8 hành tinh lớn của hệ mặt trời, còn là người đầu tiên đi một vòng quanh trái đất. Chỉ sợ hắn là người đầu tiên trên thế giới đi khắp hệ mặt trời. Nhưng lúc này, trong lòng hắn xuất hiện một nghi ngờ, thiên tử vọng khí thuật ngu bức như vậy, thật sự do Hiên Viên Hoàng Đế sáng tạo ra sao? Ở trong truyền thuyết thần thoại, Hiên Viên Hoàng Đế cũng có đối thủ. Đại Ma Vương Si Vư chính là kẻ địch lớn của Hiên Viên Hoàng Đế, hai người đánh nhau nhiều năm như vậy mới phân chia được thắng bại. Nếu dựa theo thực lực hiện tại của Lâm Bắc Phàm để tính toán, cuộc chiến đấu của bọn họ cũng có thể xem là trận chiến vũ trụ, không nói đến trái đất, ngay cả hệ mặt trời cũng bị bọn họ đánh tan, sao còn có chuyện sau đó chứ? Tất cả đều chôn giấu trong làn sương mù. Có đôi khi Lâm Bắc Phàm suy nghĩ lại, bản thân thu hoạch được Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Thật sự là một việc vô cùng may mắn, cứ vậy hắn có thể sống yên thân bén rễ ở thế giới này. Cũng may mắn là đã trói chặt với hệ thống kẻ có tiền, điều này khiến trình độ vọng khí thuật của hắn ở trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, nhanh chóng tu luyện đến tầng thứ 4 viên mãn, trở nên vô cùng cường đại. Hai tên này như là nguyên bộ, phối hợp với nhau phát huy hiệu quả to lớn. Về đến nhà, Lâm Bắc Phàm nên làm thế nào thì làm như thế, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dù có thực lực thống trị toàn cầu, hắn cũng không có lòng dạ thống trị toàn cầu, quá mệt mỏi không cần thiết, hệ mặt trời đã trở thành vườn hoa của hắn, còn quản những việc nhỏ nhặt này thì có ý nghĩa gì? Chỉ cần trái đất không hỗn loạn, vậy tất cả đều khỏe mạnh. Hắn càng muốn hưởng thụ thú vui nhỏ của thời bình, cùng đám nữ nhân trải qua cuộc sống đơn giản lại vui vẻ, sau đó chuyển sản phẩm vui chơi giải trí ở một thời không khác đến đây, làm phong phú việc vui chơi giải trí ở thời không này, điều này khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Cuối cùng là yên ổn kiếm tiền, yên lặng mạnh lên. Có lẽ ngày nào đó chán rồi, lại rong chơi trong vũ trụ. Bây giờ đã là tháng 10, năm 2020 chỉ còn 2 tháng nữa. Trung Hoa trên đầu lưỡi. Shin China vẫn đang phát sóng hừng hực. Chiến Lang còn đang hăng say công chiếu, cả tháng 10 gần như đều bị tinh quang bao vây. Bây giờ ngay cả bộ phim truyền hình Vì Sao Đưa Anh Đến cũng được tinh quang gọi là quảng cáo bom tấn xa hoa nhất trong lịch sử, được tuyên truyền là trong quảng cáo cài cắm truyền bá một bộ phim truyền hình giả tưởng cuối cùng cũng sắp ra mắt khán giả. Từ khi bộ phim truyền hình này bắt đầu đã dựng lên lá cờ quảng cáo bom tấn để tuyên truyền. Công khai nói cho ngươi biết, đây một quảng cáo bom tấn của chúng ta, chỉ là lúc quay quảng cáo có thêm vào chút nội dung cốt truyện mà thôi, nếu ngươi nghiêm túc thì sẽ thua. Cho đến bây giờ mọi người chưa từng gặp cách tuyên truyền phóng túng như thế, lại chẳng biết xấu hổ nói trong quảng cáo có cài cắm truyền bá phim truyền hình, thật sự kéo xuống giới hạn cuối của người làm quảng cáo, bị rất nhiều khán giả ghét bỏ. Tinh Quang, ngươi thật sự càng ngày càng không có mặt mũi, lại quay phim truyền hình thành quảng cáo cho chúng ta xem. Ngươi ngại đau của chúng ta còn chưa đủ sắc bén sao? Có muốn ta gửi mấy thùng đến cho các ngươi không? Thật sự quá xấu, sự tốt đẹp hiền lành giữa người và người đi đâu rồi? Lại quay quảng cáo thành phim truyền hình cho chúng ta xem, hành động xấu xa như vậy, ta đề nghị nên phong sát. Dù ta có chết, cũng không xem quảng cáo bom tấn này. Tinh Quang ngươi tự cầu phúc đi, hy vọng tỷ suất người xem sẽ bị đánh thành chó. Sau đó lúc đến giờ, mọi người vẫn tự giác mở ra xem. Trong miệng nói không muốn, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật, tỷ suất người xem lúc bắt đầu chiếu trực tiếp vượt qua 3,5%, đạt đến 3,82%, tỷ suất người xem lúc bắt đầu chiếu còn cao hơn. Trung Hoa trên đầu lưỡi. Ừ, thật là thơm. Trong đó, Tiểu Phong chính là một người như vậy. Hắn ta với Tinh Quang thật sự là vừa yêu vừa hận, từ lúc bắt đầu. Chung cư tình yêu. Võ Lâm ngoại truyện. Hắn ta vẫn chú ý đến phim truyền hình của Tinh Quang, thật sự thấy phim là xem. Sau đó đưa ra. Trù Thần. Thần Điêu Hiệp Lữ. Anh Hùng Xạ Điêu. Cùng đủ loại khác đều không khiến hắn ta thất vọng. Dù là phim truyền hình chính trị kém hấp dẫn nhất như Danh Nghĩa Nhân Dân cũng được bọn họ quay đặc sắc như thế, khiến cho thế hệ 9X như hắn ta muốn ngừng mà không được. Có thể nói, Tinh Quang thật sự là điển hình có lương tâm ở giới giải trí. Vì vậy, hắn ta trở thành fan hâm mộ trung thành của Tinh Quang. Ngày thường lúc không có việc gì còn tự động tuyên truyền giúp Tinh Quang, nói cho các bạn học và bạn bè của mình biết Tinh Quang sắp đẩy ra bộ phim gì, mọi người phải xem đúng giờ. Còn trở thành một bá chủ nổi tiếng, ngày thường tuyên truyền phân tích phim truyền hình điện ảnh và chương trình giải trí của Tinh Quang, mỗi một lần đều phân tích rất đúng chỗ, thu hoạch được mấy chục vạn người chú ý, thế nhưng điều khiến hắn ta đau lòng là, Tinh Quang lại sa đọa giống như những công ty giải trí khác. Lại thỏa hiệp với thị trường, còn đặc biệt quay quảng cáo bom tấn. Người đâu xứng đáng với sự yêu thương của ngàn vạn khán giả chứ? Tiểu Phong âm thầm hò hét trong lòng. Vì vậy, hắn ta ôm tâm trạng nặng nề, mở đài truyền hình Tinh Quang. Một âm thanh từ tính lại tràn ngập tình cảm vang lên. Khuôn mặt quen thuộc trong mộng nàng là sự dịu dàng ta chờ đợi dù cho nước mắt có nhấn chìm cả đất trời ta cũng không buông tay. Ca khúc mở màn vẫn rất êm tai, là giọng hát của Luyến Tuyết Ái Tửu. Tiểu Phong nghiêm túc nghe, gõ nhịp theo nhịp điệu, đương nhiên cũng không biết hát. Ngoại trừ việc hắn ta là fan hâm mộ của Tinh Quang, còn là fan hâm mộ của Luyến Tuyết Ái Tửu. Hơn 2 năm qua, Luyến Tuyết Ái Tửu đẩy ra 30-40 ca khúc, mỗi một ca khúc đều kinh điển như vậy, đã trở thành danh sách phát nhạc tuần hoàn của hắn ta biết hát tất cả, đôi khi đi cover còn có thể hát. Hắn ta cảm thấy bài hát này rất êm tai, nam nữ song ca, thâm tình chậm rãi, cứ như đang ca hát một tình yêu xuyên qua thời không. Dù cho xuyên qua ngàn năm, năm tháng thay đổi tang thương, cũng không thể khiến ta quên ngươi. Bài hát này, tên là Thần Thoại Tuyệt Đẹp. Từng được dùng làm ca khúc chủ đề trong phim điện ảnh Thần Thoại của Thành Long, vô cùng dễ nghe, hát về tình yêu say đắm kéo dài 2000 năm, khiến người ta đắm chìm trong đó, ca tụng tình yêu tốt đẹp. Dùng bài hát này cho Vì Sao Đưa Anh Đến cũng rất phù hợp. Bởi vì tình yêu này cũng vượt qua mấy trăm năm, hơn nữa một người trong số đó còn là người ngoài hành tinh, một người là nữ nhân nơi này, tình yêu xuyên thời không khác biệt chủng tộc càng thêm khắc sâu vào xương tủy. Dù cho ca khúc rất êm tai, ta vẫn không tha thứ cho ngươi. Tiểu Phong giật mình tỉnh lại từ trong âm nhạc xinh đẹp đau thương, sau đó ý chí chiến đấu sục sôi nói, ta nhất định sẽ nghiêm túc xem phim, sau đó tìm ra vấn đề trong đó mắng ngươi tỉnh lại. Âm nhạc kết thúc, phim truyền hình tiến vào chủ đề chính. Kết quả ngay từ cảnh mở đầu, đã cho Tiểu Phong nhìn thấy đã mắt của phim bom tấn viễn tưởng. Khúc dạo đầu là mấy người hầu mặc đồ cổ trang, đang nhấc một cổ kiệu màu đỏ đi về phía trước. Đúng lúc này trên bầu trời nổi lên gió bão giông tố, cơn gió điên cuồng gào hét, đáng sợ như tận thế. Đúng lúc này một chiếc phi thuyền vũ trụ tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng xuyên qua làn mây chậm rãi hạ xuống từ trên trời. Chỉ cảnh quay ngắn ngủi chưa đến một phút, Tiểu Phong nhìn đến nghẹn họng trân trối, ngây ra như phỏng. Mồm mở ra thật to, cũng có thể nhét một quả trứng gà, rốt cuộc đây là quảng cáo bom tấn, hay là phim khoa học viễn tưởng bom tấn. Phim điện ảnh cũng không có chất lượng này. Lúc này có một lời thuyết minh, sách sử ghi chép, công nguyên năm 1920, trong lúc Chu Do Giáo của Triều Minh còn đang tại vị, cơn gió điên cuồng gào hét trên trời, gió mây thay đổi, trên bầu trời Nam Kinh từng xuất hiện một vật thể bay không xác định. Bởi vì cơn gió quá lớn, đám người hầu đều chạy đi, cổ kiệu màu đỏ bị hất lên, suýt nữa thì rơi xuống vách núi. Lại đột nhiên quay về, vững vàng hạ xuống mặt đất. Rèm cổ kiệu màu đỏ được vén lên, lộ ra nữ chính chàng song di mặc trang phục tân nương hơi hoảng hốt. Ống kính di chuyển, lại nhìn thấy người vén rèm lên là một nam nhân, trên người mặc quần áo rất khoa học viễn tưởng, khuôn mặt sạch sẽ nhẹ nhàng không có quá nhiều trang sức, rất gần với cách ăn mặc của người hiện đại. Hai người đối mặt với nhau, hoàn thành lần bất ngờ gặp gỡ đầu tiên, tình cảnh này như biến thành vĩnh hằng. Tiểu Phong sợ hãi kêu lên, lại là người ngoài hành tinh đến thăm trái đất. Hóa ra Vì Sao Đưa Anh Đến là có ý này. Đây là câu chuyện một người ngoài hành tinh nói chuyện yêu đương với người trái đất. Hơn nữa còn là một câu chuyện tình yêu xuyên thời không. Tiểu Phong cảm thấy rất bất ngờ. Không phải chưa có ai quay tình yêu xuyên qua thời không, cũng không phải chưa có ai quay người ngoài hành tinh nói chuyện yêu đương với người trái đất, nhưng nếu tổng hợp nó lại thì không hề có, đây là lần đầu tiên. Cộng thêm hiệu quả thị giác của chiếc phi thuyền vũ trụ vừa rồi, khúc dạo đầu của phim truyền hình cho hắn ta một cảm giác chờ mong nồng đậm. Còn lừa ta nói là quảng cáo bom tấn, rõ ràng là một bộ phim truyền hình đẹp mắt, tình quang rất biết chơi. Tiểu Phong cảm thấy mình bị lừa gạt, nhưng lại cảm thấy lừa gạt rất tốt, chỉ cần không quay thành quảng cáo bom tấn thì hắn ta có thể chấp nhận. Kết quả, hắn ta nhanh chóng bị vả mặt. Nội dung cốt truyện lập tức chuyển đến 400 năm sau, khúc dạo đầu chỉ để giới thiệu lai lịch của người ngoài hành tinh. Hắn đến từ một tinh cầu nào đó của tinh hệ, 400 năm trước phi thuyền xảy ra vấn đề không thể không hạ cánh xuống trái đất. 400 năm qua, hắn vẫn luôn sống trên trái đất. Là một người ngoài hành, tất cả giác quan của hắn cao hơn loài người gấp 7 lần, còn có đủ loại dị năng, hơn nữa vẻ ngoài không già. Vì vậy để che giấu tai mắt người khác, cứ mỗi 10 năm lại trình báo tử vong, sau đó đổi sang một thân phận khác tiếp tục cuộc sống. Vì vậy trong 400 năm qua, hắn đổi rất nhiều thân phận và nghề nghiệp. Hắn từng mở một cửa hàng vàng, tên là Lão Phượng Tường, sau này bán lại cho người khác. Cũng từng mở một quán rượu, tên là Thiên Tửu Phô, sau đó cũng bán cho người khác. Sau đó lại mở một mỹ trang đài, chuyên môn buôn bán hàng hóa cho phụ nữ. Cuối cùng phát hiện đồ ăn Trung Quốc rất thú vị, thế là nghiêm túc nghiên cứu, mở một khách sạn Long Môn, chuyên nấu ăn, trở thành trụ thần đời thứ nhất của Trung Quốc. Bởi vì hắn là người ngoài hành tinh, có được năng lực cường đại, vì vậy làm ăn xuôi gió xuôi nước, thuận buồm xuôi gió, qua 400 năm tích lũy được tài sản phủ khả địch quốc, cả đời đều ăn mặc không hết. Thân phận hiện tại là do Minh Dung, giáo sư khoa lịch sử Đại học Giang Nam, vị giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Chờ thêm 3 tháng nữa sẽ đến lúc 400 năm sau chổi tiếp cận địa cầu một lần, hắn quyết định nắm bắt cơ hội này quay lại tinh cầu của mình. Vì vậy trong 3 tháng này, hắn quyết định hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Uống rượu của tập đoàn Thiên Tửu, ăn đồ ăn của khách sạn Long Môn, đeo trang sức của tập đoàn Phượng Tường. Nhưng 7 năm trước hắn cứu một nữ hài, phát hiện nữ hài này rất giống với nữ hài mà hắn gặp vào 400 năm trước. Vì vậy hắn muốn trước khi rời đi, lại đi gặp nữ hài kia một chút. Vì thế, hắn còn đặc biệt đến chỗ lần trước nhìn thấy nữ hài, đó là chung cư tình yêu Giang Nam. Xem hết giới thiệu nam chính, Tiểu Phong thật sự không biết nên mắng chửi như thế nào. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, lại dung hợp tất cả tập đoàn Thiên Tửu, tập đoàn Long Môn, tập đoàn Phượng Tường, tập đoàn Mỹ Trang và chung cư tình yêu sau lưng tập đoàn Khang Chính vào. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, lại quay 5 cái quảng cáo. Tinh Quang, ta thật sự nhìn nhầm ngươi. Tiểu Phong cảm thấy trái tim của mình đã tổn thương, sẽ không yêu nữa. Thế nhưng, hình tượng nhân vật nam chính do Minh Dung lại hấp dẫn hứng thú của hắn ta. Người ngoài hành tinh, vẻ ngoài 400 năm không già đẹp trai bức người, giác quan trong cơ thể cao hơn loài người 7 lần, còn có đủ loại siêu năng lực, có tài sản phú khả địch quốc. Đây thật sự là nhân vật mà mỗi một nam nhân đều mơ ước được trở thành. Trong quyển tiểu thuyết mạng, đây chính là cấp bậc vô địch. Quách Tĩnh Tĩnh là gì? Dương Quá Tĩnh là gì? Còn có phim thần tượng trước kia tính là gì? Đây mới là idol thật sự. Là một idol mà cả đời vĩnh viễn không thể nào vượt qua được. Ở trước mặt Do Minh Dung, tất cả idol đều biến thành cặn bã, trèo lên đánh tất cả không phục. Lúc này, rất nhiều khán giả ngoài giới đều bị hình tượng giáo sư Do bắt sống. Nhất là các khán giả nữ, càng không thể kiềm chế được. Do Minh Dung, người ngoài hành tinh, sống từ cổ đại đến bây giờ, vẻ ngoài đẹp trai không bao giờ già, có được đủ loại siêu năng lực, còn có tài sản phú khả địch quốc, hơn nữa còn độc thân. Đây không phải là đối tượng mà ta tha thiết ước mơ sao? Trời à, sao trên đời này lại có Bạch Mã Vương tử hoàng mỹ như thế chứ? Đây chính là truyện cổ tích thần tượng phiên bản hiện thực. Ta bị Do Minh Dung bắt làm tù binh thì phải làm sao bây giờ? Đây là cực hạn của tất cả idol. Thế nhưng, bọn họ cũng đang mắng chửi quảng cáo ở khắp mọi nơi. Thế nhưng cũng có quá nhiều quảng cáo, đều là khách hàng cũ của Tinh Quang, ta đều biết hết. Tập đoàn Thiên Tửu, tập đoàn Phượng Tường, tập đoàn Mỹ Trang. Đừng tưởng ngươi phủ lên một chiếc áo lót khác thì ta không nhận ra các ngươi, rõ ràng các ngươi là xí nghiệp hiện đại, lịch sử dài nhất cũng không quá 100 năm. Trước đó ở trong, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, đều mỹ hóa thành lịch sử hơn ngàn năm. Lần này càng có bức cách hơn, do người ngoài hành tinh sáng lập ra. Quảng cáo phát rồ như thế, chỉ có Tinh Quang mới làm được. Khán giả lên án mạnh mẽ hành động này của Tinh Quang, chỉ một cảnh quay nho nhỏ, cũng cài cắm nhiều quảng cáo như vậy, khiến chúng ta không kịp chuẩn bị đã xem hết. Tinh Quang lương tâm của ngươi không đau sao? Ngươi thật sự là trong quảng cáo cài cắm truyền bá phim truyền hình. Khán giả vô cùng bối rối, vô cùng khó xử. Một mặt là giáo sư Do mà mình rất yêu thích, một mặt là quảng cáo mà mình rất chán ghét, rốt cuộc có nên xem tiếp hay không? Được rồi, hay là cứ xem tiếp trước đã, nếu không còn có thể làm sao chứ? Lúc này hình ảnh thay đổi, biến thành hai tòa nhà cao ốc chọc trời, như hai tòa bảo tháp xuyên thẳng qua mây xanh. Là cao ốc Sông Tử Tinh. Tổng bộ Tinh Quang. Đã có khán giả kêu lên. Kết quả, đúng lúc ống kính lướt đến màn hình lớn bên ngoài cao ốc Sông Tử Tinh, phía trên đang phát một quảng cáo điện thoại di động Dami, từ quảng cáo có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngàn vạn khán giả ngồi trước TV, phương thức làm quảng cáo này thật sự là chỗ nào cũng có. Rõ ràng đã rất cẩn thận, kết quả vẫn nhìn thấy được. Phát quảng cáo xong, ống kính chuyển xuống dưới, mọi người nhìn thấy một đám fan hâm mộ và phóng viên bao vây ở cửa ra vào, trong tay cầm chiếc bảng thật lớn, điên cuồng kêu gào tên một người Giang Song Di. Tưởng rằng đã chính thức bước vào nội dung cốt truyện quan trọng, tâm trạng mong chờ của mọi người lại bị khơi dậy. Kết quả một chiếc xe sang lái tới, ống kính nhắm thẳng vào logo thật to ở đầu xe. Ngàn vạn khán giả ngồi trước TV, hơn nữa tận mấy chiếc xe sang, logo ở đầu xe được quay rất rõ ràng, cứ như được dán lên vậy. Ngàn vạn khán giả ngồi trước TV, chiếc xe từ từ chạy vào cao ốc Sông Tử Tinh, dừng ở cửa ra vào. Cửa xe mở ra, thứ xuất hiện đầu tiên là một chiếc bốt cao gót màu đỏ, chiếc logo nho nhỏ trên khóa kéo của chiếc giày cũng được quay rất rõ ràng. Ngàn vạn khán giả ngồi trước TV, chúng ta chỉ muốn xem TV thật tốt, cầu xin ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Chỉ với cảnh quay chưa đến 10 phút này, người đã để chúng ta xem 8 quảng cáo. Thật sự là trời phạt, trực tiếp cho ăn no. Thế nhưng, bọn họ đã đánh giá quá thấp tiết tháo của Tinh Quang. Nội dung cốt truyện sau đó khiến bọn họ thật sự được nhìn thấy cái gì gọi là trong quảng cáo cài cắm truyền bá phim truyền hình. Nữ chính Giang Song Di đeo một chiếc kính râm thật to, trên người mặc một chiếc áo lông xa hoa cuối cùng đã bước xuống từ trên xe. Nhìn đám fan hâm mộ vẫy tay chen chúc mà tới, thuận tay tháo chiếc kính râm thật to xuống ném ra ngoài. Trợ lý hoảng sợ, Giang Song Di, đây là kính mắt của nhà tài trợ Lauren đưa cho ngươi, sao ngươi có thể tùy tiện ném đi? Giang Song Di rất tùy hứng, không quan tâm nói, nhà tài trợ đâu quan trọng bằng fan hâm mộ. Nếu bọn họ biết được, chắc chắn sẽ thật lòng khen ngợi ta, cũng như câu quảng cáo kia của bọn họ. Đúng rồi, quảng cáo kia là gì? Đeo kính mắt Lauren, thắp sáng vẻ đẹp của ngươi. Bingo, nói không sai. Sau đó, một đám người đi vào cao ốc sông Tử Tinh. Khí chất của chàng Song Di tản ra, vô cùng sáng chói, cứ như nàng mới là chủ nhân của nơi này, nhân viên công tác đi ngang qua xung quanh đều rối rít né tránh. Lúc này, trợ lý cầm một xấp hợp đồng, vừa đi theo phía sau vừa hỏi. Chàng Song Di, ở đây có một quảng cáo điện thoại di động An Hoa, muốn mời ngươi làm đại sứ hình tượng. Chàng Song Di nhìn không chớp mắt, vừa đi vừa nói, từ chối quảng cáo điện thoại kia đi, ta cảm thấy điện thoại Da Mi cũng khá tốt. Vì sao? Bởi vì ta cầm tinh con chuột, chuột yêu gạo. Trợ lý lập tức lật sang hợp đồng tiếp theo, ở đây còn có hai hợp đồng dầu gội đầu nữa, muốn mời ngươi làm đại sứ hình tượng. Theo thứ tự là Thanh Bạch Lộ và Hải Nhâm Ti, chàng Song Di ngươi muốn chọn cái nào? Chàng Song Di không chút do dự nói, cứ chọn Hải Nhâm Ti đi. Thương hiệu lớn, đáng tin cậy. Trợ lý lại lật sang hợp đồng thứ ba, còn một quảng cáo tủ lạnh, theo thứ tự là Nilip và Griseter. Không cần nói nữa, cứ chọn Griseter. Vì sao? Nilip đưa nhiều tiền hơn. Cuối cùng chàng Song Di cũng dừng lại, lời lẽ hùng hồn, không có nhiều vì sao như vậy, Nilip đưa cho ta nhiều tiền hơn ta cũng không cần. Ủng hộ Hàn Quốc nội, người người đều có trách nhiệm. Ngàn vạn khán giả ngồi trước TV, sự tấn công của quảng cáo, thật sự vội vàng không kịp chuẩn bị, ở đâu cũng có. Tinh Quang, vì sao ngươi lại xuất sắc như thế? Trong đó còn có một cảnh quay vô cùng buồn cười, đó là đúng lúc chàng Song Di nhìn thấy Vương Xuân Sinh đi tới từ phía đối diện. Ở trong hiện thực, Vương Xuân Sinh là lão đại của Tinh Quang, siêu minh tinh hạng nhất, đã đóng rất nhiều phim truyền hình điện ảnh nổi tiếng, có hơn ức fan hâm mộ trên toàn cầu. Nhưng trong bộ phim truyền hình này, khách mời Vương Xuân Sinh lại diễn vai một người mới. Vừa nhìn thấy chàng Song Di lập tức chạy chậm tới, trên mặt là nụ cười rực rỡ thật thà, đại tỷ, chào ngươi. Chàng Song Di nhai kẹo cao su, chảnh chọe hỏi, tiểu tử ngươi khá quen mắt, ngươi là... Đại tỷ, ngươi không nhận ra ta hả? Ta là Xuân Sinh. Vương Xuân Sinh quất ức nói. Chàng Song Di nghiêng đầu một cái, Xuân Xuân. Là Xuân Sinh, mùa xuân vạn vật sinh sôi Xuân Sinh. Vương Xuân Sinh lập tức sửa lại. Chàng Song Di lại suy nghĩ một chút, lập tức mất kiên nhẫn vung tay lên, không khác lắm, không khác lắm. Không khác lắm. Khác rất nhiều. Trong phim truyền hình, vẻ mặt Vương Xuân Sinh bất đắc dĩ. Khán giả ngồi trước TV đều cười thảm. Trong thế giới hiện thực, địa vị của Vương Xuân Sinh còn lớn hơn diễn viên Chàng Song Di. Kết quả vừa vào đến phim truyền hình hoàn toàn ngược lại, nhìn thấy dáng vẻ uất ức này của Vương Xuân Sinh, tất cả mọi người mừng như điên, điên cuồng cười to. Xuân Xuân, ngươi tìm đại tỷ có chuyện gì? Chàng Song Di vô cùng hung hãn vỗ vai Vương Xuân Sinh, dáng vẻ ta là đại tỷ ta che chở cho ngươi, nói, có phải có người bắt nạt ngươi không? Lại dám bắt nạt tiểu đệ của ta, nói cho ta biết tên của hắn, ta nhất định đánh hắn đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Khán giả thấy cảnh này cũng vui như điên. Lâu Nhất Tiêu thật sự rất thích hợp diễn hình tượng nữ hán tử dũng mãnh này, có lẽ cũng không phải diễn. Vương Xuân Sinh run lẩy bẩy trong ánh mắt quan tâm của Chàng Song Di, là Lâm Bắc Phàm. Lửa giận của Chàng Song Di bùng lên, hóa ra là tên Vương Bát Đảng Lâm Bắc Phàm này. Lại dám bắt nạt tiểu đệ của ta, thật sự chán sống, mọi người cầm vũ khí lên theo ta. Ngàn vạn khán giả đang xem TV phục một tiếng, sợ thiên hạ không loạn. Lại dám cầm vũ khí đi trừng trị Lâm Bắc Phàm. Ta tuyệt đối ủng hộ điều này. Chàng Song Di lên đi, cuộc sống hung hãn không cần giải thích. Đánh ngã đại ma vương Lâm Bắc Phàm, ngươi vĩnh viễn là nữ thần thắng lợi trong lòng ta. Thiếu vũ khí không? Ta miễn phí cung cấp 20 thanh dao thép lớn. Đây chắc chắn là thảm án phim truyền hình, vì sao ta lại mong đợi như vậy chứ? Chàng Song Di, ta ủng hộ ngươi. Tiểu Phong suy nghĩ, nếu chàng Song Di trừng trị được Lâm Bắc Phàm, ta vẫn có thể tha thứ việc cài cắm truyền bá nhiều quảng cáo như vậy. Trong phim truyền hình, chàng Song Di vén tay áo lên, kết quả quay người lại, phát hiện người xung quanh nhanh chóng lùi ra sau. Khuôn mặt chàng Song Di ngơ ngác, các ngươi. Các ngươi sao thế? Cảm giác như đang tránh ôn thần vậy, ta có đáng sợ như vậy sao? Trợ lý lắc đầu cười khổ, chàng Song Di, không thể đánh Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh. Dựa vào cái gì mà không thể đánh? Chàng Song Di bá đạo nói, dám bắt nạt người của ta, ta sẽ khiến hắn phải hối hận vì sống trên đời này. Sau đó lại lần nữa vỗ vai Vương Xuân Sinh, Xuân Xuân, người nói có đúng không? Vương Xuân Sinh liều mạng lắc đầu, cũng sắp bật khóc. Mọi người lại né tránh mấy bước, sợ gặp tai bay vạ gió. Trợ lý cũng nóng nảy, thật sự không thể đánh Lâm Bắc Phàm, bởi vì hắn là lão công của đại bốt Bạch Tổng trong công ty của chúng ta. Một tiểu lão công mà thôi, không được tính là gì. Chàng Song Di không coi là gì vung tay lên, bá đạo vênh váo. Nói cách khác, hắn cũng là lão bản của ngươi. Chàng Song Di lập tức cứng đờ, vẻ mặt muôn màu muôn vẻ. Sau đó bắt lại Vương Xuân Sinh muốn vụng trộm chạy trốn, nổi giận đùng đùng nói, ngươi tốt lắm Xuân Xuân, lại dám giật dây ta đi đánh bốt, ngươi muốn hại ta hay sao? Ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm. Vương Xuân Sinh liều mạng lắc đầu, vừa rồi ta còn chưa nói hết câu đã bị ngươi cướp lời. Thật ra ta muốn nói là Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh để ta thông báo ngươi đến văn phòng hắn một chuyến. Đệ. Chàng Song Di thổi bay sợi tóc dài trước mắt, mắng chửi, bảo sao người khác đều gọi ngươi là Xuân Sinh, hóa ra ngươi là ngu chết. Vương Xuân Sinh, ngàn vạn khán giả ngồi trước tivi đều bị việc này chọc cười. Tiểu Phong cười đến ngã ngửa, hóa ra Xuân Sinh còn có ý nghĩa như vậy. Xuân Sinh ngu chết, thật sự quá buồn cười. Vốn câu nói này cũng không buồn cười như vậy, nhưng phối hợp với dáng vẻ hung hãn của Chàng Song Di cùng dáng vẻ uất ức của Vương Xuân Sinh, điều này đặc biệt khiến người ta buồn cười. Sau đó, Chàng Song Di đến văn phòng của Lâm Bắc Phàm. Thế nhưng Lâm Bắc Phàm còn chưa tới, thế là Chàng Song Di to gan hơn, lại rảnh rỗi đi dạo trong phòng làm việc, thấy thứ gì thú vị cũng cầm lên xem một chút, còn ngồi ở vị trí lão tổng xoay một vòng. Cuối cùng, mới ngồi xuống vị trí bản thân nên ngồi. Nhưng dáng vẻ cũng cà lơ phất phơ, gác chéo chân cúi đầu, nghịch móng tay, thoạt nhìn không hề có chút hình tượng nữ thần nào. Tình cảnh lúc Lâm Bắc Phàm quay phim cũng xuất hiện vào lúc này. Đúng lúc này, cuối cùng Lâm Bắc Phàm ung dung đến muộn. Người chính là Chàng Song Di. Ai gọi lão nương? Ống kính xoay chuyển, cuối cùng mọi người thấy được đại bốt Lâm Bắc Phàm. Chỉ thấy người đứng ở cửa Ngọc Thụ Lâm Phong, xuất sắc hơn người, áo sơ mi trắng và quần thể thao màu nâu đơn giản, trên người cũng không có quá nhiều trang sức, thoạt nhìn sạch sẽ thoải mái. Màu da rất tốt, thoạt nhìn trắng đến phá sáng. Trong ngực ôm một con mèo rác đôn trắng như tuyết, cả người con mèo rác đôn không có chút màu tạp nham nào, đôi mắt thật to xanh thẳm như trời sao, cứ như chứa cả một thế giới truyện cổ tích. Ngàn vạn khán giả ngồi trước tivi đều bị sự xuất hiện của Lâm Bắc Phàm làm cho kinh diễm. Trong lòng không hẹn mà cùng nhớ đến một câu thơ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Câu này vốn dùng để hình dung hình tượng quý công tử thời cổ đại, nhưng dùng cho Lâm Bắc Phàm cũng biến thành rất thích hợp. Lão đại Lâm Bắc Phàm thật sự quá hấp dẫn. Tiểu Phong kêu lên, đây thật sự là do Minh Dung phiên bản hiện thực. Ngoại trừ không có siêu năng lực, không có vẻ ngoài vĩnh viễn không bao giờ già, thật sự còn hấp dẫn hơn cả do Minh Dung. Trải qua 2 năm, bây giờ mọi người đều biết, Lâm Bắc Phàm căn bản không phải là tiểu bạch kiểm phá của trong truyền thuyết. Hắn đầu tư làm ăn chưa có khoản nào thua lỗ. Chung cư tình yêu. Võ Lâm ngoại truyện. Đủ loại, có bộ phim truyền hình nào không mang đến cho hắn lợi nhuận hơn trăm ức. Còn có ảnh nghiệp tinh quang, hồng đầu trải dài trung tây, tinh quang thị tần, có cái nào không phải hắn chơi đùa ra. Bây giờ bất kỳ một cái nào cũng có giá trị thị trường hơn trăm tỷ. Thử hỏi, khắp thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm được? Lão đại Lâm Bắc Phàm có thể. Hơn nữa bản thân hắn cũng rất nhiệt tình với việc làm từ thiện, chỉ trong năm ngoái đã quyên góp hơn 50 ức khiến rất nhiều người sợ hãi. Khỏi phải nói mỗi năm đều có một khoản chi tiêu cố định 30 ức, đầu tư vào quỹ ngân sách chính nghĩa để mở rộng chính nghĩa cho mọi người, hơn nữa còn làm có hiệu quả rõ ràng, nhận được sự khen ngợi của lãnh đạo quốc gia, chỉ với điều ấy đã khiến người ta không bôi đen nổi. Lâm Bắc Phàm, gọi hắn là lão đại cũng không quá đáng. Một người trẻ tuổi đẹp trai bức người như vậy, còn có tài sản phú khả địch quốc, có sự lương thiện có chính nghĩa, không phải do Minh Dung phiên bản hiện thực sao? Có lẽ khuyết điểm duy nhất là đã kết hôn. 3 tháng trước còn gây ra một việc vô cùng thú vị. Đó chính là một đám muội tử trẻ tuổi sùng bái Lâm Bắc Phàm, thành lập một cái gọi là nhóm hộ Phàm, muốn đòi lại danh tiếng cho Lâm Bắc Phàm. Lúc đó còn ồn ào hừng hực ở trên mạng, nói tất cả mọi người đã hiểu lầm Lâm Bắc Phàm không phải tên phá của, cũng không phải nam nhân ăn cơm mềm, thật ra hắn rất lợi hại, hắn rất có năng lực. Kết quả Lâm Bắc Phàm từ trên trời rơi xuống, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, đừng làm loạn, những chuyện này có gì hay ho chứ, hao người tốn của, còn ảnh hưởng hình tượng nhân vật của ta. Các ngươi ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi, đã làm xong bài tập nghỉ hè chưa? Lúc ấy mọi người cười nghiêng ngả. Một người trẻ tuổi mới 20 tuổi, lại ra vẻ người lớn đi dạy dỗ một đám người có thể làm tỷ tỷ của hắn. Trở lại chuyện chính, vẫn nên xem phim truyền hình đi. Hiếm khi nào thấy vị đại tỷ Chàng Song Di này thuộc nữ một lần, Lâm tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Tốt cái đầu ngươi, nhìn thấy ngươi là tâm trạng tốt cả một ngày của ta cũng bị phá hủy. Ta tình nguyện cả ngày đối mặt với một con mèo, cũng không muốn đối mặt với ngươi. Ít nhất mèo cũng không gây thêm rắc rối, còn ngươi ngoại trừ gây rắc rối thì không biết gì hết. Còn có một con mèo rắc đôn xinh xắn đáng yêu kêu meo meo. Cảm giác bầu không khí hai người một mèo vô cùng đủ. Tiếp theo, một màn chơi đùa đặc sắc xuất hiện. Mèo rắc đôn đá rơi ống đựng bút, ống đựng bút và bút ở bên trong đều rơi ra ngoài, Kết quả Lâm Bắc Phàm mặt không biểu cảm, xoay người đưa tay ra đỡ bút và ống đựng bút bị rơi xuống. Trong lòng Tiểu Phong hoảng sợ, cũng nói một câu giống y hệt Chang Song Di. Điều này cũng quá giả. Tiểu Phong nghi ngờ, không phải dùng hiệu ứng chứ. Tạm thời không quan tâm đến cảnh quay này, Tiểu Phong tiếp tục xem, lại phát hiện đoạn đối thoại sau đó rất đặc sắc. Thư ký đi vào rót trà. Có phải ngươi mới đến không, không biết ta không uống được đồ nóng sao? Thật xin lỗi, ta. Ta không biết. Lập tức đi đổi cho ta. Vâng. Chờ chút. Lâm tiên sinh, còn gì cần dặn dò nữa? Mang cho tiểu công chúa của ta một phần. Tiểu công chúa? Chính là con mèo trên tay ta. Mọi người cười điên, cảm thấy Lâm Bắc Phàm thật sự rất biết ra vẻ, lại lần nữa nhớ đến Siri người không bằng mèo trong cuộc phỏng vấn. Hết chương 712. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website twinaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.